Chương 1222, đây chính là người cá. Khoảng cách đến mục tiêu địa điểm có chừng 1 giờ lộ trình. Trong lúc rảnh rỗi thiết trí tốt tự động phi hành trạng thái, lại đem tăng thi ra đa nhắc nhở thiết trí đều mở ra sau, Trần Phi rốt cục bắt đầu nghiên cứu đem Thương Long Thất Tham thức thứ 2 chuyển đổi thành đao đấu kỹ. Bởi vì tại mộng cảnh không gian bên trong trăm ngàn lần thi triển, để hắn đối thức thứ 2 chuyển long thứ đã có một cái tương đối sâu sắc thể ngộ. Trường thương nơi tay, hắn có thể tại tùy ý góc độ, dùng tùy ý một loại tư thế thi triển ra cái này thức thứ 2 chuyển long thứ. Trần Phi tuy nhiên không phải cái gì học bá mạch suy nghĩ, nhưng cũng biết do muốn hoạt học hoạt dụng, không thể bị quản chế tại chiêu thức thói quen hình thức bên trong, muốn tự do tùy tính đi chuyển biến biến hóa. Chuyển long thứ bạo phát ngưng tụ tiến hóa năng lượng tinh túy, tổng cộng chia làm 2 điểm. Một là xoay tròn gia tốc, thông qua xoay tròn phương thức gia tốc thương hồng bắn ra tốc độ, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Hai là ngưng tụ, tiến hóa năng lượng ngưng tụ thành mũi nhọn hình hình dáng, tương đương với đem mạnh nhất năng lượng hội tụ ở mũi nhọn đỉnh phong, dùng cái này đến gia tăng lực phá hoại, đạo lý có chút cùng loại với lấy điểm phá diện. Hai cái này đặc điểm, dung hợp lại cùng nhau rất mạnh, nhưng lại không phải chỉ có khả năng này. Trần Phi trước hết làm ra nếm thử, là cải biến năng lượng gai nhọn lớn nhỏ. Đường kính nửa mét năng lượng gai nhọn, tại Trần Phi tận lực ngưng tụ áp xúc đến dưới, biến đến đường kính không đến 10 cm. Cái này đổi làm người khác muốn làm đến có chút khó khăn, nhưng Trần Phi bởi vì tự thân khoa trương tinh thần lực, chỉ cần hơi chút chuyên chú một số tinh thần, liền có thể làm được dễ dàng áp xúc ngưng tụ. Bị tận lực áp xúc về sau, mũi nhọn thương hồng xoay tròn tốc độ có rõ rệt tăng lên, cái này hội tăng lên trên diện rộng mũi nhọn thương hồng tốc độ phi hành, cùng với cuối cùng lực phá hoại. Dựa vào điểm ấy, Trần Phi lại bắt đầu cái thứ hai cải biến phương hướng. Tại đem tiến hóa năng lượng lúc bộc phát, khống chế ngưng tụ không chỉ một mũi nhọn thương hồng. Một cái trường thương quét ngang về sau, liền sẽ có hai cái thương hồng mũi nhọn cấp tốc bay ra. Đương nhiên loại này dựa vào gia tăng thương hồng số lượng phương thức, đến để thăng đối mục tiêu công kích tỷ lệ chính xác, là tương đối hạ cấp phương án đường đối. Nhưng nếu là tại đặc biệt hoàn cảnh dưới, đồng thời bắn nhanh ra hai đạo thương hồng thậm chí là nhiều nói, liền có thể đưa đến phong tỏa đối phương di động lộ tuyến hiệu quả, ra bất ngờ sử dụng, tất nhiên có thể xuất hiện kỳ hiệu. Đến mức lớn nhất loại sau cải biến, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói tương đương với đem một thức này chuyển long thứ cho đổi cái triệt để. Chỉ lưu lại một chiêu này xoay tròn đặc tính. Trần Phi trực tiếp đem trường thương kích phát hình xoắn ốc gai nhọn hình dáng thương hồng, đại đổi thành cao tốc xoay tròn một cái tiến hóa năng lượng vòng xoáy. Chiêu này mặc dù là dùng trường thương quét ngang phương thức vung ra, nhưng Trần Phi bản thân là làm trường đao bổ chặt chỗ lượng thân mà làm. Vô luận là từ một góc độ nào chém thẳng một đao kia, đều có thể hoàn mỹ cùng cái này vòng xoáy đồng dạng đao mang ghép đôi. Giết hại bảy thức thứ hai, vòng xoáy chém. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Trần Phi song tay cầm đao, đối với phía trước lực bổ xuống. Thủy ngân sắc trường đao phía trên, thanh ngọc sắc đao mang sáng chói như hạ nguyệt. Tại chém ra vừa bắt đầu, bất quá chỉ là một cái đĩa lớn nhỏ thanh ngọc sắc vòng xoáy, nhưng theo thanh ngọc sắc vòng xoáy bay khỏi, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đang bay ra đi 4-5 mét về sau, cái này món ăn lớn nhỏ thanh ngọc sắc vòng xoáy trực tiếp mở rộng đến lốp xe lớn nhỏ. Xoay tròn ra tốc hiệu quả, lấy một loại khác hình thức bày ra, đang xoay tròn lực cắt đạo bên trong, còn sinh ra một loại đem chúng quanh hướng trung tâm hấp thụ sức hấp dẫn. Rõ ràng không phải phong nguyên tố hình năng lực, lại có thể xuất hiện một loại như là gió xoáy phong nhận cắt chém hiệu quả, tăng lên trên diện rộng đao mang duy trì liên tục lực phá hoại, chỉ cần mục tiêu bị đánh trúng thì không cách nào tùy tiện hoàn toàn đem ngăn cản được. Cùng trước đó thương hồng, đao mang so sánh, cái này hình xoắn ốc vòng xoáy hình thái đao mang, lưu giữ tại duy trì liên tục thời gian là dài nhất. Không đơn thuần là có trúng đích mục tiêu trong nháy mắt đó khủng bố bạo phát lực, còn có 10 phần có thể nhìn duy trì liên tục phá hư hiệu quả. Lần thứ nhất đến thử, cái này hình xoắn ốc vòng xoáy đao mang thì cho Trần Phi một cái đại kinh hỉ. Trở tay một đao chạm xuống, tại trường đao huy động ở giữa, ba cái áp xúc đến cực hạn thanh ngọc sắc hình xoắn ốc gai nhọn, cấp tốc bắn ra. Lớn nhỏ cùng dài hơn chống tăng súng bắn tỉa đạn xuyên giáp không kém bao nhiêu. Cho người cảm giác tựa như là Trần Phi tại huy động trường đao ở giữa, vụ trộm đánh ra ba cái ám khí đánh lén. Co lại nhỏ đến cực hạn hình thể, tuy nhiên tốc độ phi hành cực nhanh, lại là sẽ cho người bản năng sinh ra lòng kinh thị, đợi đến ý thức được bên trong manh mối thời điểm, liền đã bỏ lỡ tốt nhất ứng đối cầu sinh cơ hội. Trần Phi cẩn thận trải nghiệm lấy, chờ mong lấy có thể đem cái này phân hóa ra hai chiêu thức thứ hai cho tiến một bước hoàn thiện. Theo quyết định muốn dung hợp cao võ hệ thống lúc bắt đầu, hắn cũng không phải là đơn thuần chỉ muốn học tập. Học tập chỉ là bước đầu tiên, tại học tập nắm giữ về sau chiều sâu phân tích, cộng thêm sáng chế mới là Trần Phi cuối cùng muốn đạt thành mục đích. Mấy lần liên tục nếm thử làm sâu sắc trí nhớ về sau, giữa bất chi bất giác, Trần Phi trong thân thể tiến hóa năng lượng dự trữ thì tiêu hao 1/3. Đây chính là tại trong hiện thực bất đắc dĩ, đổi lại mộng cảnh không gian, hắn có thể lần lượt lặp lại thi triển hàng trăm hàng ngàn lần. Trong hiện thực hoàn thành nghiên cứu sáng chế mới, tại mộng cảnh không gian bên trong tiến hành lặp đi lặp lại luyện tập làm sâu sắc trí nhớ, lúc này mới có thể để Trần Phi tiết kiệm ra đại lượng thời gian. Trần Phi hỏi thăm qua Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn, đi qua mấy lần mộng cảnh không gian tu luyện về sau, tất cả mọi người đều có lấy rõ ràng tăng lên. Vô luận là Đỗ Bưu bọn họ, vẫn là các binh sĩ, thời gian là mỗi người đều thiếu đồ vật. Dù là dùng hết toàn lực đi để ép thời gian bọt biển bên trong nước, lại vẫn là không cách nào đạt tới mong đợi, không cách nào làm cho người vừa ý. Gen luyện thể năng thêm thực chiến, cơ hồ ép quang tất cả thời gian, cho nên trong hiện thực không có nhiều như vậy trống không thời gian, đi để mọi người nghiên cứu học tập mới chiến đấu kỹ xảo. Mà trong chiến đấu, lấy kiến thức nửa vời trạng thái đi thực chiến luyện tập, có quá mức mạo hiểm, đối với mình không chịu trách nhiệm đồng thời, cũng là đối bên người khác không chịu trách nhiệm. Nhưng hiện tại cái này vấn đề, bởi vì thi nhu năng lực, giải quyết dễ dàng. Tất cả mọi người tại mộng cảnh không gian bên trong tiến hành 16 thức đao pháp tu luyện. Cùng 5 thức đao pháp đơn giản, chú trọng khí thế khác biệt. 16 thức tương đối muốn phức tạp rất nhiều, cần làm một cái độ thuần thục, cùng có thể đôi 16 thức chiêu thức linh hoạt vận dụng liên chiêu biến hóa. Mặt khác tại mộng cảnh không gian bên trong, Thi Nhu có thể căn cứ Đỗ Bưu bọn họ nhu cầu, tiến hành vừa đúng, hoặc là có thể sinh ra đầy đủ áp lực tăng thi bố cục. Mô phỏng xuất hiện thực có thể sẽ gặp phải mấy cái loại tình huống, để mọi người tại ma luyện tự thân cá nhân chiến đấu lực đồng thời, càng tốt hơn càng nhanh đi hơn đoán luyện đoàn đội phối hợp độ thuần thục, để cầu mỗi người đều có thể sinh ra đầy đủ ăn ý. Hệ thống, kiểm tra đến đại lượng tiến hóa thú, mời ký chủ sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Trong đầu mạt mạt thanh âm nhắc nhở, để Trần Phi theo thôi diễn đao đấu kỹ trong trạng thái tỉnh táo lại. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Nhìn lấy tang thi ra đà phía trước ở mép xuất hiện một mảng lớn màu cam tiêu ký. Trần Phi trong lòng kinh ngạc. Hình dáng này tình huống cho dù tại Vũ Hoành Sơn doanh địa, hắn cũng không có gặp qua, trừ lần kia cùng kiến chúa đàn kiến chiến đấu. Nơi này vị trí, theo tang thi ra đà trong địa đồ xác nhận một chút về sau, Trần Phi bừng tỉnh đại ngộ bừng tỉnh. Bên này khoảng cách gần nhất đường ven biển, thẳng tắp khoảng cách còn chưa đủ 200 cây số. Người cá. Trần Phi trong đầu lóe qua Vương Hy Vũ trước đó nói cho hắn biết tình báo. Không lộ như thế số lượng tiến hóa thú, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại trong thành thị, cũng chỉ có trong biển rộng mới có sinh ra những thứ này tiến hóa thú điều kiện. Người cá xem như tiến hóa thú sao? Còn tưởng rằng là mới giống loài đây. Trần Phi ở trong lòng nghĩ ngợi. Cấp 5 người cá. Nhìn lấy đi đầu cái kia rất bắt mắt có con số 5 tiêu ký, Trần Phi nhếch miệng lên. Đưa tới cửa điểm kinh nghiệm, nào có không muốn đạo lý. Mặt khác số lượng khổng lồ như thế tiến hóa người cá, vô luận là tiến hóa kết tinh, vẫn là huyết nhục đều là Trần Phi cần thiết. Chế tạo gen cường hóa dược tề, cần tương ứng đẳng cấp tiến hóa thú huyết dịch, bồi dưỡng xà đẳng càng là cần đại lượng huyết nhục. Có nhóm này người cá tặng đầu người, chí ít có thể thỏa mãn gần đây một đoạn thời gian nhu cầu. Người cá là cái dạng gì? Đều là mỹ nhân ngư loại kia. Là dài lấy một đầu phân nhánh cá lớn đuôi tuấn nam mỹ nữ. Trần Phi ở trong lòng tưởng tượng lấy, dưới chân phi hành khí lấy tốc độ kinh khủng chớp mắt là đến. Xa xa, có thể nhìn đến một đoàn cái gì đồ vật, ngay tại tùy ý phá hư đã hoang phế không người thành thị. Cái đồ chơi này cũng là người cá. Thật xấu. Trần Phi liếc một cái miệng, trong lòng thất vọng. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Trần Phi theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, đem phi hành khí thu nhập không gian trữ vật. Hôm nay liền để lão tử đao, cũng đến một chút hải sản vị đạo. Chương 1223, làm bản vương người hầu đi. Tại Trần Phi đến trước đó, trong thành thị thưa thất tăng thi, là trùng trùng điệp điệp ngư nhân đại quân nhóm mục tiêu duy nhất. Bên trong thậm chí còn bao quát tòa thành thị này hiện tại vương giả. Đó là một con mắt nhìn lấy liền muốn đột phá đến cấp 5 biến dị tăng thi. Nó cùng những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng người cá chiến đấu anh dũng thật lâu, sau cùng cũng là bị cái kia thân hình cao lớn ngư nhân vương nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này ở ngư nhân vương trong tay, chính là có mười mấy quả lớn nhỏ không đều, phát sáng trình độ cũng không giống nhau tiến hóa kết tinh. Phát ra quang mang sáng nhất cái kia một quả, cũng là cấp 4 biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh. Ngư nhân vương nứt ra miệng rộng, lộ ra trắng như tuyết răng cưa hình dáng hàm răng, sau đó nó làm ra vô cùng cử động điên cuồng. Một mạch đem những thứ này tiến hóa kết tinh toàn bộ nhét vào miệng rộng bên trong, cốt ca cốt két nhai nuốt lấy. Cùng bạo năng lượng khổng lồ tại trong thân thể của hắn khuyết tán ra. Ngư nhân vương mãnh liệt trừng lớn cặp kia mắt cá chết, trên mặt đều là hưng phấn hưởng thụ biểu lộ. Tốt cùng bạo năng lượng. Rốt cục đột phá. Hệ thống, kiểm tra đến có khóa chặt mục tiêu đẳng cấp phát sinh thay đổi, mới tiêu ký sinh ra bên trong. Hệ thống, kiểm tra đến tiến hóa thú năng lượng ba động, đẳng cấp cấp 6, mục tiêu lấy hoàn thành khóa chặt. Cấp 6. Trần Phi thân thể dừng lại, cấp 6 chữ này tựa như là một cái trọng truy, nện tại hắn nơi ngực. Đây là hắn hy vọng đã lâu chiến đấu mục tiêu. Đến bây giờ cấp 5 mục tiêu đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn với hắn nhu cầu. Hắn khát vọng là càng cường lực hơn đối thủ. Tại Trần Phi nhìn về phía cái kia đỉnh đầu đỉnh lấy cấp 6 tiến hóa thú cao lớn ngư nhân đồng thời. Ngư nhân vương cũng đã sớm chú ý tới Trần Phi bên này cấp tốc phá không mà đến động tĩnh, một đôi mắt cá chết chết trừng lấy Trần Phi. Trung quanh người cá phát ra bén nhọn tiếng quái khiếu, không có mục tiêu về sau, bọn họ chỉ có thể thông qua đánh nện phế tích, đánh nện có thể nhìn đến hết thảy, đến phát tiết bọn họ táo bạo. Hiện tại, mục tiêu mới xuất hiện. Trần Phi dừng bước lại đứng vững, theo phía sau lưng chậm rãi rút ra thủy ngân sắc hợp kim trường đao. Tại hắn hai mắt bên trong, có hai đoàn nóng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực, sôi trào hắn trong lồng ngực sáng rực chiến ý. Nhân loại, rốt cục nộ gặp nhân loại. Tiểu nhóm, tất cả lui ra, để bản vương tới. Xé nát hắn. Oeng. Nương theo lấy cự lực bạo phát nổ vang âm thanh, thân hình cao lớn ngư nhân vương vừa mới đứng thẳng vị trí, mặt đất vỡ nát sụp đổ. Nó thân hình trong đêm tối hóa thành một đạo cơ hồ muốn biến mất tàn ảnh, hướng về Trần Phi phóng đi. Trần Phi trừng lớn hai mắt, chỉ là con cá này người biểu hiện ra ngoài tốc độ, liền để hắn hai mắt tỏa sáng. Đây quả thật là không phải cấp 5 sinh mệnh thể có thể có tốc độ. Rõ ràng, con cá này người, nó rất mạnh. Ha ha ha. Hy vọng ngươi sẽ không bị tùy tiện thì chơi hỏng. Thật vất vả tìm tới một cái có thể coi như chiến đấu mục tiêu tồn tại. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, đối mặt như là đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt cao lớn ngư nhân quyền đầu. Hắn thân thể ngửa ra sau, lùi lại một bước, một bộ kéo căng dây cung tư thế, dùng quyền trái hung hăng cùng đối vành một quyền. Tám thành lực đạo. Vành. Da thịt va chạm trầm đục, bị hai cái cơ hồ có thể đánh nổ không khí quyền đầu tiếng nổ đùng đoàng che giấu. Kinh khí vô hình gợn sóng, lấy hai nắm đấm tiếp xúc điểm, hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán. Như là một trận mãnh liệt gió đêm thổi qua, thổi chung quanh thảo sóng xoay tròn. Lực lượng tương đương. Trần Phi cùng cao lớn ngư nhân đều là một bước chưa lui. Ha. Theo cao lớn ngư nhân một tiếng hưng phấn quát khiếu, trực tiếp lại huy động quyền trái, khí thế so với vừa mới nắm tay phải còn phải mạnh hơn một phần. Nó xuất quyền tốc độ đã vượt qua viên đạn, một quyền đánh ra quyền phong, quyền còn chưa tới thì đập vào mặt thổi tới Trần Phi chiến thuật trên mũ giáp. Bành! Ngư nhân vương ngang nhiên huy quyền động tác, bị Trần Phi đá ngang cường thế đánh gãy. Càng mãnh liệt, càng mạnh mẽ hơn. Đá ngang quét vào ngư nhân vương trên thân thể, đem ngư nhân vương trực tiếp quét chết bay ra ngoài. Hả? Trần Phi nhíu mày. Vừa mới một chân, hắn đồng thời không có loại kia đá đến rắn rắn chắc chắc cảm giác. ngược lại giống như là đá vào một tấm lớn chất dính trên da, rất là quái dị. Như là đoán không tệ, đây cũng là ngư nhân vương da thịt có cực mạnh mềm dẻo độ nguyên nhân. Tại một trận quái khiếu cùng trong hỗn loạn, ngư nhân vương theo bị hắn một đường đụng đổ cá trong đám người đứng người lên, không cách nào toàn bộ tiết ra lực đạo, khiến thân thể nó đâm chết ven đường đụng phải người cá thủ hạ. Ngư nhân vương theo mấy cái thi thể người cá bên trong đứng người lên, dùng lực chật cô nàng cổ, trên mặt hưng phấn không có chút nào so Trần Phi thiếu. Rốt cục tới một cái có thể đánh, cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Ta nghĩ ngươi thịt nhất định ăn thật ngon. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, Nguyệt Nha Thiên Trùng. Trần Phi không nói gì, khát vọng chiến đấu sao động huyết dịch, để hắn không cần suy nghĩ thì chém ra một đao đường còn có thể xưng nghệ thuật thanh ngọc sắc đao mang. Thanh ngọc sắc đao mang chớp mắt là đến. Ở vào hàng phía trước mấy cái người cá đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn, không có ngay tại chỗ tử vong bọn họ, phát ra thê thảm sắc nhọn gọi tiếng. Thân hình lóe lên bay lên không trung. Ngư nhân vương tại chỗ nhảy lên cao 4-5 mét, cái cổ cùng hàm dưới xương da mang cá khép mở, miệng phồng lên. Tại lồng ngực cũng trướng lên về sau, theo nó mở miệng, từng viên tản ra nhấp nhô hào quang màu xanh nước biển lớn chừng cái trứng gà bóng nước, bị liên tục phun ra, bay vụt hướng phía dưới Trần Phi. Nước nguyên tố năng lượng, thật đúng là kinh hỉ a. Đối mặt như là súng máy bắn phá từng viên bay vụt mà đến nguyên tố bóng nước, Trần Phi đem trường đao nằm ngang ở trước ngực. Theo thể nội tiến hóa năng lượng con chú, cái kia thủy ngân sắc thân đao bị che kín phía trên một tầng thanh ngọc sắc quang mang. Trường đao vung dậy, thanh ngọc sắc trường đao tại Trần Phi trước mặt, hình thành một mảnh đao màn, đem những cái kia bóng nước có thể góc độ công kích toàn phương vị phong tỏa ngăn cản. Người đang nhìn chỗ nào? Phát âm không thế nào tiếng trả lời, theo Trần Phi mặt bên chuyển đến. Phía trên một giây còn ở giữa không trung bay lên không trung cao lớn ngư nhân, một giây sau thì bất ngờ xuất hiện tại Trần Phi mặt bên, khóe miệng nứt ra, nụ cười dữ tợn. Bành! Trần Phi chỉ cảm thấy bên hông bị khủng bố cự lực đả trúng, cả người không bị khống chế hướng về mặt bên bay ngược mà ra. Tại thân thể đụng vào người cá nhóm trước đó, Trần Phi thì làm tốt thân thể điều chỉnh. Mượn một cước này lực đạo, Trần Phi nắm chặt trường đao, thân thể liền như là như con toy cấp tốc chuyển động. Sắc bén hợp kim trường đao, nhẹ nhõm mổ ra những cái kia người cá thân thể. Để người tê cả da đầu báo động đột nhiên sinh ra, Trần Phi trong lòng một lẫm, biết là cao lớn ngư nhân muốn sử dụng cái gì sát chiêu, cho nên không chút do dự tại thời khắc này tăng tốc. Một chân đem một cái người cá thân thể cứ thế mà giẫm đến bạo thành một mảnh xương máu, Trần Phi lấy gần như thuấn di tốc độ, xuất hiện tại vừa mới chỗ vị trí mười mấy mét bên ngoài khác một bên. Quay đầu lại nhìn Trần Phi vừa mới chỗ khu vực bị đánh giết người cá, thân thể chảy ra máu tươi, giống như là chịu đến cái gì mệnh lệnh, từng giọt như là viên đạn đồng dạng bắn nhanh hướng không trung. Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, biết đây là trước mắt cao lớn ngư nhân thông qua thủy nguyên tố năng lực khống chế với dịch. Đoạn thời gian trước, đang quyết định lâm phong cái này hai hỏa ngầm lúc, Mục Mỹ Tỉnh cùng cái kia tiến hóa chi thành nước nguyên tố tiến hóa giả chiến đấu qua. Lấy đối phương năng lực khống chế làm tham khảo, cùng trước mắt cao lớn ngư nhân so sánh, hoàn toàn cũng là lên không được cái gì mặt bản trò trẻ con. Hải lý sinh vật, còn thật đều là hàng lượm a. Trần Phi ở trong lòng oán thầm một câu. Chiếu cố thể phách cùng nguyên tố năng lượng đối thủ, phỏng đoán cẩn thận, thực lực ít nhất là đánh giết cái kia gã tinh đội trưởng tầng thứ. Giọt giọt máu tươi hội tụ trên không trung, hình thành một cái to lớn xoay chậm chậm huyết cầu. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Thế nào? Cho bản vương làm người hầu đi. Về sau ta, không chỉ là biển sâu vương, cũng là lục địa vương. Cao lớn ngư nhân phát ra cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Trần Phi không để bụng vung vẩy ra tay bên trong hợp kim trường đao phía trên bao trùm một tầng thanh ngọc sắc tiến hóa năng lượng, tùy theo trở về tại Trần Phi thể nội. Nguyên tố năng lực sao? Thật là khéo. Ta cũng có. Trần Phi hai mắt trong mắt có từng tia ý lạnh tràn ra, theo thể nội tiến hóa năng lượng gia tốc vận chuyển, đại lượng tiến hóa năng lượng bị chuyển đổi thành hàn băng nguyên tố năng lượng. Trần Phi tại một hít một thở ở giữa, chỗ thở ra đều là bao hàm đại lượng đông tuyết nồng đậm vũ khí. Thủy ngân sắc trên thân đao, cấp tốc tràn lan lên một tầng hơi mỏng màu xanh thâm thẳm tầng băng, bên trong còn có giống như gợn nước đồng dạng hàn băng năng lượng đang lưu động chậm chậm. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, hàn băng chạm. Trần Phi khẽ quát một tiếng, trường đao đối với không trung trôi nổi huyết cầu mạnh mẽ đao phía trên tiêu chạm ra. Theo cái này chém ra một đao màu xanh thâm thẳm hàn băng đao mang, cực tốc bay lượn mà ra, chớp mắt là đến. Phân. Ngư nhân vương mắt cá chết, đồng tử chấn động. Theo nó nắm tay động tác, không trung cái kia khỏa từ chết mất cá người huyết dịch hội tụ huyết cầu đột nhiên nổ tung. Huyết cầu chia ra làm bốn, bên trong một bộ phận vừa tốt vọt tới cái kia đạo cực tốc chém tới màu xanh thâm thẳm đạo khí. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1224, chiến ý sôi trào. Nguyên bản tại ngư nhân vương khống chế phía dưới, linh động như là sinh vật đồng dạng huyết dịch, đang bị cái kia hàn băng đao khí chém vào về sau, giống như là bị trong nháy mắt cướp bóc toàn bộ sinh khí. Cực hàn hàn khí, liền như là lan tràn vi khuẩn, một lát liền để cái kia 1/4 huyết cầu bị đông cứng thành một khỏa màu đỏ băng cầu. Mà tại đóng băng thành đông tuyết về sau, cũng là cắt ra cùng ngư nhân vương trường khống, rơi ở trên mặt đất. Băng nguyên tố. Ngư nhân vương phiền não trong lòng xì xì răng cơ hình dáng răng nanh. Cái này khiến nó nhớ tới trước đây không lâu một đoạn không thế nào vui sướng kinh lịch. Nó tại trong biển bốn chỗ tranh bá, hiếm có đi thủ, thẳng đến nó mang theo ngư nhân đại quân, tiến vào cực hàn chi địa vùng biển. Chỗ đó có một cái để nó vô cùng căm ghét màu trắng sư từ biển, tự xưng là băng hải vương. Tại đi qua chiến đấu về sau, ngư nhân vương bất đắc dĩ phát hiện từ năng lực bị quản chế tại đối phương đến hàn băng, dù là cái kia ra hỏa bản thể tốc độ không nhanh, lại cũng chỉ có thể dựa theo chiến bình coi như thôi, trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng sẽ không lại đi băng hải khu vực. Cũng chính vì vậy, ngư nhân vương mới đưa mục tiêu nhìn về phía lục địa. Nó muốn tại xưng bá lục địa đồng thời, biến càng thêm cường đại. Đến mức đầu kia hình thể to lớn cấp 6 cá voi tiến hóa thú, trừ phi gặp phải một số tương đối khó loạn chiến đấu, bằng không ngư nhân vương sẽ rất ít mang theo nó ra ngoài chinh chiến. Mỗi lần mang theo nó, chết tại nó miệng rộng bên trong người cá thủ hạ, không thể so với trong chiến đấu chỗ tiêu hao người cá thiếu. Tùy tiện mở ra miệng rộng hít một hơi, liền có thể để dưới biển chấn động hình thành lớn nước xoáy, hút vào nước biển đồng thời cũng đem tất cả tại trong biển trôi nổi sinh vật, toàn bộ hút vào hòn đảo đồng dạng thân thể khổng lồ bên trong. Dựa theo một số biến dị tăng thi cự hình loại xu thế hóa đến xem, nhân loại bình thường lớn nhỏ bản thể có thể tăng vọt đến cao mấy chục mét. Như vậy một cái cá voi thân thể tiến hóa tế bào, toàn bộ lấy một cái gia tăng hình thể phương hướng đi phát triển. Đột phá đến cấp 6 về sau, hình thể lớn đến cùng hòn đảo một dạng, cũng là có thể đoán được tiến hóa phương hướng. Chỉ là ngư nhân Vương chú ý lực phân tán một lát, Trần Phi bóng người kiểu thuần di xuất hiện tại rơi xuống đất màu đỏ băng cầu bên cạnh. Đông Tuyết vũ khí lượn lờ cánh tay trái huy động, toàn lực một quyền đánh vào huyết sắc băng cầu phía trên. Oeng! Tại âm vang bạo hưởng bên trong, băng cầu nổ tung thành vô số vụn băng khối, bạo vũ lê hoa giống như tản ra hướng người cá nhóm phương hướng. Mỗi một hạt phá nát băng khối đều có viên đạn trùng kích lực không nói. Kinh khủng nhất là Trần Phi một quyền này, vì chúng nó phụ ra tinh thuần hàn băng năng lượng. Làm những cái kia vụn băng khối xuyên qua người cá thân thể lúc, băng khối phía trên bổ sung hàn băng năng lượng, liền sẽ tại bọn họ thể nội bạo phát, từ nội bộ đưa chúng nó cong đến thân thể cứng ngắc, lại đóng băng bọn họ sinh cơ. Tự tìm cái chết. Một chút tổn thất mấy trăm gần ngàn tên thủ hạ, ngư nhân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đến tốt. Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, trường đao mạnh mẽ bổ về phía dưới, vừa tốt chạm tại cái kia từ hư huyễn ngưng tụ thành thực thể ngư nhân Vương trên thân. Hàn băng năng lượng bạo phát, cấp tốc đem ngư nhân Vương thân thể đóng băng thành một ngôi tượng đá. Thế mà Trần Phi trên mặt mày may nhìn không ra cái gì, đem đối thủ giải quyết tâm tình. Cái kia ba đoàn huyết cầu còn nổi bồng bềnh giữa không trung, cái này đủ để chứng minh ngư nhân Vương bản thể cũng không có bị chí mạng thương hại. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Thanh âm từ phía sau vang lên trước đó, Trần Phi liền đã bắt được thân thể bị mấy đạo sát cơ khóa chặt. Hai chân phát lực, tại mặt đất phá nát sụp đổ khủng bố lực đạo bên trong, Trần Phi bóng người lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ luận về mau tới nói, Trần Phi là hoàn toàn áp đảo ngư nhân Vương phía trên. Đáng giận lục địa sinh vật, như là tại trong nước, ngươi đã sớm biến thành bản vương thực vật. Ngư nhân Vương phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Vị kia ở không trung trôi nổi bà khỏa huyết cầu, bắt đầu vặn vẹo biến hình chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống, kinh lịch từ dòng máu, ngưng tụ thành cá hình người quá trình. Nhìn cái kia hình dáng, cùng ngư nhân Vương bản thể có rất cao tương tự độ. Đúng. Nước. Ngư nhân Vương nhếch miệng cười một tiếng, thân thể bên trên tản mát ra một loại năng lượng khổng lồ ba động. Chịu đến năng lượng ba động ảnh hưởng, từng giọt giọt nước bỗng dưng hiện lên. Làm tới gần bờ biển khu vực, lại tiến đến lại đang nổi lên một trận mưa lớn, khiến dùng lực hít sâu đều có thể cảm giác được loại kia hơi nước. Dạng này không khí, thứ nhất thuận tiện giọt nước ngưng tụ. Tí tách. Một giọt nước từ không trung rơi xuống, vừa vặn nhỏ xuống tại Trần Phi trên mũ giáp. Ngay sau đó dày đặc giọt nước ào ào rơi xuống, để phiến khu vực này phảng phất là phía dưới một cơn mưa nhỏ. Dạng này, liền có thể. Nói chuyện ở giữa, ngư nhân Vương thân thể lần nữa theo biến mất tại chỗ không thấy, chỗ dừng lại vị trí chỉ để lại từng giọt nổ tung giọt nước. Trần Phi chau mày quay người một đao chạm xuống. Hàng khí quấn quanh trường đao, rất hung ác chạm tại một đạo đỏ như máu cái bóng phía trên, cái này là hoàn toàn dùng dòng máu ngưng tụ ngư nhân Vương phân thân. Trong lòng báo động đồng thời, hung manh kình phong đã theo Trần Phi mặt bên, hướng về hắn mặt rất hung ác đã tới. Lần này Trần Phi không còn né tránh, chỉ là đem cánh tay trái đưa ngang trước người. Cự lực hung hăng đụng vào trên cánh tay, nương theo lấy nổ tung giọt nước, Trần Phi thân thể bị ngư nhân Vương cái này toàn lực một chân, đã thân thể chết rời 4-5 mét về sau, mới giữ vững thân thể. Tốc độ tăng lên. Xem ra là nước đối người cá đưa đến tăng phúc hiệu quả. Trần Phi ở trong lòng phân tích, trên mặt hắn không có cái gì chấn kinh biểu lộ, ẩn ẩn có chút khó nén hưng phấn. Khó được gặp phải một cái kháng đánh, thực lực tương đương đối thủ, như vậy một đao giết, cũng quá không thú vị một số. Vừa vặn có thể mượn nhờ phía dưới chiến đấu áp lực, để cấp 4 tiến hóa giả căn cơ càng vững chắc một số, cái này thuận tiện đến tiếp sau để thăng làm cấp 5 tiến hóa giả. Trường đao hàn băng năng lượng, chịu đến Trần Phi khống chế thu hồi thể nội, thì liền trường đao cũng bị Trần Phi thu tạm thời nhập không gian trữ vật. Sau lưng thanh âm xé gió vang lên, Trần Phi lại là nhìn cũng không nhìn, lấy trường làm đao rất hung ác hướng về sau lưng chém tới. Tại nổ tung bọt nước bên trong, cái kia đạo hoàn toàn do dòng máu ngưng tụ người cá phân thân, bị Trần Phi trực tiếp đánh nổ. Nhưng lần này bởi vì không có hàn băng năng lượng nguyên nhân, những cái kia bị đánh tan dòng máu, tại tản mát đầy đất về sau, lại hướng về cùng một chỗ nhanh chóng ngưng tụ. Tổng dùng cùng một chiêu, cái kia thì không có gì hay. Một quyền đem bên người xuất hiện một cái khác ngư nhân Vương phân thân đánh nổ. Trần Phi hai chân hơi hơi ngồi xổm xuống, bắp thịt toàn thân căng cứng, hắn không tại ẩn giấu thực lực, đem tự thân bật hết hỏa lực. Ngư nhân Vương bóng người mới xuất hiện, liền chính diện bị Trần Phi cương mãnh đánh một quyền đánh vào ở ngực, thân thể lần nữa bị Trần Phi đánh tới bay mà ra. Tiếp tục. Trần Phi thân thể đụng nát từng viên rơi xuống giọt mưa, cấp tốc truy hướng thân thể trên không trung vừa mới khôi phục quyền khống chế ngư nhân Vương. Lấy giọt nước làm môi giới, ngư nhân Vương có thể cảm ứng được, này nhân loại di động quy tích. Có thể không biết sao, không giống nhau nó đại não kịp phản ứng cho ra sáng tỏ phương án ứng đối, Trần Phi quyền đầu đã trước một bước đánh tới. Mấy nhiêu chỉ giáo. Nương theo lấy Trần Phi nhếch răng cười, như là súng máy bắn phá đồng dạng dày đặc quyền đầu, liên tục không ngừng đánh vào ngư nhân Vương trên thân thể. Cho dù là chịu đến lực đạo ảnh hưởng, thân thể bị đánh hai chân cách mặt đất, tiến vào bay lên không trung trạng thái, cái kia một cái chỉ khủng bố quyền đầu cũng theo sát nó đánh bay thân thể không ngừng liên kích. Trần Phi một cánh tay vung đao tốc độ, một giây đồng hồ sớm đã đột phá 200 đao. Chẳng qua là Trần Phi trong chiến đấu, một mực thói quen là nhất kích giải quyết chiến đấu, xưa nay sẽ không dùng những cái kia quá mức màu sắc rực rỡ liên chiêu. Mặt khác vung đao động tác, tại trên lý luận cũng không có xuất quyền càng nhanh. Cho nên Trần Phi trong khoảnh khắc đó, liên tục đánh ra trên trăm quyền. Theo hắn một tiếng quát lớn, sau cùng một quyền càng là hung hăng đánh vào ngư nhân Vương đầu lâu phía trên. Nhìn lấy ngư nhân Vương thân thể như là diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, Trần Phi trên mặt cũng không có cái gì chiến đấu thắng lợi nhẹ nhõm. Một đôi mắt vẫn như cũng là thiêu đốt lên sáng rực chiến ý, tiếng tim đập như nội trống, nhiệt huyết sôi trào. Cùng bình thường sinh vật hình người khác biệt, đừng nhìn ngư nhân vương hình thể cho người cảm giác khôi ngô cao lớn, nhưng quyền đầu nện gõ đi lên, cũng không có đánh vào rắn chắc bắp thịt cùng cốt cách phía trên xúc cảm, càng giống là đánh vào xe kéo lốp xe phía trên. Loại này kỳ quái xúc cảm, để Trần Phi có loại trực giác, giống như là quyền đầu hành kích loại trạng thái này, đánh vào ngư nhân vương trên thân là có hơn phân nửa muốn bị gỡ đi lực đạo. Trên thực tế cũng không ngoài sở liệu, ngư nhân vương thân thể rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng sau khi dừng lại, nếu không có thực chậm rãi đứng người lên. Thân thể nó ra thịt thoạt nhìn là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một mảnh lân phiến đều không có bị đánh chóc ra. Bất quá nhìn khóe miệng chất lỏng màu xanh lam, tựa hồ nó cũng không có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Ngư nhân vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nứt ra miệng rộng, lộ ra hai hàng sắc nhọn răng cưa hình dáng hàm răng. Nhân loại, ngươi cường đại vượt quá ta đón trước, ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhấm nháp ngươi máu tươi. Chương 1225, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Mở ra hình thái, ngư nhân vương thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, tựa như là có người tại trong thân thể của hắn thổi hơi, nguyên bản càng có khuynh hướng thân thể con người đặc thù, lại có hoàn toàn mới biến hóa. Nó phía sau lưng có ba khối như là lưỡi dao một thật lớn vây cá, mặt trên còn có từng cây bén nhọn gai xương. Nơi tay khuỷu tay mu bàn tay cạnh ngoài, nguyên bản như là trang sức đồng dạng vây cá. Biến hóa sau khi lại là như là rực long như vậy hướng ra phía ngoài mở rộng, giống như hai mảnh to lớn tam giác lưỡi dao, tản ra kim loại sáng bóng hàn mang. Không trung giọt nước còn tại duy trì liên tục hạ xuống, phạm vi mở rộng đến chung quanh 100m. Trần Phi rõ ràng đây không phải đổ mưa, mà chính là chịu đến ngư nhân vương thủy nguyên tố năng lực ảnh hưởng, duy trì liên tục ngưng tụ trong không khí hơi nước. Oeng! Chung quanh giọt mưa ầm vang nổ tung. Ngư nhân vương thân thể đem từng giọt giọt nước đụng nổ tung, thân thể qua trong giây lát xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, huy động cánh tay dùng cái kia như là lưỡi dao đồng dạng vây cá cắt chém hướng Trần Phi đầu lâu. Thật nhanh. Trần Phi trong hai mắt phong mang tiết ra ngoài, trong tay bất ngờ xuất hiện hai thanh thủy ngân sắc trường đao. Tại kim loại giao minh đánh trúng, Trần Phi dùng song đao thành công ngăn cản được hai mảnh tam giác vây cá cắt chém. Va chạm trùng kích lực chỗ sinh ra kinh phong, đem chung quanh rơi xuống giọt nước toàn bộ thổi tan. Tam giác vây cá cùng trường đao nhanh chóng liên tục vung dậy, nhiều đám va chạm tia lửa trong bóng đêm chợt hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt lộng lẫy. Tốc độ, lực lượng đều phải đến tăng lên, đã có thể cùng ta tương xứng. Trần Phi ở trong lòng làm lấy tính ra, lúc này hắn cũng tiến vào toàn thân huyết dịch sôi trào trạng thái. Lấy hắn thực lực trừ gã tinh con có người, trên địa cầu muốn tìm đến để hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đối chiến mục tiêu hiện tại rất khó, lúc này ngư nhân vương đáng giá bị hắn nghiêm túc đối đãi. A, dùng ngươi để mài đao vừa mới tốt. Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, cánh tay vung đao tốc độ cùng lực đạo bắt đầu một chút xíu tăng lên. Cảm ứng được Trần Phi thực lực còn có thể có tăng lên, ngư nhân vương một đôi mắt cá chết bên trong cũng đầy đầy đều là vẻ kinh ngạc. Nhưng theo giọt nước ào ào rơi xuống đất, trên mặt đất hình thành thưa thất vũng nước động, ngư nhân vương khỏe môi vểnh lên, ở trong nước nó cũng là vô địch tồn tại. Những cái kia giọt nước không chỉ có làm cho ngư nhân vương tốc độ được đến tăng lên, còn có thể ở một mức độ nào đó gia tăng hắn sức hồi phục, đồng thời còn có thể bị hắn khống chế đến công kích Trần Phi. Chỉ bất quá bởi vì Trần Phi dần dần thêm nhanh công kích tiết tấu, để song đao tại chúng quanh thân thể hình thành kín không kẽ hở đao võng, những cái kia đến từ giọt nước khả năng công kích toàn bộ ngăn cản. Vinh, mượn nhờ Trần Phi song đao chạm đánh khủng bố lực đạo, ngư nhân vương bay ngược lấy cùng Trần Phi kéo dài khoảng cách. Xa xa đối Trần Phi rỗi ra đã không có cơ bản năm ngón tay hình thái bàn tay, đem người biến thành tơi khô. Một cỗ vô hình năng lượng ba động trực tiếp tác dụng đến Trần Phi thể nội. Ngư nhân vương tại thử nghiệm dẫn động Trần Phi máu trong cơ thể cùng trình độ, để chúng nó từ nội bộ phá vỡ Trần Phi thân thể. Đây chính là thủy nguyên tố năng lực, tại cường hóa sau năng lực. Quả nhiên có chút biến thái a. Trần Phi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hít sâu một hơi. Trần Phi trong đan điền tiến hóa năng lượng cầu, xoay tròn cấp tốc, tại hắn bên trong đan điền, hình thành một cái năng lượng vòng xoáy. Vòng xoáy ở mép là như là âm dương ngư đồng dạng hai cực phân hóa, hỏa nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng. Dưới loại trạng thái này, Trần Phi máu trong cơ thể trình độ bị dẫn dắt trạng thái, bị nhẹ nhõm triệt tiêu, sẽ không tại chịu đến ảnh hưởng gì. Ừm. Nhìn thấy Trần Phi thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, ngư nhân vương phát ra nghi hoặc thanh âm. Nhưng đáp lại nó lại là hai thanh hợp kim trường đao phía trên, bắn ra thanh ngọc sắc phiên bản thu nhỏ đạo khí. Ngư nhân vương cánh tay huy động, trung quanh rơi xuống giọt nước tại trước mặt nó cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo tường nước, bên trong có từng tia nước nguyên tố năng lượng tại vận chuyển. Nhưng mà chẳng kịp chờ ngư nhân vương có tiến một bước động tác, Trần Phi di chuyển tức thời giống như xuất hiện tại hắn mặt bên. Trường đao chém qua tại ngư nhân vương eo ở giữa lưu lại một rơi thật dài vết thương. Màu xanh lam huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, rất nhanh liền bị ngư nhân vương dùng nước nguyên tố năng lượng khống chế ở. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận bản vương. Tại lục địa ngươi có lẽ rất cường đại, nhưng là ở trong nước, bản vương là vô địch. Một cỗ kinh hãi người khí thế theo ngư nhân vương thể nội bao phủ mà ra, hướng về chung quanh cấp tốc quyết tán. Cỗ này kinh hãi người khí thế tại xuyên qua Trần Phi thân thể lúc chỉ là để Trần Phi động tác vì đó mà ngừng lại, mà ở chung quanh làm thành một vòng quan chiến người cả nhóm, lại là không có vận tốt như vậy. Thân thể máu trong cơ thể cùng giọt xương sôi trào, gửi tới khiến cho chúng nó thân thể như là bom đồng dạng nổ tung, máu tươi bốn chỗ bắn tung tóe, tán loạn trên mặt đất cuối cùng hội tụ đến mặt đất, hình thành một đầu huyết hà. Dung hợp tươi đỏ như máu dòng máu, rất nhanh liền lan tràn đến Trần Phi dưới chân. Trần Phi đại khái suy đoán ra ngư nhân vương ý đồ, theo vừa mới chiến đấu biểu hiện bên trong nước đối tốc độ nó là có rõ ràng tăng phúc hiệu quả. Hết thể cũng như Trần Phi suy đoán như vậy, làm ngư nhân vương lại một lần gấp sông lại lúc, tốc độ nó lại có rõ ràng tăng lên. Bất quá Trần Phi đối với cái này cũng không thèm để ý, cấp tốc dày chiến ra tốc hiệu quả hắn còn không có bắt đầu dùng, trừ cái đó ra hắn còn không có toàn diện bạo phát thực lực, những thứ này chồng chất lên nhau, có thể làm cho hắn tốc độ di chuyển, tại hiện tại trên cơ sở tại tăng lên 5-6 giờ nhanh nhẹn thuộc tính. Vương chi thủy vực. Ngư nhân vương gào rú một tiếng, không gian xung quanh giọt nước cấp tốc gia tăng. Trần Phi tầm mắt đảo qua trung quanh, một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Theo trung quanh giọt nước phân bộ đến xem, đây là muốn hình thành to lớn thủy lao đem hắn buồn ngủ ở trong nước. Nhân loại ở trong nước, vô luận cường đại cỡ nào cũng sẽ nhận hành động bất tiện ảnh hưởng, đó là thuộc về loài cá sân nhà. Hàn băng, khủng bố hàn khí lấy Trần Phi làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Nguyên bản muốn hội tụ thành bóng nước giọt nước, dừng lại di động tại biến thành băng châu sau trực tiếp rơi xuống không cách nào đang bị ngư nhân vương khống chế. Đáng chết hàn băng năng lực. Cá người trong lòng tức giận, vô luận cái gì năng lực đều không thể ngăn cản giọt nước chỗ nào cũng có ăn mòn hiệu quả, có thể hết lần này tới lần khác cùng nước giống nhau đá lạnh không được. Rõ ràng đá lạnh chỉ là nước tại cực hàn nhiệt độ thấp tiếp theo loại thể rắn hình thái. Nước hội bị đông cứng thành đá lạnh, nhưng là muốn đem đá lạnh tại trở lại như cũ đến nước trạng thái, có thể tạo được quyết định tác dụng là nhiệt độ. Nhưng ngư nhân vương nắm trong tay chỉ là nước, cũng không phải là nhiệt độ. Hàn băng tại ngư nhân vương sắp hình thành thủy vực bên trong, tựa như là bệnh độc đồng dạng điên cuồng quyết tán, lấy mạnh nhất tư thái đem nước ngưng kết thành băng. Tuy nhiên nội bộ nước nguyên tố năng lượng có thể cùng băng nguyên tố năng lượng chống lại, không cách nào bị đồng hóa. Nhưng nước nguyên tố năng lượng vận hành, bản thân là cần dòng nước động tại đẩy mạnh, trạng thái cố định đá lạnh ngược lại là trở thành thủy nguyên tố lồng giam. Đương nhiên lấy ngư nhân vương đối thủy nguyên tố trường khống, muốn tránh thoát lồng giam không phải việc khó gì, chỉ là cần đầy đủ thời gian. Có thể trong chiến đấu, thời gian là xa xỉ nhất đồ vật, bởi vì máy bay chiến đấu cùng sát cơ khắp nơi chỉ là trong nháy mắt. Đáng giận. Ngư nhân vương ra sức gào thét, trung quanh trôi nổi giọt nước chịu đến nó năng lực ảnh hưởng, nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái một trường trường kiếm cá. Những thứ này đầu cá đỉnh phong đâm, xem ra cùng ngư nhân vương sắc nhọn cái mũi giống nhau đến mấy phần. Xiu xiu xiu. Tu Nun kéo đến cá kiếm, theo các cái góc độ đối Trần Phi khởi xướng trùng kích. Mỗi khi Trần Phi dùng trường đao phong chặn, hoặc là vận dụng băng nguyên tố đánh trả lúc, những thứ này từ giọt nước ngưng tụ cá kiếm liền sẽ như là bom đồng dạng nổ tung. Cái này khiến Trần Phi phảng phất là đưa thân vào bom trong đám. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 108. Ngư nhân vương rõ ràng là định dùng loại này bất kể đại giới phương thức, đến cùng Trần Phi đánh tiêu hao chiến, cũng coi là lấy một loại phương thức khác đem Trần Phi cho vây khốn. Trần Phi có không gian xuyên toa năng lực tại thân, như là hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể sử dụng năng lực thoát khỏi cục diện này. Song lần này Trần Phi trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, liền bị hắn cho dập tắt. Lần này hắn muốn chính diện đối mặt, chỉ coi là không có không gian xuyên thẳng qua năng lực tồn tại. Đương nhiên hữu hiệu nhất biện pháp vẫn là vận dụng lớn nhất át chủ bài chúa tể lĩnh vực. Thừa nhận quanh thân nổ tung áp lực, Trần Phi hít sâu một hơi, thể nội hàn băng năng lượng ở trong kinh mạch, cao tốc gấp xúc vận chuyển, đi qua thân thể khiếu huyệt về sau, không ngừng tăng lên hàn băng năng lượng bạo phát lực. Giết hại bảy thức thứ hai. Hàn băng đại tuyệt qua. Theo Trần Phi gầm nhẹ, lộng lấy màu xanh thâm thẳm đao mang tùy theo chém ra. Màu xanh thâm thẳm hàn băng năng lượng vòng xoáy, để trung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, những cái kia toàn bộ trong suốt thủy nguyên tố cá kiếm chỉ là tới gần Trần Phi trung quanh thân thể, liền bị trong nháy mắt đóng băng. Dù là bị ngư nhân vương khống chế nổ tung giọt nước cũng toàn bộ bị đông cứng thành đá lạnh, giống như từng đóa băng hoa tại Trần Phi trung quanh nở rộ. Màu xanh thâm thẳm hàn băng năng lượng vòng xoáy, tại màn nước bên trong bay thật nhanh, theo ban đầu mâm tròn lớn nhỏ, nhanh chóng mở rộng đến to bằng cái tớt. Sau cùng trực tiếp tại Trần Phi cùng ngư nhân vương ở giữa, nở rộ hàn băng vòng xoáy cuồng bạo hình thái. Chương 1226, nguyên tố bản nguyên. Theo hàn băng vòng xoáy hàn khí bạo phát, trung quanh lít nha lít nhít giọt nước cá kiếm, trên không trung bị đông cứng thành từng cái băng tinh kiếm cá. Phía trên một giây dường như còn đưa thân vào thế giới nước, lại là lại trong nháy mắt, trước mắt sự vật đột nhiên biến thành thủy tinh đồng dạng đến băng thế giới. Trong nháy mắt tình thế nguy chuyển, để ngư nhân vương trên mặt tự tin biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhe răng nhếch miệng nổi giận. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, lúc trước hắn cùng băng hải vương chiến đấu, cũng là lấy phương thức như vậy chấm dứt, không cách nào đánh giết đối phương chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ, các loại thực lực sau khi tăng lên lại đi diện sát đối phương. Bạo. Ngư nhân vương liều lĩnh đem tất cả nó ngưng tụ ra giọt nước dẫn bạo, kịch liệt sóng xung động, tại hủy đi thế giới nước đồng thời, cũng để cho bên trong vừa mới lan tràn ra bông tuyết thế giới không cách nào duy trì ổn định hình thái. Một bóng người tại phá toái bốn chỗ bay vụt bông tuyết bên trong, tiếp tục đi xuyên. Trần Phi tại thời khắc này, thực lực toàn bộ khai hỏa, tiến vào thân thể toàn cảnh bạo phát trạng thái, tốc độ, lực lượng được đến vượt qua 3 phần tăng phúc hiệu quả. Lấy tuyệt đối tốc độ ưu thế, để ngư nhân vương không cách nào làm ra cái gì phản kích cùng trốn tránh động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia lôi cuốn lấy hàn băng khí tức trường đao, kéo lấy một đạo dây nhỏ đồng dạng băng vụ kéo đuôi, hung hăng chém xuống. Nước hình thái. Cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, ngư nhân vương đang bị trường đao chém trúng bản thể trước đó, phát ra một tiếng khàn giọng gào thét. Nguyên bản có xinh đẹp vậy cá thân thể, nhanh chóng biến thành trong suốt màu xanh lam nước biển. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Phi trên mặt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn thần sắc, không chút do dự dẫn bạo trường đao phía trên bám vào hàn băng năng lượng. Thân thể biến thành nguyên tố hình thái ngư nhân vương, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nó có thể không nhìn vật trường đao vật lý đánh chém, lại không cách nào không nhìn cùng là nguyên tố năng lượng công kích. Mắt thấy thân thể theo bị trường đao cắt chém vị trí cực tốc đóng băng, ngư nhân vương quả quyết đem biến thành thủy nguyên tố thân thể nổ tung, chỉ có thể lấy loại phương thức này đến thoát khỏi thân thể bị đóng băng nguy cơ. Trần Phi chính dự thừa thắng xông lên, nhưng bởi vì những cái kia thân thể biến thành là tinh thuần nhất nước nguyên tố năng lượng tứ tán bay vụt, trong lúc nhất thời để hắn căn bản là không có cách tiến hành chuẩn xác định vị ngư nhân vương. Dù là Trần Phi cách thân thể nguyên tố hóa còn có rất xa xôi một khoảng cách, hắn cũng có thể đại khái cảm ứng ra, loại này phân tán trạng thái là không thể nào duy trì liên tục duy trì, cuối cùng vẫn muốn tụ tập lại một chỗ. Tại người cá kia vương thân thể ngưng tụ lúc, tiến một bước phát động công kích, liền có thể đem triệt để đánh giết. Trung quanh tiếng quái khiếu vang lên. Tận mắt thấy chính mình vương bị nhân loại đánh tan thân thể, cái này khiến những cái kia linh trí không thế nào cao người cá sao động lên. Gào thét đối Trần Phi khởi xướng trùng phong. Trong nháy mắt Trần Phi thì rơi vào bị một đám người cá vây quanh hỗn loạn trong chiến đấu. Cứ như vậy, muốn phải cẩn thận cảm ứng đi sớm dự phán ngư nhân vương thân thể ngưng tụ vị trí, cũng là bị quấy rầy. Đợi đến cái kia ngư nhân vương hiện thân lúc, nó đã là khoảng cách Trần Phi 100m có hơn. Biết rõ Trần Phi tốc độ kinh khủng, ngư nhân vương không chần chờ chút nào, thân thể vừa mới ngưng tụ lại một lần nữa sụp đổ thành giọt nước, hướng về nhiều cái phương hướng cực tốc lưu động. Trần Phi rõ ràng biết, muốn giết cái ngư nhân này vương, cũng chỉ có trên đất bằng cái cơ hội này. Một khi đối phương trốn về đại hải, không nói trước tại trong biển có thể hay không đưa nó chiến thắng vấn đề, thủy nguyên tố năng lực tại trong biển sẽ có vô cùng khoa trương tăng phúc, vô luận là chiến đấu, vẫn là chạy trốn, đều là cái đại phiền toái. Trần Phi không thích phiền phức, càng không muốn cứ như vậy từ bỏ tăng lên hệ thống điểm kinh nghiệm. Lập tức hắn liền chuẩn bị khởi hành truy kích, có phi hành khí tại hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp ngư nhân vương. Thế mà ngay tại Trần Phi đã làm tốt quyết định lúc, lại là phát hiện, đại biểu ngư nhân vương bắt mắt tiêu ký đột nhiên từ một cái biến thành bốn cái. Theo bốn phương tám hướng, mang theo đội bốn người cá nhanh chóng chạy trốn. Bốn cái tiêu ký, có thể nói rõ một chút. Ngư nhân vương đây là dùng tự thân tinh thuần thủy nguyên tố ngưng tụ phân thân, không tồn tại cái gì bản thể nói chuyện, muốn đánh giết nó, liền muốn đem bốn cái thủy nguyên tố phân thân toàn bộ đánh giết. Ha ha, còn tính là có tí khôn vặt. Đã dạng này, thì so tài một chút hay nhanh hơn đi. Liên chạm mấy đạo thanh ngọc sắc đao mang, đem chúng quanh người cá xua tan, Trần Phi trực tiếp đạp vào phi hành khí, hướng về bên trong một cái chạy trốn ngư nhân vương phân thân đuổi theo. Tại Trần Phi rời đi không bao lâu, mặt đất dòng máu bên trong, tích tích màu xanh lam giọt nước hội tụ đến cùng một chỗ. Theo đến không hết nhiều khỏa giọt nước nhỏ, một chút xíu ngưng tụ thành nhiều cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lam lóng lánh bóng nước. Chúng quanh mấy cái hình thể gầy tiểu ngư nhân, nhanh chóng đi tới. Bọn họ nắm lên bóng nước đem những thứ này bóng nước từng cái nuốt vào, làm xong đây hết thảy chính là phân tán tiến vào chúng quanh cá trong đám người, cùng một chỗ hướng về đại hải phương hướng rút lui. Cái nào đó người cá trong bụng mini bản ngư nhân vương khí tức 10 phần yếu ớt. Ý thức được kia nhân loại không cách nào chiến thắng về sau, nó chỉ có thể lựa chọn lấy phương thức như vậy đến thoát khốn. Lục địa không phải biển sâu, nó một thân thực lực căn bản là không có cách toàn bộ phát huy ra. Trước đó đối chiến băng hải vương, nó cũng là lấy chia thành tốt nhỏ phương thức, ẩn thân tại nhiều thủ hạ trong bụng, theo băng hải chỗ trốn rời. Đối mặt đồng dạng có băng nguyên tố năng lực lục địa nhân loại, nó hiện tại chỉ có thể dùng giống nhau biện pháp đến chạy trốn. Đương nhiên chỉ cần nó trở lại biển sâu, nó cái kia nghiêm trọng hao tổn thủy nguyên tố bản nguyên thì có thể có được nhanh chóng bổ sung. Nguyên tố bản nguyên là thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa về sau, hình thành có sinh mệnh nguyên tố năng lượng. Lấy ngư nhân vương cấp 6 thực lực, chỉ cần còn thừa nguyên tố bản nguyên có thể đạt tới 10% trở lên, hắn đều có thể chậm chạp tái tạo nước nguyên tố năng lượng, đem nước nguyên tố năng lượng đồng hóa vì thủy nguyên tố bản nguyên, về sau lại từ nguyên tố bản nguyên lần nữa khôi phục thân thể. Tại vừa mới tự bạo bên trong, ngư nhân vương nhìn như tiêu hao từ bỏ tiếp cận 1/3 thân thể, nhưng những cái kia thực đều là phổ thông nước nguyên tố năng lượng, tổn thất thủy nguyên tố bản nguyên còn không vượt qua được 10%. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, có thể sáng tỏ thoát khốn, ngư nhân vương cũng là quả quyết làm ra quyết định. Hắn ngưng tụ 4 cái thủy nguyên tố phân thân, để mỗi cái phân thân đều mang theo 15% thủy nguyên tố bản nguyên. Dạng này đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào phát hiện vấn đề gì, chỉ sẽ cảm thấy 4 cái phân thân đều là bản thể. Mặt khác thủy nguyên tố bản nguyên chỉ cần tụ tập không cao hơn 10% thì không cách nào bị cảm ứng rõ ràng ra, sẽ chỉ bị xem như là còn sót lại tinh thuần nước nguyên tố năng lượng. Cho nên dù là Trần Phi rời đi, ngư nhân vương vẫn là cẩn thận không có một lần nữa ngưng tụ thân thể, mà chính là đem còn thừa 30% thủy nguyên tố bản nguyên, ngưng tụ thành 1/10% chủ chốt cùng 4/5%, từ khác biệt người cá mang theo trở về đại hải. Dấu ở cá trong thân thể, một mặt là sử dụng cá người khí tức đến hoàn mỹ ẩn tàng. Một phương diện khác thì là thông qua hấp thu những thứ này, người cá thân thể dưỡng khí trong cơ thể, có thể giảm thiểu loại này nguyên tố hóa năng lượng trạng thái tiêu hao. Chỗ lấy cái này 10% cùng cái kia bị phân đi ra 4/15% so sánh, có thể là chủ thể. Là bởi vì bộ phận này thủy nguyên tố bản nguyên, đại biểu là ngư nhân vương đại não hạch tâm khu vực. Dù cho khoảng cách xa xôi, hắn cũng có thể cảm ứng được bốn cái phân thân tình huống. Này, đáng chết lục địa sinh vật. Nhanh như vậy thì hủy đi bản vương một cái phân thân. Đều cái kia chán ghét băng nguyên tố. Toàn bộ từ thủy nguyên tố bản nguyên ngưng tụ thành mini bản ngư nhân vương, trên thân thể gợn nước kịch liệt lay động, tổn thất đại lượng bản nguyên thì tương đương với là trực tiếp chém đứt nó một cái chân. Đến mức cùng đại não trọng yếu giống vậy trái tim, cũng bị nó tận lực bảo lưu lại, ngay tại một cái khác người cá trong dạ dày. Một bên khác, có phi hành khí tại, Trần Phi đổi kịp cái thứ nhất người cá phân thân chỉ không cần đến một phút đồng hồ, vô luận sử dụng cái gì chiêu số, tại tuyệt đối tốc độ ưu thế giới, đều lộ ra là như vậy trắng xám vô lực. Lần này Trần Phi không có sử dụng băng nguyên tố năng lượng, mà là hoàn toàn dựa vào thể nội tiến hóa năng lượng. Sự thật chứng minh, đem tiến hóa năng lượng bám vào tại hợp kim trường đao phía trên, công kích liền có thể đối nguyên tố hóa có hiệu lực, lấy tiến hóa năng lượng triệt tiêu tiêu hao nguyên tố năng lượng, cuối cùng liền có thể đem triệt để đánh giết. Trần Phi vì làm thí nghiệm, đem bị cắt chém thành vài đoạn muốn gây dựng lại một bộ phận nước nguyên tố năng lượng, lấy chính mình tiến hóa năng lượng đem bao khỏa, lại là đạt tới một loại cầm tù những thứ này nguyên tố năng lượng hiệu quả. Đây là một cái đầy đủ nghiên cứu thân thể nguyên tố hóa cùng tiến hóa năng lượng cơ hội, Trần Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hệ thống, kiểm tra đến có thể thu về thủy nguyên tố bản nguyên. Nhắc nhở, thủy nguyên tố bản nguyên có thể chế tác thành thủy nguyên tố cường hóa dược tề cùng thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề. Hệ thống, thành công mở khóa hai loại mới dược tề, ký chủ có thể vào sinh vật gen phòng thí nghiệm công năng giao diện tự mình xem xét. Chương 1227, kẹt bờ UG. Ai u ta đi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. 666A. Trần Phi sắc mặt vui vẻ, hắn đang lo loại này thuần túy thủy nguyên tố năng lượng bản nguyên, dùng tới làm cái gì so sánh phù hợp, không thể cứ như vậy lãng phí, kết quả hệ thống bảy bạn thì cho hắn mở khóa đồ tốt. Không cần đi nhìn cái này mới mở khóa dược tề giới thiệu, Trần Phi cũng có thể đoán ra hiệu quả. Thủy nguyên tố cường hóa dược tề cùng thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, cái trước là để dùng cho nước nguyên tố tiến hóa giả hoặc là tiến hóa thú, đến cường hóa tăng lên nước nguyên tố năng lượng phẩm cấp. Mà cái sau lớn xác suất là tiêm vào sau sẽ cho người giác tỉnh tiến hóa ra thủy nguyên tố năng lực. Đương nhiên cái này dược tề chủ tài cũng chính là thủy nguyên tố bản nguyên. Xem xét cũng không phải là cái gì tốt tìm tim đồ, đại khái xác suất là chỉ có hoàn thành thân thể triệt để nguyên tố hóa tiến hóa giả, tiến hóa thu mới có thể ngưng tụ thành đồ vật. Lựa chọn đem thủy nguyên tố bản nguyên thu về sau, Trần Phi phát hiện, những cái kia thủy nguyên tố bản nguyên chưa từng xuất hiện tại không gian chứa vật cùng tài liệu không gian, là trực tiếp xuất hiện tại sinh vật gen trong phòng thí nghiệm, tại mới mở khóa hai loại dược tề sau có thể nhìn đến, lấy thu hoạch được thủy nguyên tố bản nguyên là 25 đơn vị. Chế tạo một chi thủy nguyên tố cường hóa dược tề, chỉ cần 3 cái thủy nguyên tố đơn vị cùng một khóa cấp 3 tiến hóa kết tinh. Mà chế tác một chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề thì là cần 5 cái thủy nguyên tố đơn vị cùng một khóa cấp 4 tiến hóa kết tinh. Loại trình độ này tiêu hao trực tiếp là để hai loại dược tề chân quý trình độ tăng lên tới một cái gần như vị xa xỉ độ cao. Tạm thời không đi cân nhắc chế tác vấn đề, đem chung quanh hải sản thi thể người cá toàn bộ thu thập lên, Trần Phi nhanh chóng hướng về cái kế tiếp ngư nhân Vương phân thân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hai chi mới dược tề xuất hiện, quyết định Trần Phi mặc kệ từ cái nào phương diện tuyển chọn, đều phải đem ngư nhân Vương diệt trừ. A, ta cái thứ hai phân thân. Đáng chết, nhân loại tốc độ di chuyển làm sao nhanh như vậy? Khoảng cách phía trên một cái bị đánh giết thủy nguyên tố phân thân, vẫn chưa tới 3 phút khoảng cách. Tại cái nào đó người cá trong bụng mini ngư nhân Vương, cái kia hoàn toàn do thủy nguyên tố bản nguyên ngưng tụ thân thể, lại bắt đầu kịch liệt lay động, để nó phát ra từng tiếng kêu thảm cùng phẫn nộ gào thét. Mà một bên khác Trần Phi nhìn trên mặt đất bị chia cắt thành mấy khối thủy nguyên tố bản nguyên phân thân, bắt đầu lần thứ 2 thủy nguyên tố bản nguyên thu về. Lại là 25 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên. Đây cũng chính là nói người cá kia Vương là đem chính mình chia đều thành tứ đẳng phần. Chỉ muốn chạy trốn một cái thân thể liền có thể một chút xíu tại từ từ khôi phục. Bản năng trực giác để Trần Phi ngửi được một tia không tầm thường đồ vật. Nhưng là từ tang thi ra đa tiêu ký nhìn đồng thời không có cái gì dị thường, tại vừa mới trong chiến đấu vì phòng ngừa ngư nhân Vương đào tẩu, tại quyền đến thịt quyền lực đối đánh lúc, Trần Phi đã lặng lẽ tiêu ký qua ngư nhân Vương. Cho dù là vượt qua tang thi ra đa phạm vi cảm ứng, tại tương lai trong một thời gian ngắn vẫn sẽ có tiêu ký biểu hiện. Nhưng trong lòng cái kia một tia cảnh giác trực giác, để Trần Phi tâm lý luôn cảm giác giống như là nghẹn ở cái gì. Vì phòng ngừa xuất hiện biến cố gì, Trần Phi thậm chí không có đối đi theo những cái kia người cá tiến hành đổ sát, thì hỏa tốc chạy tới cái thứ ba ngư nhân Vương phân thân. Mà theo thứ ba cái thứ tư ngư nhân Vương phân thân bị đánh giết, đem thủy nguyên tố bản nguyên thu về, Trần Phi thu hoạch đến thủy nguyên tố bản nguyên cũng đạt tới 100 đơn vị. Nhưng Trần Phi sắc mặt lại là âm trầm vô cùng khó coi. Cái kia một tia không tốt cảm giác, vào lúc này mới khiến cho hắn rõ ràng đến cùng là cái gì địa phương ra vấn đề. Không có tiến hóa kết tinh, càng không có hệ thống đẳng cấp tăng lên điểm kinh nghiệm. Tiến hóa kết tinh còn có thể dùng tiến hóa kết tinh cũng biến thành thủy nguyên tố bản nguyên điểm ấy đến giải thích. Nhưng không có điểm kinh nghiệm điểm ấy, cũng quá kéo một số. Tuy nhiên ghi chú là muốn đánh giết 30 con không bao hàm tiến hóa giả cấp 5 sinh mệnh thể. Nhưng Trần Phi cảm thấy lấy hệ thống bảy bạ phán định quy tắc, cấp 6 tiến hóa thú, nó ít nhất cũng phải dựa theo cấp 5 đến cho điểm kinh nghiệm, không biết đem hắn đánh giết cấp 6 sinh mệnh thể sự thật cứ như vậy bỏ qua. Cứ như vậy cũng thì đạt được một cái kết luận. Ngư nhân Vương không có chết. Cái này bốn cái ngư nhân Vương phân thân thì là đơn thuần phân thân. Bản thể thì quỷ dị như vậy biến mất không thấy gì nữa. Theo lý trước đó một số tình huống đến phân tích, Trần Phi cho rằng hệ thống bảy bạ là có thể cho ra sáng tỏ phán đoán, riêng là tại hắn lại cho ra đặc thù tiêu ký điều kiện tiên quyết. Có thể hết lần này tới lần khác thì hiện tại kết quả đến xem, hệ thống bảy bạ cũng không có cho ra cái thứ năm tiêu ký chỗ. Cái này, Trần Phi mi đầu, chăm chú nhắn lại. Bỏ mặc ngư nhân Vương trở về đại hải, bản chất cùng thả hổ về rừng là một cái đạo lý. Hắn có thể trên đất bằng chiến thắng ngư nhân Vương, lại là không có nghĩa là tại trong biển rộng cũng có thể. Cầu kia có chút nhàm chán, đại hải a tất cả đều là nước, liền có thể nói rõ hết thảy. Thủy nguyên tố năng lực tiến hóa thú, ở chung quanh tất cả đều là vòng nước cảnh phía dưới chiến đấu, tương đương với toàn bộ đại hải đều có thể bị nó xem như vũ khí, xem như đảo mệnh môi giới. Dù là Trần Phi có băng nguyên tố năng lực, cũng vô pháp đem đại hải toàn bộ đóng băng. Dùng át chủ bài chúa tể lĩnh vực lại có thời gian cùng phạm vi hạn chế. Đáng chết. Trần Phi thấp chửi một câu, sau đó tầm mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia tứ tán chạy trốn người cá. Ánh mắt sáng lên, Trần Phi cũng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chẳng lẽ là phân tán thành càng nhỏ hơn, không bị hệ thống bảy bạ chỗ tán thành thủy nguyên tố đơn vị. Giấu đến những thứ này người cá thể nội. Cứ như vậy cũng là hệ thống bảy bạ, cũng vô pháp cho ra một cái sáng tỏ phán định, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó kẹt bờ UG. Tuyệt đối là dạng này. Logic thật rõ ràng, lại vô cùng phù hợp tình huống bây giờ, cái này khiến Trần Phi trực tiếp thì cho dưới đáy lòng khẳng định chính mình cái này suy đoán. Sau đó Trần Phi đồ đao, không chút do dự vung hướng những cái kia chạy tứ phía người cá. Trước đó vì không có thời gian, phòng ngừa xuất hiện biến cố, đi theo cái thứ hai cùng cái thứ ba người cá phân thân chạy trốn người cá. Có một bộ phận hắn là bỏ mặc không quan tâm bọn họ đào tẩu. Các loại Trần Phi đem đi theo con thứ tư người cá phân thân những thứ này người cá toàn bộ đánh giết sau, lại trở lại cái thứ ba người cá vừa mới khu vực lúc, những cái kia người cá đã tứ tán lấy né ra. Cái này khiến Trần Phi càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, trong lòng vì chính mình bị ngư nhân Vương bảy một đạo mà có chút tức giận bất bình. Cho dù là hắn có phi hành khí tại, muốn từng cái đuổi kịp chia thành tốt nhỏ ngư nhân đại quân, cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng Trần Phi tính cách cũng không phải cái gì biết khó mà lui chủ, hắn không để ý phi hành khí khối năng lượng tinh tiêu hao. Hao phí 40 phút đồng hồ cuối cùng đem nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 chạy tứ phía người cá toàn bộ đánh giết. Bên trong mấy cái cấp 4 người cá năng lực cũng có chút khó chơi, cùng là thủy nguyên tố năng lực, lại sử dụng thủy nguyên tố khôi phục thương thế năng lực, để Trần Phi rất nổi giận, một đao giết không chết luôn luôn cần nhiều đến mấy cái đao, hoặc là bạo phát thể nội hàn băng nguyên tố năng lượng. Chỉ có như vậy, hắn vẫn là không có phát hiện ngư nhân Vương bất kỳ tung tích nào. Ngã, nghĩ đến cái gì Trần Phi, mãnh liệt đạp lên mặt đất, nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Vừa mới bốn cái ngư nhân vương phân thân hốt hoảng trốn rời lúc, tại nguyên chỗ còn lưu lại mấy trăm con tàn tật cùng không có tiến hóa phẩm cấp yếu tiểu ngư nhân. Trần Phi lúc đó vội vàng truy kích liền trực tiếp đưa chúng nó xem nhẹ. Bây giờ nghĩ lại, người cá kia vương bản thể thủy nguyên tố bản nguyên thì lưu tại chỗ. Sử dụng phân thân loại biện pháp này, mức độ lớn nhất chỉ hoãn thời gian. Mặc dù là hội để cho mình nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lại có thể có lớn nhất hy vọng rời đi lục địa an toàn trở về đại hải. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, hắn khẳng định còn có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Mẹ nó, ta thế mà bị một con cá cho bày một đạo. Lúc này đến doanh địa, để Cẩn Tỷ biết còn không phải chê cười chết ta. Trần Phi phiền muộn thở dài một tiếng. Lấy hắn chỉ hoãn thời gian đến tính toán, những cái kia chạy cá là người, đã có sung túc phân tán chạy trốn thời gian. Như là cứng rắn muốn truy kích, lấy phi hành khí tốc độ kinh khủng, cơ hội cũng không phải nhỏ đến xa vời loại kia. Nhưng Trần Phi lại là định lúc này coi như thôi. Một phương diện toàn bộ làm như là làm ngư nhân vương cái này sóng xuất sắc quy thao tác khen thưởng. Một mặt khác là Trần Phi tự tin, chỉ cần ngư nhân vương trên đất bằng, bất luận là tiến hóa đẳng cấp mấy cấp đều không phải là hắn đối thủ, nó cũng chỉ có thể cả một đời co đầu rút cổ tại trong biển rộng. Mặt khác Trần Phi cũng tỉnh táo bình tĩnh phân tích qua, có thể làm cho hệ thống bảy bạ đều không thể phán định nó tồn tại, xuất hiện trình độ nào đó tiểu bờ UG. Điều này nói do ngư nhân vương coi như không chết, lần này cũng là thuế tốt mấy lớp ra, thực lực mức độ lớn nhất chịu đến tổn thất. Những cái kia thủy nguyên tố bản nguyên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều là hắn một phần thân thể, tổn thất phổ thông nước nguyên tố năng lượng còn tốt khôi phục một số. Mà thủy nguyên tố bản nguyên là quả quyết không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể khôi phục. Muốn khôi phục lại vừa mới tổn cùng nhất trạng thái, ít nhất cũng phải một tháng thậm chí nhiều hơn thời gian. Đến lúc đó Trần Phi tự tin hắn chiến đấu lực đã sớm tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1228, nhận rõ hiện thực. Nào đó đoạn không biết đường ven biển phụ cận. Một cái dáng người gầy còm người cá, ra sức chạy nhanh. Theo nó ra thịt trạng thái đến xem, lúc này nó đã là nghiêm trọng thoát lực mất nước. Thế mà nó lại như là hồn nhiên không biết, vẫn như cũ điên cuồng chạy nhanh. Mắt thấy thì phải chạy đến bờ biển, cái này gầy tiểu ngư nhân, toàn bộ thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, tại run rẩy vài cái sau cặp kia mắt cá chết tan rã mất đi bất luận cái gì sinh khí. Tầm mắt lên không kéo cao, từ giữa không trung quan sát. Tại cái này gầy còm thi thể người cá chung quanh, dạng này thi thể người cá còn có 4 cái, hoặc gần hoặc xa lại là không có một chỉ có thể chân chính ý nghĩa đến bờ biển. Phế vật, một đám rác rưởi. Sau cùng chạy đến con cá này người, cái kia cấp tốc khô quắt xuống thân thể chỗ sau lưng, chỉ còn lại một tầng da dưới làn da, có một đoàn cái gì đồ vật tại như vật sống nhúc nhích. Theo lớn nhỏ cơ nắm tay cái kia một đoàn đồ vật nô lên, cái kia đã làm sẹp da thịt, sinh sinh bị nổ nát từ bên trong có chất lỏng màu xanh nước biển chậm rãi chảy ra. Ngay tại lúc đó, nó bốn cái thân thể khô quắt thi thể người cá, đồng dạng có dạng này chất lỏng màu xanh nước biển chảy ra, bọn họ tựa như là vật sống đồng dạng, chậm chạp hướng về một chỗ ngưng tụ. Mục tiêu chính là đã không đủ 300m bờ biển. Quá trình này duy trì liên tục 5 phút đồng hồ thời gian, năm đám dịch thể mới ở bên bờ biển, tại có thể chạm tới nước biển trên bờ cắt chậm rãi hòa làm một thể. Năm đám chất lỏng màu xanh lam, dần dần ngưng tụ thành một cái không đủ 1m thủy lam sắc trong suốt hình thái ngư nhân vương. Bởi vì đại lượng thủy nguyên tố bản nguyên tổn thất, dẫn đến hiện tại ngư nhân vương chỉ có thể duy trì dạng này hình thái, muốn một lần nữa chuyển hóa hội tránh thức cá hình dạng người, nó cần trước khôi phục một đoạn thời gian thủy nguyên tố bản nguyên mới có thể. Đáng chết lục địa, đáng chết hàn băng năng lực, bản vương sẽ còn trở về. Ngư nhân vương phát ra âm thanh cũng không có rất đại rít gào âm thanh, sau đó trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Trăm cây số bên ngoài, Trần Phi chân đạp phi hành khí bay thật nhanh. Theo tầm mắt nơi xa xuất hiện màu đỏ tiêu ký, phi hành khí tốc độ cũng dừng lại. To lớn màu đỏ chót bắt mắt tiêu ký, trung gian có một con số 3. Trần Phi tại tang thi ra đà trong địa đồ xác nhận một chút phương vị, xác định cái này đột nhiên xuất hiện ấn ký ngay tại bờ biển. Ngư nhân vương a, quả nhiên đoán đúng a. Trần Phi rất là khó chịu liếc một cái miệng, vừa nghĩ tới mình bị một con cá bày một đạo, tâm tình của hắn thì làm sao đều không tốt hơn được. Bất quá nhìn đến tiến hóa đẳng cấp trực tiếp ngã xuống cấp 3, Trần Phi lại cảm thấy đến chính mình là bao nhiêu thăng bằng một số. Nghĩ đến sinh vật gen phòng thí nghiệm công năng không có 100 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, Trần Phi tự hỏi mình nếu là tiêm vào cái kia thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể, có bao lớn xác suất có thể kích hoạt thủy nguyên tố năng lực. Nếu như có thể, tại nắm giữ thủy nguyên tố về sau, nước phía dưới tác chiến vấn đề cũng là dễ như trở bàn tay giải quyết. Đến mức người cá kia vương là có thể làm trưởng thành kỳ cơm phiếu đến bồi dưỡng, cướp bóc nó thủy nguyên tố bản nguyên, đến tăng thêm một bước thủy nguyên tố phẩm cấp. Nhìn lấy đang nhanh chóng kéo dài khoảng cách màu đỏ bắt mắt tiêu ký, Trần Phi trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc chậc. Cái này cá ướp mới vương trong nước tốc độ, thật đúng là nhanh a. Ở trong nước cùng nó chiến đấu, cũng là vận dụng chúa tể lĩnh vực, sợ cũng là cần phải thật tốt bố cục. Tính toán, chính sự quan trọng, hôm nay đã coi là thu hoạch lớn. Nói một mình nói xong, Trần Phi lái phi hành khí nhanh chóng rời đi. Sáng sớm hơn 5 giờ Trần Phi rốt cục trở về chúa tể doanh địa. Chỉ là giải rác mấy ngày không có gặp mặt, chúa tể doanh địa thì phát sinh hết sức rõ ràng đại biến hóa. Đầu tiên tại chúa tể doanh địa cách đó không xa đường cái bên cạnh, Trần Phi lại là phát hiện hơn 30 lều vải, thậm chí còn có mấy tòa thô sơ nhà gỗ. Liếc mắt qua Trần Phi liền có thể cho ra một cái phán đoán chính xác, đây đều là phổ thông người sống sót, bên trong cũng không có tiến hóa giả. Trần Phi tuy nhiên cảm giác được có chút hiếu kỳ, lại là cũng không có quá mức để ý. Nam Cung Cẩn là hắn nữ nhân, làm quyết định đầy đủ đại biểu hắn, không cần cân nhắc đúng sai. Điểm ấy tín nhiệm vẫn là có, không nói trước về sau Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình hội sẽ không phản bội vấn đề, cũng là thật sẽ phản bội, Trần Phi cũng không có khả năng đối với các nàng làm những gì. Chiến tại xa đằng phòng tuyến bên cạnh, nhìn lấy những thứ này xu hướng tăng vô cùng tốt xa đằng, Trần Phi trên mặt lộ ra người cha hiền lành giống như mỉm cười. Những thứ này có thể là bảo vệ hắn chúa tể doanh địa ỷ vào, đều là một đám có thể yêu thích hải tử. Theo xà đằng dây leo phẩm chất, chiều dài, Trần Phi liền có thể suy đoán ra khoảng cách hoàn toàn thành thục thể còn cần đại khái bao lâu mới mẹ huyết đủ. Đây chính là bạo viêm quả cây. Tại những thứ này xà đằng bên trong, mỗi khoảng cách một khoảng cách, liền sẽ có một gốc một người gộp xì quái cây ăn quả. Loại cây này toàn thân đều là màu lửa đỏ, cành lá tán cây tổng thể sinh trưởng hình dáng, tựa như là một đám cháy hừng hực hỏa diễm, xem ra ngược lại là rất có thưởng thức giá trị. Xà đằng tách ra, Trần Phi tốc độ thong dong theo xà đằng bên trong đi xuyên mà qua, đi đến bạo viêm quả bên cạnh cây. Khoảng cách gần quan sát về sau, đầu tiên Trần Phi cũng cảm giác được rõ ràng nhiệt độ dị thường, bạo viêm quả cây chung quanh nhiệt độ muốn so khác địa phương thấp hơn mấy cái độ. Trần Phi suy đoán đây cũng là cùng bạo viêm quả cây đặc tính có quan hệ, nó hội hấp thu chung quanh nhiệt độ. Tỉ mỉ quan sát về sau, Trần Phi phát hiện, vô luận là cây khô đường vân vẫn là lá cây mạch lạc, cái này bạo viêm quả cây cũng khác nhau tại địa cầu phía trên một số thực vật. Trên nhánh cây có một quả anh đào lớn nhỏ màu lửa đỏ trái cây, hình dáng xem ra ngược lại là thoạt nhìn như là phiên bản thu nhỏ ác ma hỏa diễm trái cây. Cái này khiến Trần Phi nhịn không được mong đợi, về sau những thứ này trái cây thành thục sau bộ dáng. Trần Phi tại tiến vào Vũ Hành Sơn phạm vi lúc, liền đã bị một số vô cùng ẩn nấp cả mạ giật bắt được. Hắn đến xà đằng phòng tuyến không bao lâu, thì có người liên tục không ngừng từ cửa chính đi ra, ra nên tiếp hắn cái này không có nhà doanh địa thủ lĩnh. Đi đầu là Đỗ Bưu cùng hắn tốt thủ hạ nhóm, đằng sau là Lưu Vĩ, Khổng Vũ bọn họ những thứ này người. U, Bưu ca, ngươi cái này xem ra long tinh hổ mãnh, đoán luyện không tệ a. Lúc này Đỗ Bưu cùng hắn những thứ này thủ hạ, từng cái thân thể khỏe mạnh, hoàn mỹ phù hợp lưng hùm vai gấu cái này hình dung tử. Gen cường hóa dược tề là theo gen đối bọn hắn tiến hành triệt để cường hóa. Từng cái lưng dài vai rộng không nói, thậm chí còn có ít người xuất hiện lần thứ hai phát dục, thân cao tăng trưởng một mảng lớn, một bộ nhân loại cao chất lượng người sống sót bộ dáng. Ha ha, vẫn được, cũng tạm được đi. Đỗ Bưu lại là sờ một cái đầu, có chút không hảo ý khiêm tốn lên. Hiện tại Đỗ Bưu xem ra chỉ ít tuổi trẻ 7-8 tuổi, cả người cùng thiếu làm ít lớn mạnh người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Nhìn một chút liền biết là tinh khí thần đều đủ loại kia, có khỏe mạnh như châu thể chất. A, Lưu Vĩ dài cao, xem ra là dinh dưỡng cùng tiến hóa dược tề đối cường hóa thân thể hiệu quả. Trần Phi xoa xoa Lưu Vĩ đầu, Lưu Vĩ ngại ngùng cười cười. Đi qua huấn luyện, cộng thêm năng lực sử dụng càng ngày càng thuần thục, hiện tại Lưu Vĩ xem ra cũng có một cái tiểu chiến sĩ bộ dáng. Thị phu đội trưởng, ta đây. Ta đây. Khổng Vũ một mặt chờ mong chỉ mình. Thế mà Trần Phi chỉ là trên dưới dò xét liếc một chút, nói một câu ân, ánh mắt liền không đang làm cái gì dừng lại. Ừm. Là có ý gì? Khổng Vũ ngậm tại nguyên chỗ, hắn bị tỷ phu đội trưởng bao thao tác, rắn rắn chắc chắc tú một mặt. Ngay sau đó là lấy Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình nàng dâu Thiên Đoàn tại cửa chính nối đuôi nhau mà ra, chỉ có 5 người. Không tuyết bởi vì có công tác muốn cùng Sở Bang Quốc quyết định chưa tới. Chúa tể trong doanh địa mỗi người đều biết, doanh địa thủ lĩnh có 6 cái như thiên tiên nữ nhân. Ngày bình thường không dám nói, nội tâm cả đám đều hâm mộ muốn chết, Nam Ngộng cũng nhớ muốn lấy thay Trần Phi địa vị, trưởng khống doanh địa, thường bị mỹ nữ trong ngực ôn nhu. Đương nhiên tại tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, bọn họ còn là hội nhận rõ hiện thực. Siêng năng làm việc, ăn no, ngủ ngon, so cái gì đều mạnh. Rời đi doanh địa bọn họ, cái giấm cũng không bằng. Khu vực an toàn không lo sinh hoạt, cũng không có để tuyệt đại đa số người vì vậy mà thư giãn. Hoàn toàn ngược lại bởi vì mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài khai khẩn trồng trọt rau xanh ruộng lúa nước địa, tất cả mọi người có thể nhìn đến đang ăn người dây leo thực vật khác một bên thế giới là dạng gì. Bởi vì vì doanh địa mở rộng, xa đằng phòng tuyến là mắt thấy liền muốn đến đường cái phụ cận, ngăn cách công liền có thể nhìn đến đường đi đối diện những cái kia cắm trại trại đâm những người may mắn còn sống sót, bọn họ đều là theo trong doanh địa bị đuổi đi ra. Hiện tại chỉ có thể là như là ký sinh trùng đồng dạng, tại doanh địa bên cạnh kiếm ăn, mà rời đi bên này khu vực, bọn họ là nửa bước khó đi. Hôm qua bọn họ thì tao ngộ di chuyển đến bên này đám tang thi tập kích, bị cắn chết người nhiều đạt hơn 20 người. Muốn không phải các binh sĩ lấy đi ra thực chiến tu luyện làm lý do, giúp bọn hắn một chút, coi như không có toàn quân bị diệt, có thể còn sống sót cũng là ít càng thêm ít. Đây hết thảy, để trong doanh địa người sống sót, đại đều có thể làm ra một cái rõ ràng nhận biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1229, giao phó. Trần Phi đầu tiên là hỏi thăm xuống Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng tiến độ tu luyện. Về sau bị mọi người vây quanh cùng đi đất trồng rau cùng ruộng lúa nước. Nhìn thấy xu hướng tăng vô cùng tốt xanh úng tươi tốt tiểu lục giống, Trần Phi ý cười đầy mặt. Cứ như vậy trong doanh địa những người may mắn còn sống sót vấn đề thức ăn, liền có thể theo căn nguyên giải quyết. Mà theo lấy trồng trọt càng ngày càng nhiều, thu hoạch gia tăng, tại khấu trừ những người may mắn còn sống sót sinh hoạt cần thiết bình thường tiêu hao về sau, chúa tể doanh địa lương thực dự trữ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cân nhắc đến doanh địa tại thăng cấp sau hội tiến một bước huyết trương đại quy mô, Trần Phi lại không thể không sớm làm ra chuẩn bị. Lần tiếp theo doanh địa mở rộng, nơi trú quân diện tích là tất nhiên muốn đem đường cái cùng với một bên khác hồ đều bao hàm ở bên trong. Như là ngay tại doanh địa phụ cận trồng trọt, tại doanh địa xây dựng thêm sau tương đương với tại doanh địa nội bộ trồng trọt. Nhu tính sâu xa lời nói, liền cần sớm đến tiếp sau ruộng lúa, lựa chọn khoảng cách doanh địa hơi xa một chút địa phương. Thông qua trong khoảng thời gian này kinh doanh, toàn bộ Vũ Hành Sơn khu vực đã coi là thùng sắt một khối. Mặc dù không có đến tất cả tiến hóa thú đều cùng nhân loại là đồng minh quan hệ trình độ, có một bộ phận lấy hầu vương làm chủ lực, cũng đã là đầy đủ. Coi như đem ruộng vị trí lựa chọn khoảng cách doanh địa xa một chút vị trí, cũng có thể thông qua để tiến hóa thú đi qua thủ vệ phương thức, đến vì trồng trọt những người may mắn còn sống sót cung cấp hữu hiệu nhất bảo hộ. Mặt khác liên quan tới phân doanh địa thiết lập vấn đề, theo hiện tại cũng cần đi sớm làm ra cân nhắc. Các loại có mở ra điều kiện, có thể cân nhắc để lão Lý cùng bọn hắn các binh sĩ đi đóng giữ phân doanh địa. Trong chọn phương diện thành quả kiểm nghiệm hoàn tất về sau, cũng là Đô Bưu cùng các binh sĩ huấn luyện thành quả. Bọn họ dùng tự thân làm thí nghiệm, nghiệm chứng Trần Phi trước đó ngậm cảnh không gian tu luyện tư tưởng, hiện tại đã được đến rõ ràng hiệu quả. Theo 300 tên lính thêm vào, cái này khiến sân huấn luyện càng thêm quân sự hóa. Thêm lên hơn 400 người, cùng nhau khí thế ngất trời, huy sái mồ hôi huấn luyện, là có nhất định lẫn nhau tranh giành so khích lệ hiệu quả. Tại sức cùng lực kiệt cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn, chuẩn bị tiêm vào gen cường hóa dược tề lúc nghỉ ngơi. Lại là nhìn đến người khác tại còn liều mạng cắn răng kiên trì lấy, để cầu có thể đạt tới Trần Phi Trô nói cái kia cường hóa hiệu quả sử dụng tốt nhất. Dạng này những cái kia nguyên bản đã đến cực hạn người, liền sẽ vô ý thức cảm thấy, khả năng chính mình còn không có thật đến cực hạn, chính mình vẫn là quá bướng lòng. Cái này hội để bọn hắn tại đã đạt đến cực hạn trạng thái dưới, sẽ còn ra sức kiên trì một lát. Đừng nhìn chỉ là này nháy mắt, lại là có thể đưa đến tiến một bước phát huy dược hiệu quan trọng hiệu quả. Chú ý tới trong sân một số đoán luyện thiết bị, có tự chế giờ ý dấu vết. Trần Phi rõ ràng đây là bởi vì lực lượng cùng thể năng tăng vọt về sau, vốn có dụng cụ thiết bị đã không thể đang thỏa mãn mọi người đoán luyện nhu cầu. Trần Phi liền đem Dobiu, Quách Văn Vũ cùng hai tên đại đội trưởng kêu đến, để bọn hắn đem đoán luyện cường hóa thân thể cần một số dụng cụ cùng sân bại yêu cầu đưa ra. Mà Trần Phi bên này mặt ngoài là tại nghiêm túc phải nhớ phía dưới cần thiết cầu, trên thực tế đã nhất tâm đa dụng tại chế tạo công năng bên trong, bắt đầu cần thiết đồ vật chế tác. Đối với sân huấn luyện sân bãi tiến giai cải biến, Trần Phi cũng thông qua căn cứ Quách Văn Vũ bọn họ huấn luyện nhu cầu, ưu biến hóa thành một đầu càng thêm hoàn mỹ thiết kế phương án, bao quát đến tiếp sau khi tăng lên, sân bãi áp dụng tính. Cũng không thể thực lực mỗi lần đến một cái mới tầng thứ thì một lần nữa đối sân huấn luyện tiến hành cải tạo. Căn cứ Trần Phi trôi nhu cầu phương hướng, doanh địa hệ thống cho ra nhiều bộ thiết kế phương án. Bên trong đại bộ phận tu luyện tràng thiết kế phương án đều dựa theo cấp tinh tế khác, lấy nó cường đại tinh cầu huấn luyện chiến sĩ, huấn luyện các binh sĩ phương án. Trần Phi theo bên trong tuyển chọn một bộ cần thiết đặc thù tài liệu tương đối ít một chút phương án, lại đem hơi chút làm ra nhất định cải biến, để hắn vượt qua đi tìm tài liệu cái này một phân đoạn. Tại phương án tuyển định về sau, cũng chỉ đợi buổi tối mọi người tiến vào mộng cảnh không gian tu luyện lúc, bên này bắt đầu lặng yên không một tiếng động kiến thiết. Về sau cũng là lấy Lưu Cùng Long cầm đầu tiến hóa giả tiểu đội, tiểu đoàn thể đại biểu tìm tới Trần Phi. Tại một nhóm lớn gen cường hóa dược tề cùng tiến hóa dược tề tiêm vào hoàn tất, toàn bộ biến hiện làm thực lực sau. Trước đó vay đổi lấy những dược tề kia chỗ cần phải tiến hóa kết tinh, sử dụng mấy ngày nay, Lưu Cùng Long bọn họ đã toàn bộ trả hết nợ. Thì liên thực lực so sánh dưới yếu hơn một mảng lớn, Phùng Đức Long bọn họ tiểu đoàn thể cũng thu thập đầy đủ trả nợ tiến hóa kết tinh. Chịu đến giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động ảnh hưởng, tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi số lượng trên diện rộng gia tăng, hiện tại chính là thu hoạch tiến hóa kết tinh tốt nhất thời kỳ vàng son. Dù là đối với Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi bọn họ thực lực này tầng thứ tiến hóa giả tới nói, cấp 1 cấp 2 tiến hóa kết tinh đã tác dụng không lớn. Nhưng bọn hắn đội viên, nhưng vẫn là cần đại lượng loại này hạ cấp tiến hóa kết tinh, đổi lấy gen cường hóa dược tề cùng tiến hóa dược tề. Loại này cục diện hai phe đều có lợi Trần Phi thích vô cùng, đây là một loại lành tính tuần hoàn, mỗi người ở cái này tuần hoàn bên trong người, đều sẽ nhận được chỗ tốt, đều sẽ được lợi. Lưu Cùng Long bọn họ ra sức đánh giết biến dị tăng thi, tiến hóa thú, sưu tập tài liệu thì có càng nhiều tư bản đến đổi lấy bọn họ trối nhu cầu dược tề. Có tương ứng dược tề, bọn họ liền có thể tăng thêm một bước chính mình thực lực. Mà đối với Trần Phi cùng chúa tể doanh địa bản thân, đổi lấy tỷ lệ trên lệ giá, liền có thể để Trần Phi thỏa mãn bồi dưỡng Vũ Hành Sơn doanh địa võ bị lực lượng nhu cầu. Làm công cho hắn tiến hóa giả càng ngày càng nhiều, hắn ích lợi gia tăng đồng thời, có thể bồi dưỡng người cũng sẽ lần lượt tăng lên. Đợi đến tiến một bước huyết trương đại quy mô về sau, Trần Phi sẽ còn giống Lý Trấn Bắc bên kia lại muốn 300 đến 500 tên lính. Lấy đạt tới một cái để chúa tể doanh địa cũng có thể nắm giữ một cái ngàn người cường hóa chiến sĩ đội hình. Mà Lý Trấn Bắc bên kia, chỉ cần có tư nguyên đem tất cả binh lính đều bồi dưỡng thành vì cường hóa binh lính, lại phân ra cái 300-500 người, cũng sẽ không đối bọn hắn có quá rõ ràng ảnh hưởng. Mặt khác Vũ Hành Sơn tiến hóa giả đội ngũ, cùng tiểu đoàn thể số lượng gia tăng, toàn bộ Vũ Hành Sơn phòng ngự lực lượng cũng là có to lớn tăng lên. Dứt bỏ Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên bọn họ những thứ này người cùng Trần Phi hữu hảo quan hệ, cũng là vẹn vẹn chỉ là bởi vì lợi ích dây dưa, bởi vì cộng sinh mạng lưới quan hệ, tại chúa tể doanh mà đối diện nguy hiểm lúc, bọn họ cũng không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Trong tay bóp lấy tăng thực lực lên rất nhiều dược tề ngọn nguồn, đây chính là Trần Phi lớn nhất ỷ vào. Coi như hậu kỳ khả năng đâu, hội hấp dẫn đến một số lòng lang dạ thú tiến hóa giả tiểu đội tiểu đoàn thể, nhưng chỉ cần Trần Phi chiến lược tại cái kia, chỉ muốn cái này cộng sinh cùng có lợi quan hệ mạng lưới vẫn còn ở đó. Dù cho Trần Phi không ra tay, cũng sẽ có nó người vì tự thân lợi ích, đi chủ động bài trừ uy hiếp. Theo một sóng lớn phiếu nợ tới tay, Trần Phi một hơi lại vay mượn ra ngoài dò xét, tiến hóa dược tề, gen cường hóa dược tề, trị liệu khôi phục dược tề, cùng với lớn nhất mới mở ra tinh thần dược tề. Chỉ là cảm thụ một chút hiệu quả, tinh thần dược tề tầm quan trọng, liền bị Lưu Cuồng Long cùng Lý Vân Phi rõ ràng nhận biết đến. Dù là Trần Phi tận lực sách ra cao, hai người bao quát Trương Hách Hiên, bọn họ còn là không chút do dự đổi lấy mấy cái chi dự bị. Thực lực chiến đấu lực càng cao người, thì càng rõ ràng loại kia rõ ràng thể lực cùng tiến hóa năng lượng còn có thể chống đỡ lấy tiếp tục chiến đấu, có thể hết lần này tới lần khác tinh thần lực cảm giác mệt mỏi cảm giác. Mà có cái này tinh thần dược tề, cái này sau cùng tai họa ngầm cũng được đến giải quyết tốt đẹp. Một trận bận rộn về sau, Trần Phi bắt đầu trở về doanh địa chủ yếu mục đích, vì không có năng lực lại không có tiêm vào gen cường hóa dược tề người, giao phó năng lực. Cái thứ nhất đạt được ước muốn là lớn nhất không yên tĩnh Hà Quan Đạo. Không ngoài sở liệu, hắn đối Trần Phi vì hắn lựa chọn năng lực tương đương hài lòng. Năng lực đầy đủ thực dụng, lại thưởng thức giá trị cũng đầy đủ, ngưng tụ ra bạch cốt khải giáp, bất kể thế nào nhìn đều là vô cùng huyết gốc. Cái thứ hai được trao cho năng lực là Trương Hằng, vì thế hắn cũng chờ mong thật lâu. Mỗi ngày nhìn lấy mọi người thực lực đều tại tăng lên, Trương Hằng tuy nhiên miệng phía trên không nói, cũng không có quá nhiều toát ra cái gì hâm mộ tâm tình, nhưng trong lòng vẫn là hội cảm giác được lo lắng. Cường hóa thị lực năng lực, cho dù là có thấu thị hiệu quả, năng lực này tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng là tám cái năng lực bên trong yếu nhất một cái phụ trợ hình năng lực. Bất quá đây đối với ưa thích đánh lén Trương Hằng tới nói, cũng đúng là thích hợp nhất năng lực. Chiến đấu cũng không phải là cần mỗi người đều xông pha chiến đấu, xung phong đi đầu đi chiến đấu. Tại đặc biệt hoàn cảnh cùng trong nguy cấp, cự ly xa hỏa lực trợ giúp cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Lấy công nghiệp quốc phòng cường đại, tương lai tùy tiện mở khóa một loại uy lực khủng bố súng bắn tỉa, tại Hồng Gia Nhạc cùng Trương Hằng trong tay liền có thể đạt tới uy lực sử dụng tốt nhất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1230, lộ ra kế hoạch. Hắn bảy cái năng lực tương đối đều tương đối tốt an bài, duy chỉ có cái cuối cùng cướp bóc năng lực cường hóa, cần Trần Phi đi thận trọng lựa chọn. Ở trong mắt hắn, thích hợp nhất nhân tuyển là Trương Hằng cùng Lưu Vĩ. Hai người tuổi tác cũng không lớn, lại đều là tính cách kiên nghị loại hình, người cũng đầy đủ giật mình tâm tư linh hoạt. Thế mà không như mong muốn là, Trương Hằng muốn tăng cường thị lực năng lực, mà Lưu Vĩ là dựa vào chính mình trở thành tiến hóa giả. Còn lại Trần Phi có thể yên tâm mấy người, thì như Đô Bưu bọn họ đều lựa chọn trở thành gen cường hóa chiến sĩ. Cái này khiến Trần Phi rơi vào không người có thể dùng đau đầu bên trong. Hả? Không có đầu mối đến Trần Phi chẳng có mục đích tại trong doanh địa đi dạo, nỗ lực tìm kiếm thí sinh thích hợp, sau đó hắn thì chú ý tới một cái đi đường đến khập khiễng thanh niên. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, người thanh niên này hẳn là gọi Vương Đạo. Trần Phi cứu mấy người này, lúc đó cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, cảm thấy những thứ này người phẩm hạnh cũng không tệ, liền để Trương Hách Hiên bọn họ tiến về Vũ Hành Sơn lúc đem bọn hắn cùng nhau mang lên. Đi tới Vũ Hành Sơn doanh địa về sau, Vương Đạo bọn họ cái này tiểu đoàn thể thì giải tán, nhân viên có một nửa người đều lựa chọn thêm vào Trương Hách Hiên đội ngũ. Mà Vương Đạo bởi vì xương đùi đoạn, đừng nói là chiến đấu, thì là bình thường công tác đều không thể bình thường đi làm. Tạm thời chỉ có thể dựa vào Lưu Dĩnh cùng Đại Cường hai người công tác đến cung cấp nuôi dưỡng hắn. Lưu Dĩnh muội muội đang ăn Trần Phi cho thuốc về sau, tuy nhiên đã không tái phát tiêu, nhưng bởi vì thể nội chứng viêm dụ phát viêm phổi. May ra là mới gia nhập doanh địa người sống sót bên trong, có hai cái mở phòng khám bệnh tư nhân thầy thuốc, quá phức tạp chứng bệnh bọn họ nhìn không, cảm mạo nóng sốt xử lý một ít vết thương, những thứ này lại vẫn là có thể. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là chúa tể doanh địa có rất nhiều dược phẩm, không có dược phẩm cho dù là hoa đà tại thế, cũng chỉ có thể không làm nên chuyện gì làm nhìn lấy. Hệ thống vì Trần Phi mới tăng thêm quét hình công năng, thông qua quét hình, liền có thể chế tác một số tương quan dược phẩm. Chỉ cần là trong doanh địa người sống sót, có nhu cầu đều có thể đi đổi lấy những thuốc này, lấy công tác thời gian dài phương thức làm thanh toán, muốn đổi lấy những thuốc này, liền cần càng thêm nỗ lực công tác, tỉ như chủ động tăng ca. Đương nhiên đối mặt tình huống đặc biệt, doanh địa quy định cũng là phi thường có tính người, trước tiên có thể sử dụng dược phẩm, cam đoan thân thể khỏe mạnh, về sau tại cố gắng gấp bội công tác. Doanh địa phương mặt không biết lo lắng người sống sót, sử dụng trước dược phẩm sau đó không nhận nợ vấn đề. Đối đãi dạng này người sống sót, Nam Cung Cẩn các nàng liền cái cỏ cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn, cũng không cần cái gì giải thích hợp lý, trực tiếp vĩnh cửu khu trừ ra doanh địa. Để bọn hắn những thứ này khỏe mạnh người sống sót, đi xông ra một mảnh chính mình thiên địa. Bất quá bọn hắn càng nhiều, là rời đi doanh địa trong 1-2 ngày biến thành tang thi hoặc là tiến hóa thú nhóm mới mẹ vật thật, hoặc là trực tiếp thêm vào cái kia toàn bộ đều từ khu trục người tạo thành tiểu đoàn thể. Bọn họ lấy doanh địa không có trực tiếp giết bọn hắn, vì không biết xấu hổ tư bản, nghĩ hết biện pháp vì chúa tể doanh địa tìm phiền toái. Trần Phi phát hiện Vương Đào lúc, Vương Đào đang cùng một số thân thể có dạng này như thế vấn đề mà không cách nào bình thường công việc người, ở bên kia chọn hạt giống. Đương nhiên cái này bên trong không thiếu một số, muốn lười biếng ra hỏa. Lấy chính mình thân thể không thoải mái vì lý do, không muốn đi làm so sánh dưới muốn mệt nhọc một số chồng chọn công tác. Tự cho là rất thông minh, tự cho là không chê vào đâu được, thật tình không biết là mình tiểu động tác, sớm đã bị người khác nhìn rõ ràng, đã bị đặc thủ tiêu ký là muốn trọng điểm quan sát loại này không an phận người sống sót. Vương Đào cùng mấy cái lao nhân nghiêm túc tuyển lựa hạt giống, có tổn thương không phải hắn lười biếng lý do. Hắn không cách nào yên tâm thoải mái để Lưu Dĩnh cùng Đại Cường hai người nỗ lực công tác, đi nuôi sống hắn cái này nửa tàn. Ngậy! Vương Đào đúng không? Người đi theo ta một chút. Trần Phi đối phụ trách giám sát làm việc một tên người sống sót tiểu tổ trưởng nháy mắt, cái sau cung kính gật đầu, không có lộ ra. Giám sát tiểu tổ trưởng, đều là làm việc là gắng sức nhất, cho tới bây giờ đều không trộm gian dùng manh lưới, đã được đến doanh địa sơ bộ tán thành người sống sót. Vì phòng ngừa lãng phí sức lao động, một cái bộ môn chỉ có một cái tiểu tổ trưởng, phải chịu trách nhiệm toàn bộ bộ môn công tác người sống sót công tác khảo hạch vấn đề. Xem ra nhẹ nhõm, cũng rất là tiêu hao tinh thần. Đối một số người sống sót biểu hiện còn phải căn cứ thời gian tiến hành kỹ càng ghi chép, kỹ càng đến phòng quan sát người, có thể căn cứ hắn ghi chép đoạn thời gian, chính xác tìm tới đối ứng màn hình giám sát. Vất vả về vất vả, có thể trở thành tiểu tổ trưởng một mặt là năng lực làm việc được đến tán thành, một phương diện khác đãi ngộ cũng đến tăng lên rất nhiều. Chứ mỗi ngày có thể có được sung túc thực vật, tiểu tổ trưởng còn có nhất định doanh địa điểm cống hiến có thể cầm. Doanh địa điểm cống hiến, xem như doanh địa nội bộ một loại lưu thông tiền ảo. Phổ thông người sống sót là cần liên tục nỗ lực công tác vài ngày, mới có thể có được 1-2 giờ điểm cống hiến. Nhìn như rất ít, nhưng những thứ này điểm cống hiến có thể đổi lấy khen thưởng lại là đầy đủ mê người. Trừ thực vật cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, tích lũy đến số lượng nhất định về sau, còn có thể đổi lấy chính mình chuyên trúc chỗ ở, không cần lại ở công cộng túc xá, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó mua nhà. Cái này đối với phần lớn người sống sót tới nói, ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn hắn truy cầu chỉ là ăn uống no đủ có địa phương ngủ. Mà đối một số đã đem doanh địa làm thành nhà người sống sót tới nói, có thể có thuộc về mình nhà, là bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt trọng yếu bước đầu tiên. Có chính mình nhà về sau, bọn họ liền có thể tại khác phái người sống sót bên trong tuyển chọn một tên, cùng một chỗ sinh hoạt, một lần nữa tổ kiến gia đình. Doanh địa thậm chí sẽ vì dạng này người sống sót tiến hành đăng ký, thừa nhận bọn hắn quan hệ, hội có tương ứng một số phúc lợi. Lấy Trần Phi thực lực, muốn làm đến không bị bất luận kẻ nào phát hiện, hắn đi trên đường thanh âm, so với con mèo nhỏ còn muốn lặng lẽ không hơi thở. Cho nên tại hắn mở miệng trước đó không có người phát hiện hắn, bao quát trước mặt hắn đưa lưng về phía hắn, cái này nhìn như tại nghiêm túc chọn hạt giống trung niên nam tử. Nam tử thân thể lắc một cái, bất mãn quay đầu, phát hiện là Trần Phi về sau, một mặt kinh sợ thay đổi một bộ cung kính bộ dáng. Ai nha, Thủ lĩnh, ngươi nhìn, ta công việc này quá nghiêm túc, không có chú ý tới ngài. Trần Phi biểu lộ nghiền ngẫm nhẹ hừ một tiếng, dương dương cái cằm nói ra, ngươi rất ưa thích lan lộn. Tốt, bên ngoài khả năng càng thích hợp ngươi, ta liên hệ ngươi đi xông ra chính ngươi một phiến thiên địa. Ngươi bị vĩnh cửu khu trục. Trần Phi nói xong liền không nhìn hắn nữa. Nam tử đống kia vẻ mặt vui cười, trong nháy mắt mặt xám như cho. Hắn đối với mình làm sự tình lòng dạ biết rõ, không chút do dự trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, kêu rên nói, thủ lĩnh, ta sai, ta sai, ta nguyện ý gấp bội công tác, ta nguyện ý gấp bội công tác. Trần Phi không để ý đến quỳ gối dưới chân hắn nam tử, mà chính là mắt nhìn tiểu tổ trưởng, đem mấy ngày gần đây nhất công tác nhật ký cho ta. Phải, thủ lĩnh. Tiểu tổ trưởng đáp một tiếng, đem trong tay laptop đưa qua. Trần Phi mở ra sau khi chỉ là quét mắt một vòng, tuy nhiên chữ viết đồng dạng, lại là có thể nhìn ra là có tại nghiêm túc ghi chép. Xác nhận tính danh, tìm tới đối ứng công tác nhật ký về sau, Trần Phi cười nhạo một tiếng. Không nói trước năng lực làm việc như thế nào, gia hỏa này công tác nhật ký ghi chép, thì so với nó người sống sót nhiều gấp bội. Phía trên không chỉ có là có kỹ càng ghi chép mấy điểm bao lâu mấy phần, nam tử là dùng phương thức gì đến mò cá, đồng thời còn có mỗi ngày nam tử lượng công việc. Còn chưa đủ mấy cái cao tuổi a bà 1/3. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem giám sát điều ra đến? Ngươi còn có lời gì nói? Nam tử co quắp tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch làm lấy sau cùng dãy rủa, bất luận là cái kia người sống sót, đi tới nơi này doanh địa sau đều sẽ không muốn rời đi. Chỉ bất quá nam tử là tại tận thế buông xuống trước đó, thì là công ty đơn vị mỏ cá kẻ ra đời, tại ăn uống no đủ có an tĩnh hoàn cảnh về sau, ý thức thoáng buông lòng hắn thì trở lại lúc ban đầu trạng thái. Thậm chí là mỗi ngày trở lại túc xá, nam tử cùng hắn mấy tên người sống sót sẽ còn trao đổi lẫn nhau mỏ cá tâm đắc. Thủ lĩnh, ta sai, lại cho ta một cơ hội. Mắt thấy có hai tên thân thể khỏe mạnh hắn tử, hướng về chính mình đi tới, nam tử vội vàng cầu xin tha thứ, đầu bành bành dập đầu trên đất. Thế mà không chỉ là Trần Phi, thì liền chung quanh hắn người sống sót cũng đều tại thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Cầu xin tha thứ vô vọng, nam tử trong lòng đột ngột sinh ra ác ý. Lúc này hắn vị trí cách Trần Phi, gần khẽ vươn tay liền có thể bắt đến Trần Phi mu bàn chân. Hắn thấy giống Trần Phi dạng này người, có thể lên làm thủ lĩnh, cái kia cũng là bởi vì có cái tốt bối cảnh, cũng là bởi vì có một đám binh lính làm thủ hạ, bản thân bất quá chỉ là tuổi không lớn lắm đại học sinh, không đủ gây sợ. Một cái một mặt bị mài nhọn hoắt kim loại côn, bị nam tử tại trong tay áo tay cầm thật chặt. Đi chết đi. Sú tiểu tử. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1231, nhân tuyển. Nam tử vừa muốn ra sức từ dưới đất luồn lên thân thể, một bàn tay lớn như thiểm điện đánh tới trực tiếp đem cổ hắn nắm. Ngươi nói, ngươi cái này có tính hay không là lấy oán báo ân? Đường là ngươi tự mình lựa chọn, nhưng không trách được người khác. Trần Phi sắc mặt âm trầm đem nam tử chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, mặc cho hai chân trên không trung giãy giụa đá tới đá vào. Nương theo lấy thanh thúy kim loại rơi xuống đất âm thanh, nam tử dùng đến phòng thân vũ khí rất xuống đất. Hai tay của hắn chết bắt lấy Trần Phi cánh tay muốn tránh thoát, có thể không biết sao bàn tay kia tựa như là một cái kim sắt, mà hắn giãy giụa như thế nào vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Hô. Đôi sắc hỏa diễm theo Trần Phi bàn tay hiện lên, trong nháy mắt thì lan tràn đến nam tử toàn bộ cái cổ đầu lâu. Bởi vì bóc cổ, nam tử liền tiếng kêu thảm thiết âm đều không thể phát ra, tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa thì bị ngọn lửa đốt thành một đoàn tro tàn. Trung quanh những người may mắn còn sống sót kinh khủng co lại rụt cổ, trong bọn họ rất nhiều người đều chỉ là biết thủ lĩnh là người trẻ tuổi, nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua cái này cái gọi là thủ lĩnh xuất thủ. Trước đó bị người ác ý thả ra tin tức, nói thủ lĩnh cũng là một cái quân nhị đại, là có quân bộ bối cảnh hoàn cố. Loại thuyết pháp này khiến người ta tại kiêng kỵ những binh lính kia đồng thời, không khỏi là đúng trẻ tuổi thủ lĩnh muốn khinh thị ba phần. Nhưng bây giờ sự thật trực tiếp đem cái kia không thực tế lời đồn chỗ đánh vỡ. Trần Phi tùy ý vây vây tay, đem phía trên cho tàn bỏ rơi. Vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn hướng bên này người sống sót, hắn ngựa khí không có chút nào gợn sóng, tựa như là hắn vừa mới làm chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nơi này là ta cái bệ, tiếng ta cái bệ phải nghe theo ta quy tắc. Không tình nguyện lời nói, các ngươi đại khái có thể lựa chọn rời đi, nhưng muốn nhận rõ chính mình. Đối những cái kia lưu đẩy ra doanh địa người sống sót, ta chỗ lấy không có trực tiếp giết bọn hắn, chỉ là bởi vì cảm thấy không có cái gì tất yếu, ngược lại ra ngoài sau kết quả là mở dạng. Ta cho các ngươi cái gì, ta nghĩ các ngươi chính mình rõ ràng nhất, nên làm ra thế nào lựa chọn, đó là các ngươi quyết định. Tốt, tiếp tục công việc đi. Trần Phi nói xong nhìn về phía bên người tiểu tổ trưởng, chỉ trên mặt đất cho tàn. Dọn dẹp một chút. Vương Đào, ngươi đi theo ta. Trần Phi lại lặp lại một lần vừa bắt đầu lời nói, quay người rời đi. Vương Đào tại hắn sau lưng khập khiễng theo sau. Trần Phi tại quảng trường nhỏ buồn hoa phụ cận trên ghế dài ngồi xuống, vô vô bên người ra hiệu. Vương Đào đối mặt Trần Phi tuy nhiên trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng là hào phóng đi qua đàng hoàng ngồi xuống. Quảng trường nhỏ phụ cận, mười mấy đứa bé chính ở bên kia hì hì đùa giỡn, theo người sống sót càng tụ càng nhiều, chúa tể trong doanh địa hải tử số lượng cũng lật gấp 2-3 lần. Bọn họ hoan thanh thiếu ngữ, vì doanh địa rót vào rất sống thêm lực. Trần Phi hai mắt nhìn chằm chằm chạy hì hì bọn nhỏ, mặt mỉm cười nói ra: "Ngươi nhìn, dạng này tốt bao nhiêu a?" Doanh địa vốn là đem hoảng sợ ngăn cách tại ngoài tường, đem hy vọng lưu tại bên trong tường địa phương. Tất cả mọi người tích cực hướng lên sinh hoạt, chế tạo càng nhiều hoàn thành thiếu ngữ. Sẽ có dạng này sinh hoạt là bởi vì ta cùng tuyệt đại đa số người, tại bọn họ chỗ không nhìn thấy địa phương ra sức chém giết, đem nguy hiểm bóp chết tại ngoài tường. Vương Đào nhìn chằm chằm những cái kia chơi đùa vui đùa ầm ĩ hài tử, không nói một lời, thì an tĩnh như vậy nhìn lấy, an tĩnh nghe lấy. Vương Đào, ngươi một đường đi theo Trương Hách Hiên bọn họ đi tới, cần phải nhìn thấy bây giờ bên ngoài có nhiều điên cuồng nhiều nguy hiểm. Không trở nên mạnh mẽ, chúng ta không có sống sót tư bản, cũng không có che chở nó người thực lực. Ngươi, giống như có một nửa đều tiến vào Trương Hách Hiên đội ngũ. Ngươi đây. Vương Đào nhìn xem chính mình thương tổ chân. Đều nói thương gân động cốt cần 100 ngày, Vương Đào cảm thấy lấy hắn chân thương tổn cùng ăn cơm đủ khả năng liên quan lấy dinh dưỡng, khôi phục sợ là muốn vượt qua 100 ngày. May ra là hắn đem chân ngã gãy về sau, thì dùng tấm ván gỗ cùng sợi vải đem xương đùi cố định trụ, nếu để cho xương đùi xuất hiện sai chỗ, lại thì như thế khép lại, sợ là muốn vĩnh cửu tính thành vì một cái người thọ. Ta hiện tại trạng thái, chỉ là một cái vương hữu, vẫn là làm chút lưu loát có thể bằng sự tình đi. Vương Đào trên mặt có chút ít sụt nhưng nói ra. Được chứng kiến Trần Phi cường đại năng lực, cũng kiến thức doanh địa quy mô, Vương Đào so sánh từ bản thân lớn không mấy tuổi Trần Phi trong lòng là vô cùng bội phục. Lại nhìn đi theo chính mình đại cường cùng Lưu Dĩnh, Vương Đào tâm lý thì cảm giác khó chịu, cho rằng là chính mình liên lụy bọn họ. Chân ngươi, cũng không phải là không có biện pháp nhanh chóng trị liệu. Trần Phi quay đầu nhìn về phía trên mặt có vẻ chán nản Vương Đào. Vương Đào nghe sau thân thể dừng lại. Nghe đến mới hy vọng, gặp phải tình huống như thế này bất luận là tính cách gì người, đều sẽ sinh ra muốn nắm lấy cơ hội ý nghĩ, Vương Đào cũng không ngoại lệ. Bất quá lấy hắn La Tập tư duy rõ ràng đầu não đến phân tích, làm cầm đầu lĩnh Trần Phi có thể tự thân tìm tới hắn, hẳn là có chuyện gì muốn phân phó hoặc là hỏi thăm. Hai người không thân chẳng quen, Trần Phi không có lý do gì hội vô điều kiện trợ giúp hắn. Theo Vương Đào phản ứng, ánh mắt đến nhỏ biểu tình biến hóa, có thể làm cho Trần Phi kết luận, hắn chỗ chọn cái này nhân tuyển ải thứ nhất tính toán là thông qua khảo hạch. Ta có thể giúp ngươi trị liệu, ngươi muốn trả giá đắt, cũng là thêm vào ta cầu sinh tiểu đội, về sau hội trở thành chúa tể doanh địa hạch tâm một thành viên. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vương Đào không có che giấu hắn kinh ngạc biểu lộ. Hắn thấy, cái này chỗ muốn trả giá đắt, căn bản chính là càng lớn một phần khen thưởng. Trần Phi thực lực như thế nào không nói trước, vẹn vẹn là trở thành doanh địa hạch tâm thành viên, điểm ấy cũng là rất nhiều chỗ tốt, đầy đủ để rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét. Trần Phi cho Vương Đào đầy đủ hòa hoãn thời gian, sau đó sầm mặt lại nghiêm mặt nói ra: "Ta có thể cho ngươi năng lực, cho ngươi tăng thực lực lên tư nguyên, thậm chí ngươi cái kia hai người đồng bạn cũng có thể. Nhưng ngươi cũng muốn bảo đảm đối với ta lớn nhất đầy đủ trung tâm. Chính ngươi một số ý nguyện ta sẽ không can thiệp, nhưng ở một số lớn phương hướng lựa chọn phía trên, ngươi cùng ngươi đồng bạn chỉ có thể phục tùng vô điều kiện ta. Ta có thể thành tựu ngươi hết thảy, cũng có thể cướp đi ngươi hết thảy. Bất luận là ai, đối mặt cái này như là bánh từ trên trời rớt xuống chỗ tốt, đều không có cái gì sức chống cự có thể nói, hội không chút do dự đáp ứng." Vương Đào trong lòng cũng là như thế, nhưng là hắn lại không có trực tiếp thì làm ra đáp lại. Vương Đào là có chủ kiến người, hắn không biết mù quáng phục tùng một người, trừ phi người kia có làm cho người tin phục uy tín, có viện siêu tại hắn thực lực cùng năng lực. Trọng yếu nhất là không thể để hắn làm ra cùng bản tâm có vi phạm mệnh lệnh, quy củ là quy củ, cá nhân chuẩn tắc cũng không cái gì có thể tùy tiện vượt qua. Vương Đào trầm mặc suy nghĩ 2 phút đồng hồ, mày nhăn lại bung ra lại nhăn lại. Sau cùng hắn phát hiện tại, trừ phi hắn nguyện ý chẳng khác người thường chỉ làm một tên người bình thường, mỗi ngày lặp lại công tác, được đến đủ ăn, coi như không tệ thực vật. Thế nhưng dạng xem như đem chính mình vấn đề an toàn quyền giao cho người khác, chỉ có thể giống như ký sinh trùng đi theo dựa vào người khác, tự thân không có bất kỳ cái gì gánh chịu nguy hiểm năng lực. Phổ thông tăng thi còn tốt, có thể những cái được gọi là biến dị tăng thi, tùy tiện một cái đều cường đại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là làm cho không người nào có thể cự tuyệt thậm chí nói là khát vọng lực lượng. Ngươi nói có thể cho ta năng lực, là để cho ta biến thành giống các ngươi dạng này tiến hóa giả sao? Nhìn vẻ mặt chân thành Vương Đào, Trần Phi gật gật đầu, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể, ta có thể cho ngươi năng lực, để ngươi trực tiếp trở thành tiến hóa giả. Đây là trong mắt của ta phi thường trọng yếu năng lực, muốn không phải ta không cách nào giao phó chính ta, người bên cạnh cũng đều có năng lực, ta không biết đưa nó cho người khác. Nó rất trọng yếu, trong chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Ta rất thưởng thức ngươi, nhưng chỉ là như vậy không đủ. Vương Đào lúc này cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cũng nghĩ thông vì cái gì tuổi trẻ thủ lĩnh hội nghiêm túc như vậy đối đãi. Đương nhiên có thể có được một cái doanh địa thủ lĩnh, một tên cường đại tiến hóa người tán thành, Vương Đào là cảm giác được có chút thụ sủng nhược kinh. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay xuất hiện một chi trị liệu khôi phục dược tề. Đây là trị liệu khôi phục dược tề, tiêm vào sau có thể gia tốc người thương thế sửa chữa phục hồi, cũng bao quát cốt cách khép lại, ta cho ngươi một ngày thời gian suy nghĩ kỹ càng. Được đến ta năng lực, chính là ta người. Phản bội ta sẽ không nhân tử. Về sau ta hồi tới tìm ngươi. Đem dược tề phóng tới Vương Đào trong tay, Trần Phi trực tiếp đứng dậy rời đi, lưu lại sững sờ nhìn trong tay dược tề Vương Đào. Sau cùng lời nói, Vương Đào nghe vào rõ ràng, cũng có thể đầy đủ lý giải. Thủ lĩnh đây là dự định muốn đem một cái rất trọng yếu năng lực giao phó hắn. Đối với thủ lĩnh lo lắng phản bội vấn đề, Vương Đào còn thật không có phương diện kia ý nghĩ, lấy oán báo ân sự tình hắn làm không được. Vương Đào lo lắng là mình không cách nào đáp lại thủ lĩnh hy vọng, để năng lực này đến trong tay hắn không đạt được dự đoán hiệu quả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1232, sóng âm, lòng, lôi, hắc ám, mênh mông bát ngát trong sa mạc. Một tên rim thật dài sợi tóc nam tử, bị bốn cái thân cao hình thể bộ dáng đều giống như lúc nam tử lấy bốn phương tám hướng vây quanh. Bốn tên nam tử đều là giống như lúc ngũ quan thường thường không có gì lạ, dùng bốn tấm miệng thanh âm đồng bộ nói ra. Ha ha ha, Trần Phi, rốt cục bị ta bắt đến ngươi. Ngươi cái này có thể vượt qua thời không trang bị thật đúng là phiền phức đâu. Vì bắt lại ngươi, ta cố ý theo gạ tình những cái kia con cóc người trong tay, đổi lấy trung đoàn quấy nhiêu khí. Hiện tại, lấy chúng ta làm trung tâm chung quanh 50 cây số khu vực, tất cả điện tử máy móc thiết bị đều không thể vận hành bình thường. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha ha, vẫn là ngoan ngoãn để cho ta dung hợp ngươi hệ thống đi. Như là lúc này Trần Phi ở chỗ này thì sẽ khiếp sợ phát hiện, nơi này bốn cái tướng mạo giống như lúc ngũ quan thường thường không kỳ nam tử, chính là bị hắn đánh chết Lâm Phong, mà bị bốn cái Lâm Phong vây quanh ở bên trong sợi tóc nam, là cái kia cho hắn hệ thống đến từ tương lai chính mình. Trần Phi một mặt không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, không có khả năng, quá khứ ngươi lớn xác suất đã bị giết chết, ngươi làm sao có khả năng còn sống? Giết chết? Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Quá khứ, ta liền biết là ngươi dở trò. May mà ta sớm có phòng bị. Ngươi nói không sai, chúng ta bản thể xác thực đã biến mất, nhưng chúng ta còn tại. Đây mới là phân thân năng lực lớn nhất cường đại địa phương. Nhìn lấy Lâm Phong tấm kia đắc ý gương mặt, Trần Phi ý thức được nguy cơ lần này nghiêm trọng. Không cách nào lợi dụng khoa kỹ trang bị, vẹn vẹn bằng cá nhân thực lực, hắn khẳng định không cách nào cùng trước mắt bốn cái Lâm Phong chiến đấu. Cho dù là hiện tại bọn hắn trạng thái rất không ổn định. Cái kia bốn người các ngươi, hiện tại ai là bản thể? Trần Phi lúc nói chuyện đem bên hông một thanh tạo hình kỳ quái dao găm rút ra. Ai là bản thể? Trần Phi lời nói thành công đưa đến ly gián hiệu quả, bốn cái Lâm Phong tại trước tiên bắt đầu nhìn lẫn nhau. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, đây là kế ly gián. Bản thể đem hệ thống phân thân cho ta, cho nên ta chính là bản thể. Nhưng chúng ta là một dạng a, chửi chúng ta ngu xuẩn, cũng là đang mắng ngươi chính mình. Thực lực mạnh nhất mới có tư cách làm bản thể. Ở vào Trần Phi bên trái Lâm Phong, ánh mắt âm trầm, thân thể bên trên tỏa ra thuần túy không có chút nào tạp chất tác ý. Không không không, chúng ta không giống nhau. Chúng ta năng lực là không giống nhau, đại biểu tâm tình cũng là không giống nhau. Đứng sau lưng Trần Phi Lâm Phong, lúc nói chuyện Thủy Trung là ngẩng lên cái cằm ngẩng đầu, một bộ không đem hắn người để vào mắt ngạo mạn. Uy, trước làm chính sự đi. Chúng ta sự tình tại giải quyết Trần Phi về sau lại nói. Bất quá ta muốn sớm thanh minh, Trần Phi trên thân hệ thống là ta, không thể để cho sóng âm dung hợp. Lâm Phong bốn cái phân thân thể đã không thể xưng là phân thân. Phân thân năng lực sử dụng số lần nhiều về sau, riêng là đã hình thành tự chủ ý thức phân thân. Thời gian một lúc lâu, thân thể vì bản thể Lâm Phong sẽ xuất hiện đa nhân cách. Lâm Phong lấy đa nhân cách làm cơ sở, đem chỗ có phân thân đều giao phó một loại nhân cách, đối ứng một loại năng lực. Điên cuồng như vậy cách làm, dẫn đến một loại kết quả. Để lần này phân thân trở thành không có thể nghịch thao tác. Lâm Phong bị chia thành 5 phần. 5 cái Lâm Phong biến thành 5 cái cá thể, không cách nào tại dung hợp thành vì một cái. Mà theo hệ thống thăng cấp, năng lực tăng lên, Lâm Phong hết thể cướp bóc 6 chuông năng lực. Bản thân cướp bóc năng lực, phân thân năng lực, hỏa nguyên tố năng lực, tại chủ chốt trên thân. Còn lại 4 cái phân thân, mỗi người một cái năng lực, vô hình công kích sóng âm, có thể dung nhập đêm tối cùng cái bóng hắc ám, tối cường nhục thể hóa thú long, có tối cường công kích hiệu quả cuồng bạo nguyên tố lôi điện. Cướp bóc năng lực bị Lâm Phong khai phát đến cực hạn, tuy nhiên sử dụng tốt nhất là chỉ có thể cướp bóc 6 loại năng lực, nhưng lại có thể thông qua bao trùm đến thay đổi đã có năng lực. Lấy loại phương thức này, đến để Lâm Phong bản thân chỗ có năng lực càng ngày càng cường đại. Liên giống với hắn vừa mới gần nhất thay đổi hóa thú long. Cái này hóa thú năng lực chỗ lấy để Lâm Phong tâm động, là bởi vì hóa thú không phải khủng long, mà là chân long. Hình thể to lớn, có thể bay lên không trung vào biển ngũ trảo thanh long, là lực lượng cùng thể phách mạnh nhất loại hóa thú năng lực. Năng lực nguyên chủ nhân là một cái vô cùng không nổi, hoặc là nói là rất may mắn ra hỏa. Bởi vì hắn năng lực bản thân chỉ là hóa thú cự mãng, là ở phía sau đột phá sinh ra lần thứ 2 tiến hóa, phản tổ biến dị, sau cùng lại là dựa theo hắn ý nguyện biến thành một con rồng. Lâm Phong sử dụng tự thân năng lực cùng hệ thống, từng bước một không từ thủ đoạn thành vì địa cầu mạnh nhất, thống nhất địa cầu người sống sót. Hắn tranh thức quật khởi, là đang cướp đoạt nghiệp vô song chiến hồn về sau. Sử dụng năng lực này hắn quét ngang hắn tiến hóa giả. Nhưng bởi vì chiến hồn bên trong ngưng tụ niếp vô song bản thân ý chí, rất không ổn định, dẫn đến sau cùng không thể không từ bỏ thay đổi thành nó năng lực. Chứ có nhất định ý nghĩa, làm bạn Lâm Phong thật lâu sóng âm năng lực, tương đối yếu một ít, hắn năng lực mỗi một cái đều thập phần cường đại. Trần Phi lặng lẽ chết rời một bước, tới gần Long. Bốn cái Lâm Phong vì phân chia đối phương, bình thường đều là lấy năng lực tới làm tên. Đối ứng Long năng lực tính cách là phẫn nộ, cho nên Long cực dễ giận lại tàn bạo. Mà hắn Lâm Phong bao quát bản thể, thì là từ trên người bọn họ không nhìn thấy phẫn nộ táo bạo. Trần Phi năng lực chỉ có thể dùng rất yếu để hình dung, cho tới nay đều dựa vào các loại khoa học kỹ thuật trang bị đến cùng Lâm Phong chống lại. Hiện tại tất cả khoa học kỹ thuật bị trung đoan quấy nhiều khí hạn chế sử dụng, cái này khiến Trần Phi rơi vào trong tuyệt cảnh, tùy tiện một cái phân thân Lâm Phong đều không phải là hắn có thể dưới loại tình huống này chống lại. Từ, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không có thương lượng ra kết quả trước đó, ngươi cái này hàng hóa không tùy tiện động, bằng không ta một miệng nuốt ngươi. Long thân thể phát sinh cấp tốc biến hóa, cả nửa người cấp tốc long hóa, một cái móng tay sắc nhọn thanh sắc móng vuốt, trực tiếp đem Trần Phi cái cổ nắm chặt. Long nắm giữ mạnh nhất nguyên tố năng lực lôi, trong mắt lôi điện tràn ra, dùng một đầu tráng kiện màu đỏ tím lôi bắn về phía long cánh tay. Một bên khác sóng âm phát ra vô hình sóng âm năng lượng đánh vào long trên thân thể. Hai cái Lâm Phong phân thân cùng nhau xuất thủ, mới đưa táo bạo long đánh thân thể lui lại. Các ngươi! Long hóa Lâm Phong phát ra tức giận quát lớn âm thanh, phẫn nộ hỏa diễm tại trong con mắt nhảy lên. Mắt thấy bốn cái Lâm Phong ở giữa bầu không khí dương cung bạc kiếm, Trần Phi biết mình duy nhất cơ hội xuất hiện. Hắn có thể hay không chết, điểm ấy ở bên người người cả đám đều chết đi về sau, hắn đã không quan tâm. Hắn chú ý là không thể để cái này duy nhất có thể chính xác xuyên qua thời không trang bị rơi vào dã tâm bừng bừng Lâm Phong trong tay. Trong mắt dứt khoát chi sắc chợt lóe lên, Trần Phi đem trong tay dao găm mãnh liệt đâm vào cánh tay phía trên máy móc hạch tâm. Cái này xuyên qua thời không trang bị, bên trong hạch tâm tài liệu chỉnh tuy nhiên không phải độc nhất vô nhị, nhưng muốn tìm được phần thứ hai phù hợp yêu cầu tài liệu, độ khó khăn không cách nào đánh giá. Dù là Lâm Phong dung hợp hệ thống về sau sẽ nhận được chế tác bản vẽ, nhưng không có hạch tâm tài liệu, hết thảy cũng đều là phí công. Ngăn lại hắn, sóng âm bởi vì đứng tại Trần Phi đối diện, làm hắn chú ý tới Trần Phi trong mắt dứt khoát lúc, đã không kịp làm ra phản ứng. Bọn họ đều coi là Trần Phi lấy ra dao găm là muốn liều chết chống cự. Không có trang bị phụ trợ, Trần Phi chỉ là bọn hắn bốn cái bên trong, tùy ý một cái đều có thể tùy tiện nắm người yếu. Lại là chưa từng nghĩ, Trần Phi đã sớm thấy rõ tình thế, vì cũng là cá chết rách lưới hủy đi xuyên qua thời không trang bị. Cái kia xem ra không đáng chú ý dao găm, lại là chuẩn xác đâm xuyên xuyên qua thời không trang bị hạch tâm. Làm trang bị người nắm giữ, Trần Phi so người nào đều rõ ràng hạch tâm chỗ. Theo trang bị phá hư, một cỗ kinh khủng khiến người ta run sợ năng lượng ba động, lấy Trần Phi cánh tay làm trung tâm hướng về chung quanh khuyết tán ra. Từng cái như là trùng động đồng dạng bảy màu thông đạo lần lượt xuất hiện. Trần Phi, ngươi điên, ngươi dạng này sẽ tạo thành thời không thắc loạn. Sóng âm chợt quát một tiếng, tình huống theo giờ khắc này bắt đầu triệt để thoát lực trường khống. Ha ha, trang bị rơi vào trong tay các ngươi, tình huống cũng sẽ không so hiện tại tốt bao nhiêu đi. Ông, một cái xuyên qua thời không thông đạo không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Trần Phi lòng bàn chân, không dùng Trần Phi làm cái gì, hắn thân thể đã trực tiếp bị thông đạo thôn phệ. Rối loạn mở ra thời không thông đạo, thời gian, địa điểm, tất cả đều là hỗn loạn. Sau khi tiến vào toàn bộ đều là không biết. Ha ha ha, dạng này cũng tốt, người nào có thể bắt lấy nó, hệ thống liền là ai. Long lớn tiếng cười như điên, hắn khoảng cách Trần Phi gần nhất, tại thân thể bị một cái khác xuyên qua thời không thông đạo chìm ngập trước, theo sát lấy xông vào Trần Phi chỗ biến mất cái kia cái lối đi bên trong. Ông, một đạo đường kính mười mấy mét to lớn thông đạo xuất hiện. Thông đạo vừa mới hình thành, một cái tràn đầy lần phiến bàn tay lớn màu đen, theo thời không thông đạo bên trong dò ra, chỉ là một bàn tay chiều dài thì khoảng chừng mười mấy mét. Chương 1233, tệm tớ Lossy, kẻ đổi bại phải chết. To lớn bàn tay bên trên tỏa ra lấy một loại khiến người ta run sợ run rẩy cảm giác. Đi mau, có kinh khủng tồn tại tới. Sóng âm hô to một tiếng không để ý tới mặt khác hai cái lâm phòng, trực tiếp tiến vào cách mình gần nhất thời không thông đạo bên trong. Bình tĩnh trên mặt biển, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bảy màu khe hở. Khe hở cấp tốc mở rộng, hình thành một đầu bảy màu thông đạo. Một đạo thân người đầu rồng cái bóng theo hướng phía dưới trong thông đạo, rơi xuống đến phía dưới trong nước biển, văng lên một mảng lớn bọt nước. Long vò đầu ra mặt nước. Đáng chết. Xuyên qua thời không cảm giác, thật không phải là người thụ. Nôn. Thật buồn nôn. Hả? Đại hải. Nơi này là nơi nào? Còn là địa cầu sao? Là chưa tới vẫn là quá khứ. Không có cách nào xác nhận, thật đúng là phiền phức. Bất quá bằng vào ta cường đại, tùy tiện ở nơi nào đều có thể đầy đủ thành làm bá chủ. Ông. Ông. Liên tục không gian rung động cảm giác xuất hiện đồng thời, giữa không trung lại xuất hiện hai cái bảy màu thời không thông đạo. Hai đạo nhân ảnh cùng một cái viên cầu nhanh chóng rơi xuống, nện vào cách đó không xa mặt biển, văng lên bọt nước. Ừm. Lại là ai tới? Có phải hay không là Trần Phi? Hai bóng người, cái kia cầu là cái gì? Bán Long Hóa Lâm Phong thân thể nhanh chóng biến thành thân thể dài hơn 2 mét một đầu thanh long. Không tất yếu tình huống chiến đấu, hắn sẽ không để cho chính mình thân thể to lớn hóa. Tại thân thể hóa thành long hình hình dáng về sau, Lâm Phong hướng về nước biển chỗ sâu nhanh chóng lặn xuống. Khu khu khu. Nước. Nơi này là chỗ nào? Một bóng người theo mặt biển nhô đầu ra, vẫy vẫy tóc màu lam tiếp nước châu, hiếu kỳ trái phải nhìn quanh. Ánh mắt quét qua chỗ, chỉ có nước biển, mênh mông băng ngát. Rộng rãi như vậy vùng nước, ta không cần phải xuất hiện tại Đạo Vương tinh sao? Chẳng lẽ là bởi vì bước nhảy không gian xảy ra vấn đề? Đáng chết, nhất định là cửa xạ lao ra hỏa kia bán ta hàng giả. Các loại trở về nhất định phải mang ra hắn cửa hàng. Đem đầu lâu lộ ra mặt biển sinh vật hình người, có cho làn da màu xanh lam, đầu lâu hình dáng so với nhân loại cái hót muốn càng tốt đẹp hơn dài. Tại đỉnh đầu hắn chỉ có một túm tóc màu lam rất dài, bị bệnh thành một đầu nhỏ bím tóc, cuối có một cái khảm nạm không biết tên bảo thạch băng tóc. Mà tại trên nốt màu đỏ kim loại đầu vòng, thỉnh thoảng sẽ có lam đèn lấp lóe. Cái này sinh vật ánh mắt rất lớn, lại trong mắt màu xanh lam chiếm so vượt xa quá tròng trắng mắt, đến không đẩy ra mí mắt đều không thể trông thấy trình độ. Nó cái mũi rất nhỏ, trên chóp mũi tròn có chút hướng lên trời mũi, miệng rất lớn, nhưng bờ môi lại là hơi mỏng một mảnh. Kỳ quái nhất là cái này sinh vật hình người, cũng không có lỗ tai, tại lỗ tai vị trí chỉ có một đôi lỗ nhỏ. Cả khuôn mặt nhìn như vậy, hoàn toàn cũng là một cái dị dạng. Tinh tế đạo tặc, phần. Cụ thể chủng tộc huyết mạch không biết, trà trộn tại đám người tinh vực đạo vương tinh. Ở đâu là một mảnh phạm pháp chi địa, hội tụ toàn vũ trụ các tinh thắt lưu đầy người, tội phạm, rất nhiều vô cùng hung ác ngoại tinh người. Cái gọi là lưu đầy người, nhiều đều là một số tinh cầu trọng tội phạm. Tại những tinh cầu kia không có tử hình nói chuyện, sẽ chỉ đem phạm có trọng tội tội phạm lưu đầy tới nó tinh hệ, lưu đầy tới Hạo Hán vũ trụ, để đám tội phạm tự sanh tự diệt. Đạo Vương tinh tại đám người tinh vực, chỉ là tương đối nhỏ nhất một khóa máy móc tinh cầu. Trình hành tinh tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là phi thuyền cũng là thành thị. Đạo Vương tinh bên trên có toàn vũ trụ cao cấp nhất các lộ đạo tặc, đồng thời cũng có được đại quy mô nhất chợ đen. Mua bán, đấu giá, những cái kia tiếng tăm lừng lây tinh tế đạo tặc chỗ trộm được hoặc là cướp đoạt mà đến bảo vật, cũng sẽ treo giải thưởng một số có tính nhắm vào trộm cắp đánh cướp nhiệm vụ. Tuy nhiên tại Đạo Vương tinh, tại cái kia tất cả đều là ác nhân tinh vực là, có rất nhiều nhất làm cho người xem thường, không phải trên bản người ăn trộm. Nhưng muốn có được vật gì tốt, khan hiếm đồ vật, ở chỗ này tìm tới xác suất là toàn vũ trụ lớn nhất, không có cái thứ hai. Tại Đạo Vương tinh thành lập mấy cái ngàn năm lịch sử bên trong, thứ nhất hành động hai lần, là buổi đấu giá xuất hiện, năm đấm lớn trấn kim, cùng với truyền thuyết bên trong thần vật, hiển giả bảo thạch. Hai lần đó là để Đạo Vương tinh cơ hồ hủy diệt đại tai nạn, nhưng cũng là đem Đạo Vương tinh danh khí đẩy hướng toàn vũ trụ. Phần tại Đạo Vương tinh chỉ là một cái trà trộn ở bên trong tầng dưới chán nản người ăn trộm. Lấy hắn xuất thủ chỗ trộm được những vật kia, căn bản là không có cách xưng là đạo tặc, chỉ có thể coi là ăn trộm. Theo Đạo Vương tinh 100 năm một lần trộm bảo đại hội tổ chức sắp đến. Đến lúc đó toàn vũ trụ nổi tiếng tinh tế đạo tặc đều sẽ mang theo chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lợi phẩm tiến đến. Tại trên đại hội chỗ cướp lấy bảo vật chân quý nhất tên kia đạo tặc, hội thu hoạch được Đạo Vương tinh đạo vương xưng hào duy trì liên tục 100 năm. Đây là tất cả tinh tế đạo tặc trung cực vinh dự. Vì thế phần tại 20 năm trước liền rời đi Đạo Vương tinh, tại trong vũ trụ tìm kiếm bốn phương, tìm kiếm lấy đầy đủ để hắn đem Đạo Vương xưng hào cầm xuống bảo vật ra tay. Cơ duyên xảo hợp, phần được đến một đầu liên quan tới Cờ Dị Tôn Nạch tin tức. Cờ Dị Tôn Nạch là cùng chấn kim nổi danh, dùng đến chế tạo thần binh chủ yếu tài liệu. Như là hết thể tin tức là thật, chỉ cần phần có thể đem Cờ Dị Tôn Nạch trộm đến tay, như vậy tham gia Đạo Vương tinh trộm bảo đại hội, hắn tất nhiên sẽ lấy tính áp đảo đến ưu thế thắng được. Trở thành Đạo Vương tinh, đạo vương thành tương lai 100 năm đạo vương. Theo một cái yên lặng vô danh tiểu mao tặc, nhảy lên trở thành bị tất cả tinh tế đạo tặc nhóm chỗ hâm mộ ghen ghét tân nhiệm đạo vương. Phần, tại địa huyệt tinh cuối cùng 15 năm, rốt cục để hắn tìm đến liên quan tới cờ dị tổ nạch manh mối. Địa huyệt tinh ải nhân tộc là trong vũ trụ cùng nhiệt nhất khoáng thạch bảo thạch cất giữ kẻ yêu thích. Mặt khác cùng là ải nhân tộc, địa huyệt ải nhân tại rèn đúc phía trên cũng có được chính mình đặc thù công nghệ, bất quá so sánh dưới bọn họ càng ưa thích cất giữ. Mà khối kia cờ dị tổ nạch cũng là địa huyệt ải nhân vương cất giữ. Vì được đến khối này cờ dị tổ nạch, phần đúng huyệt thấp nhân tộc công chúa khởi sướng cùng manh yêu đương thế công. Sau cùng nó tại một đám coi là đẹp trai tiêu sái ôm lấy đồng dạng mục đích người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Khi thấy truyền thuyết bên trong cờ dị tổ nạch lại có chứng cự long lớn như vậy lúc, phần thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt. Làm ở rể, tại lấy địa huyệt thấp người công chúa sau năm thứ ba, phần rốt cuộc tìm được cơ hội trộm đi khối kia cờ dị tổ nạch. Địa huyệt tài nhân vương tức giận, làm vương tộc bị lừa tài gạt sắc, đây là toàn bộ địa huyệt tài nhân ngôi sao xỉ nhục. Vì bắt lấy phần, địa huyệt tài nhân vương tuyên bố truy nã treo giải thưởng, thù lao là một thanh truyền thế bán thần khí. Vô luận là cờ dị tổ nạch bản thân, vẫn là bán thần khí trả thù lao, cũng có thể tại mỗi cái tinh cầu tinh vực dẫn phát hoành động tin tức. Riêng là những cái kia tại vũ trụ mỗi cái tinh vực dù đã tinh tế thợ săn tiền thưởng, cùng đạo vương tinh đạo tặc so sánh, tinh tế thợ săn tiền thưởng trừ thông qua làm tinh tế nhiệm vụ thu hoạch được trả thù lao, hoàn thành một số lớn nhiệm vụ, cũng là để tinh tế thợ săn tiền thưởng nhóm danh tiếng vang xa cơ hội. Treo thưởng nhiệm vụ vừa ra, phấn liền trở thành toàn thể tinh tế thợ săn tiền thưởng số 1 đi săn mục tiêu. Đang bị truy kích quá trình bên trong, phấn vận dụng duy nhất một lần có thể thực hiện thời không nhảy vọt trang bị. Kết quả tại hắn tiến vào thông đạo về sau, liền đi đến cái này không biết tinh cầu. M3 thất tinh vân hẳn không có dạng này tinh cầu a. Cái kia cái cấp thấp thời không nhảy vọt trang bị, hẳn là không cách nào tiến hành vượt qua tinh hệ tinh vực phạm vi bước nhảy không gian mới là. Hoàng bét, ta cỡ gì tốn nạch. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, phấn lấy ra một cái tiểu viên con nhộng bóp nát, theo viên con nhộng bóp nát, trong tay hắn nhiều một cái một mình lặn xuống trang bị. Vì lần này đạo vương đại hội, phấn là tiêu hao toàn bộ thân ra, đổi lấy tất cả hắn có thể nghĩ đến ứng đối các loại tình huống, các loại hoàn cảnh độ vật. Phần bên này vừa mới lặn xuống, tại cách đó không xa một cái đầu lâu theo mặt nước dò ra. Cái này người một đầu màu xanh sẫm ngang thai tóc ngắn cùng nước biển xanh biết kêu gọi kết nối với nhau, đỉnh đầu mang theo xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần điện tử máy móc kính mắt. Nương theo lấy hào hào hào thanh âm, khỏa này đầu lâu chủ nhân thân thể theo trong nước biển chậm rãi dâng lên. Tại toàn bộ thân thể rời đi mặt nước về sau, căn cứ dáng người cùng ngũ quan, mới có thể làm ra sáng tỏ phán đoán, đây là một nữ nhân. Cái này nữ nhân thân thể cao trọn vẹn có hơn 2 mét, một đôi bắp đùi tròn trịa thon dài, màu đỏ sậm cận chiến đấu phục, đưa nó dáng người phát họa có lồi có lõm. Nó trần trụi lộ ra da thịt, nhan sắc là màu nâu nhạt, tựa như là loại kia mỗi ngày tại bờ biển phơi tắm nắng đem da thịt rám đen cảm giác. Nàng một đôi mắt cùng nó tóc một dạng đều là màu xanh sẫm giống như một đôi lục bảo thạch. Ngũ quan sâu sắc lập thể, cho người một loại giá tính mỹ cảm. Cái này ngoại tinh mỹ nữ, là một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng, tên là Vệ Tợ Lossi. Đăng ký tại Z24 tinh vân thợ săn tiền thưởng tinh tế hội phân hội, có không tầm thường danh khí, coi là át chủ bài thợ săn tiền thưởng, tập mỹ lệ cùng thực lực vào một thân. Bởi vì khoảng cách địa huyệt tài nhân ngôi sao gần nhất, cho nên Z24 thợ săn tiền thưởng tinh tế hội phân hội là trước hết tiếp vào treo thưởng nhiệm vụ. So với nhiệm vụ kết sù khen thưởng cùng nhiệm vụ bản thân muốn truy hồi đồ vật giá trị, càng làm cho Vệ Tợ Lossi để ý là phần đùa bỡn một cái si tình nữ tử chuyện tình cảm thực. Kẻ đôi bại phải chết. Đây là tại Vệ Tợ Lossi phụ thân phản bội mẫu thân một khắc kia trở đi, duy nhất nhân sinh tín điều. Chương 1234, tinh tế thợ săn tiền thưởng. Vệ Tợ Lossi một đường truy kích phần, đi ngang qua nhiều cái tinh vân. Tại một lần cuối cùng trong chiến đấu, phần sử dụng trên thân cái cuối cùng thời không dụng cụ thể thao. Tại thời không trùng động đóng lại trước đó, Vệ Tợ Lossi cũng theo sát xông vào trong động. Sau đó hai người bọn họ thì cùng nhau đến nơi đây. Lấy phần chiến đấu lực, chính diện chiến đấu Vệ Tợ Lossi có thể tại 10 cái hiệp chế chủ hắn. Phần cũng sâu sắc ý thức được điểm này, cho nên hắn từ trước tới giờ không cùng Vệ Tợ Lossi chính diện chiến đấu. Dựa vào tự thân năng lực, cùng một thân xuất từ đám người tinh vực những cái kia ly kỳ cổ quái linh kiện nhỏ, để phần có thể lần lượt thoát ly khốn cảnh. Phần năng lực là thế thân, tại thời khắc mấu chốt phát động năng lực, có thể làm cho hắn thoát khỏi khốn cảnh, thoát khỏi trói buộc. Trên bản chất còn cùng người nào đó trao đổi năng lực có chút tương tự, chỉ bất quá hắn thế thân là có thể đem tiêu ký đồ vật nghị thái thành chính mình hình dạng, lấy giả làm thật. Nhiều khi Vệ Tợ Lossi cho là mình chủ đạo phần, lại là phần lớn bắt đến là thế thân, mà tại bắt đến bản thể về sau, vừa nghi ngờ có phải hay không thế thân. Xào trá phần xào rượu sử dụng điểm này, một mực ở trên đây cùng Vệ Tợ Lossi tại đấu trí đấu dũng. Vệ Tợ Lossi cận chiến đấu phục, ở trên thân thể thiết kế là cũng đủ lớn gan, có rất nhiều trạm giống cùng trong suốt tạo hình đồ án, nửa chặn nửa che hiệu quả đem tốt dáng người có khả năng phát ra mị lực sử dụng tốt nhất. Đây là Vệ Tợ Lossi hào phóng tính cách cá nhân yêu thích, cũng là một loại sử dụng thân là thân thể nữ nhân ưu thế một loại biện pháp. Trừ số rất ít loại kia tính cách đặc biệt chính vào đối thủ, hoặc là nói là một số cố chấp cuồng, có rất ít nam nhân tại chiến đấu lúc không lại bởi vì nàng rung động lòng người đường cong phân tâm, dù là chỉ là trong nháy mắt phân thần, cái kia cũng có thể nắm chặt máy bay chiến đấu. Tương đối thường thấy tình huống, đều là tại Vệ Tợ Lossi đang tràng về sau, nàng chỗ lùng bắt những cái kia tinh tế đạo tặc, hung đồ, đều sẽ một mặt tham lam cuồng ngạo nói: "Ha ha, chính mình đưa tới cửa mỹ vị." Bản đại gia không có chút nào để ý hưởng thụ một chút tinh tế thợ săn tiền thưởng vị đạo. Hy vọng ngươi một hồi có thể giống như bây giờ tràn ngập sức sống. Đối mặt dạng này địch nhân, Vệ Tợ Lossi hồi lớn mặt xuất sắc tốt dáng người, vạch vạch ngón tay, đánh cái mị nhãn, sau đó trực tiếp động thủ đánh. Loại kia xấu hổ giận dữ khó làm, quát một tiếng, sau đó thẹn quá hóa giận xuất thủ phương thức, cùng một cái tinh tế nữ chiến sĩ hoàn toàn cũng là không hợp nhau hai cái thế giới. Trên cơ bản tránh thức tinh tế nữ chiến sĩ, tổng thể là chia làm ba loại. Lãnh Khốc ít nói, người hung ác không nói nhiều, cứng nhắc tích cực, sự tình gì đều muốn tuân thủ quy định pháp tắc, ghét ác như kiểu. Hào phóng không bị trói buộc, có không thua nam tính bá lực, huynh đệ hảo hữu đông đảo, vô cùng được hoan nghênh. Tệm thợ lò xì cũng là sau cùng người. Chốt dây chiến tự mang năng lượng đẩy tới hiệu quả, thích hợp với nhiều loại hoàn cảnh, dưới nước, vũ trụ, không trung, lục địa. Đây là tinh tế thợ săn tiền thưởng trung quy, sinh sản chế thức trang bị, chỉ nhằm vào có tinh tế biên chế tinh anh thợ săn tiền thưởng mở ra. Còn lại nhân viên tạm thời tính chất hoặc là lính đánh thuê tính chất tinh tế thợ săn tiền thưởng, dù cho có thợ săn tích phân cũng vô pháp đổi lấy, bởi vì quyền hạn không đủ. Chốt nhăn lại hai đầu thon dài lông mày, mặc con mắt màu xanh lục tại mặt biển quét qua quét lại, tìm kiếm lấy phần tung tích. Tại nàng cánh tay trái chỗ cổ tay có một cái rất tinh xảo hợp kim bao cổ tay, có thể bắn ra ra màu xanh lam máy chiếu giả lập màn hình. Đây cũng là một kiện tinh tế thợ săn tiền thưởng chế thức trang bị, tinh tế máy định vị. Bên trong có mấy ngàn năm, mỗi cái tinh tế thợ săn tiền thưởng, đối vũ trụ đối mỗi cái tinh vực tinh cầu thăm dò về sau, sưu tập tinh đồ. Nếu như tại toàn vũ trụ muốn tìm được một phần toàn diện tinh đồ, tinh tế thợ săn tiền thưởng trong tay tuyệt đối là kể đến hàng đầu phần độc nhất. Cho nên cái này tinh tế máy định vị, đồng dạng là có tinh tế biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng chuyên trúc trang bị. Mỗi một kiện tinh tế máy định vị, đối ứng một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng, chỉ cần rơi vào nó sinh vật trong tay, cái này máy định vị liền sẽ khởi động từ xóa bỏ trang bị, đem bên trong ghi chép tinh đồ tiêu trừ, lấy bảo đảm tinh đồ không bị một số có dã tâm hiếu chiến tinh cầu thu hồi được. Lúc trước vì tinh tế thợ săn tiền thưởng trong tay phần này tinh đồ, gã ạ tinh người còn muốn xuất thủ cùng cướp đoạt, kết quả lại là không công mà lui. Cái này cũng theo mặt bên cho thấy tinh tế thợ săn tiền thưởng thực lực cường đại, thế lực cường đại. Dù sao cũng là một cái kinh doanh mấy ngàn năm đại hình trung lập tổ chức. Cái tổ chức này không có khuynh hướng bất kỳ một cái nào tinh cầu thế lực, có chính mình hành sự chuẩn tắc, đối mỗi cái thêm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng, chỉ yêu cầu một chút, muốn đầy đủ trung thành sẽ không phản bội. Cái này hấp dẫn rất nhiều cường giả thêm vào, để tinh tế thợ săn tiền thưởng thành viên trải rộng toàn vũ trụ. Lúc đó cùng hung danh hiển hách gã tinh người cường rắn, tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội là không chút nào hư. Trực tiếp ban bố mở ra nhiệm vụ, lấy phong phú khen thưởng hiệu triệu tất cả có biên chế hoặc là nhân viên tạm thời tính chất tinh tế thợ săn tiền thưởng, cùng gã tinh đối chiến. Tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội thành viên, phần lớn đều là cá nhân hoặc là tiểu đoàn thể. Bọn họ quanh năm lưu lạc phiêu bạt tại trong vũ trụ, là không nhà để về cùng rời nhà sông sáo một loại kia đại biểu. Cho nên trên cơ bản đều là chỉ vì trước mắt lợi ích mà sống, cùng một cái tinh cầu là địch, đối với bọn hắn tới nói là rất bình thường sự tình, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ bị một số tinh cầu chỗ truy nã. Như là tụ tại một khỏa tinh cầu, một cái tinh hệ bên trong, bọn họ khả năng còn cần cân nhắc thỏa hiệp, làm ra thức thời phán đoán. Nhưng ở Hạo Hãn vũ trụ bên trong, nhằm vào một khỏa tinh cầu, một cái đại thế lực rất dễ dàng. Nhưng nếu là nhằm vào một người, hoặc là một cái tiểu đoàn thể, cái kia so với mỏ kim đáy biển độ khó khăn còn phải cao hơn rất nhiều. Mỗi cái tinh tế thợ săn tiền thưởng đều lấy cá nhân làm đơn vị đối kháng gã tinh người, luôn luôn gã tinh cường đại, đối tình huống như vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng cuộc chiến đấu kia a không có đánh lên, tinh cấp thợ săn tiền thưởng công hội danh hào lại bởi vậy khai hỏa, khiến đằng sau thêm vào trở thành tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh tế đám người, người lữ hành, kẻ độc hành là càng ngày càng nhiều. Tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội chỉ là vì những thứ này người cung cấp một cái tốt nhất bình đài, để tất cả mọi người có thể lấy được đến mình muốn đồ vật. Ừm. Tinh tế máy định vị không có phản ứng. Không biết tinh vực. Theo tín hiệu mạnh yếu trình độ đến phân tích, đây cũng là vũ trụ bên ngoài vòng. Tình huống, so ta tưởng tượng còn bết bát hơn a. Đệm Tở Lọ Xi nhìn chằm chằm máy chiếu giả lập màn hình, nhục chí nói một mình. Đây đều là cái kia kẻ đổi bại ăn trộm sai. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Đệm Tở Lọ Xi lông mày dựng thẳng lên đến, thân thể bên trên tản mát ra cực hung hãn khí tức. Bán ma nhân huyết mạch. Đệm Tở Lọ Xi mẫu thân là tại vũ trụ lưu sóng lăn lộn huyết ma tộc, trên người có hỗn tạp chiến ma huyết mạch. Đây là một cái so với ám dạ bất tử tộc cũng không hề yếu cổ lão cường đại chủng tộc. Đã từng cũng là tại trong vũ trụ một đại bá chủ, luận giá tâm lúc đó so với hiện tại gã tinh người là chỉ có hơn chứ không kém. Không qua, cuối cùng bọn họ là không thể thành công. Vũ trụ cái này bánh kem lớn, chỉ có một cái. Lúc có người một đao cắt khối quá lớn lúc, tự nhiên là hội có hắn người chiến đi ra. Đến thời điểm được nhiều người ủng hộ, hợp nhau tấn công, như vậy không tuân theo quy củ cái này người, liền bị đá ra khỏi cục, mà thuộc về hắn phần kia bánh kem liền thành mọi người chia đều chiến lợi phẩm. Cho nên gã tinh người đều là tại một số vũ trụ bên ngoài vòng hoạt động, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một số mục đích, đi có tính nhắm vào đối một số bên trong vòng tinh cầu xuất thủ. Chỉ cần bọn họ không có quá phận, không có chạm tới hắn cường đại tinh cầu lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không có người để ý bọn họ. Ma người huyết mạch đều là viễn cổ ma tộc thuần chủng chi nhánh còn xuất lại. Thuần chủng ma tộc huyết mạch không phải đều bị diệt sát, cũng là giấu đi điệu thấp là người. Mà không thuần chủng lăn lộn huyết ma tộc, tại Hạo Hãn vũ trụ chúng phân bộ phận tán tại các nơi. Đối với dạng này ma tộc trừ những cái kia từ xưa đến nay thì cùng ma tộc không đội trời chung cựu thị chủng tộc, các tinh cầu sẽ không xem bọn họ tồn tại, cũng không cần thiết làm đến đuổi tận giết tuyệt. Chiến ma tộc tại rất nhiều ma tộc bên trong là hình thể khổng lồ nhất kết xuất, lấy lực lượng cùng thể phách ưu thế, dũng mãnh hiếu chiến. Thân cao mười mấy mét tại trong bọn họ cũng chỉ có thể coi là tiêu chuẩn thân cao, một số thực lực cường đại chiến ma tộc, thân cao thậm chí có thể đạt tới 100m. Tệm Tở Lọ Xỉ mẫu thân thể nội ma tộc huyết mạch hỗn tạp thưa thớt, tương đối mà nói chiến ma huyết mạch cùng linh ma tộc huyết mạch muốn tương đối nhiều một chút. Mà Tệm Tở Lọ Xỉ phụ thân chỉ là một tên tại tinh tế lang thang kẻ độc hành, thêm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng, cũng chỉ là một tên không có danh tiếng gì chỉ có thể làm một số tiểu nhiệm vụ nhân viên tạm thời. Tệm Tở Lọ Xỉ khi còn bé khắc sâu nhất trí nhớ, cũng là phụ thân lái tu bổ bổ hai tay phi thuyền. Chờ năng và mẫu thân cùng đi làm những cái kia có thực lực thợ săn tiền thưởng cũng sẽ không nguyện ý đi làm nhiệm vụ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1235, bảo vật, tranh đoạt. Tệm tợ lọ xỉ cái kia nàng xem như dựa vào cùng kiên cường nỗ lực tấm gương phụ thân, biến thành bị nàng chỗ căm hận kẻ đổi bại đàn ông phụ lòng. Trở thành cái nào đó tiểu tinh cầu quý tộc ở rể, bắt đầu hắn người ở rể sinh hoạt. Tệm tợ lọ xỉ mẫu thân bộ dáng cũng không có nhiều sao xuất chúng, còn có qua một đoạn thời gian làm nô lệ kinh lịch, vừa tốt cứu qua khi đó chán nản tệm tợ lọ xỉ phụ thân. Tệm tợ lọ xỉ mẫu thân thể nội hai loại tương đối cường đại ma tộc huyết mạch, linh ma tộc là hiển tính, chiến ma tộc là ẩn tính. Mà vẻ vợ lọ xỉ tuy nhiên bộ dáng cùng cái kia có mấy phần anh tuấn kẻ đổi bại lao cha giống nhau đến 7-8 phần, nhưng mẫu thân hai loại ma tộc huyết mạch đều bị nàng chỗ kế thừa, lại toàn bộ đều là hiền tính. Cái này khiến vẻ vợ lọ xỉ có vượt qua đồng dạng nam nhân cao lớn thân thể, cường hãn thể phách đồng thời, còn có thể điều động linh ma tộc ma linh, dù là đều chỉ là thô thiện tầm thứ, cũng đầy đủ để nắm giữ không tầm thường thực lực. Lâm Phong biến thành long hình thái sau ở trong nước biển tốc độ cực nhanh, cái này đầy đủ để hắn khinh thường tuyệt đại đa số trong biển tiến hóa thú. Long tộc bản thân liền là một loại có cực kỳ nghiêm trọng cất giữ đam mê chủng tộc, đối với một số bảo vật hi hữu đồ vật có gần như bản năng trực giác. Đến mức hai cái thân phận không rõ ngoại tinh người, trực tiếp bị Lâm Phong trô không nhìn. Hắn bị cái kia rơi xuống đến trong biển viên cầu hấp dẫn, tại phía trên kia có một loại để hắn mê say không giống bình thường khí tức. Tuyệt đối là đồ tốt. Lâm Phong long trong mắt lóe qua một đạo tinh quang. Bởi vì là trễ nhất cấp bóc năng lực cùng Lâm Phong bản thể cấp 7 tiến hóa đẳng cấp khác biệt, long năng lực Lâm Phong tiến hóa đẳng cấp bất quá là vừa đột phá tiến hóa đẳng cấp 6. Cấp 7 cùng cấp 8 ở giữa to lớn khoảng cách, không phải chỉ dựa vào tiến hóa năng lượng liền có thể điền vào chỗ trống. Bằng không lấy hệ thống bảy bạ có thể trực tiếp chế tác tiến hóa dược tề tiện lợi, có thể dùng tiến hóa dược tề làm nước uống. Lâm Phong theo tiến hóa đẳng cấp cấp 1 đến cấp 6 chỉ dùng 2 tháng, mà theo cấp 6 đến cấp 7 lại là dùng 2 năm. Đến mức theo tiến hóa đẳng cấp cấp 7 đột phá đến cấp 8, dù là hắn có tiến hóa dược tề, lại là hơn 10 năm đều không có bước ra một bước kia. Đây là bởi vì Lâm Phong tiền kỳ dựa vào tiến hóa dược tề tăng lên tiến hóa đẳng cấp, quá mức không kiêng nể gì cả. Hắn chỉ yêu cầu nhanh, mà vẹn vẹn lấy hệ thống đẳng cấp thăng cấp được đến nhân vật điểm thuộc tính, hoàn toàn không đủ để đem cường hóa thân thể đến thỏa mãn tăng lên điều kiện. Mặt khác hậu kỳ hệ thống đẳng cấp tăng lên, độ khó khăn cũng rất có chút khoa trương. Lâm Phong thực lực, đơn vừa xuất ra một cái năng lực cùng tự thân thân thể tố chất, căn bản là không có cách tại cấp 7 sinh mệnh thể ở trong có chỗ đứng. Hắn chỗ lấy vẫn có thể có một chỗ cắm rủi, là bởi vì hệ thống bầy bạ phụ trợ, cùng thân thể rất nhiều năng lực phối hợp. Một đối một chiến đấu, đến hắn nơi này thì lại biến thành 5 đánh 1 vòng đá, căn bản chính là không nói võ đức điển hình. Mấy cái năng lực bên trong không có một cái nào năng lực có thể đạt tới cấp 7 cực hạn, một cách tự nhiên cũng là không cách nào đột phá tầng kia bích chướng tiến vào cấp 8. Làm Lâm Phong ý thức được là mình tiền kỳ nóng đội, không có có thể đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở lúc thì đã trễ. Trừ phi hắn có thể đem đã xây lên nhà lầu hủy đi, một lần nữa theo cơ sở từng tầng đem nhà lầu xây lên. Bằng không bất luận hắn như thế nào bổ cứu, đều không thể đạt tới lớn nhất lý tưởng hóa hiệu quả, trừ phi có đại cơ duyên. Thì liền lôi điện nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lượng toàn thân nguyên tố hóa, dù là đi vào cấp 7, Lâm Phong đối với đại não nguyên tố bản nguyên hóa tiến độ còn phải kém hơn một chút. Đây cũng là hắn như vậy chú trọng hóa thú long năng lực nguyên nhân, đem hóa thú mạnh mẽ thể phách làm thành đột phá cấp 8 đánh vỡ bích chướng một thanh lợi kiếm. Ở nơi đó, xanh thẳm trong nước biển, chìm vào trong biển Lâm Phong nhìn đến cái kia trong nước biển cấp tốc hạ xuống hình tròn vật thể. Tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn không nhận đại hải sức nổi ảnh hưởng. Lấy đại hải sức nổi cùng quả bóng kia hình vật thể thể tích, một cái lốp xe đá lớn hình cầu, là bao nhiêu đều lại nhận đại hải sức nổi ảnh hưởng, hạ xuống tốc độ muốn so từ không trung rơi xuống đến thứ mặt đất chậm hơn một số. Thế mà trước mắt quả cầu này hình vật thể, hoàn toàn không nhìn đại hải sức nổi, ở trong nước biển lặn xuống tốc độ sắp có chút khủng bố. Tựa hồ chung quanh bất kỳ vật gì đều không thể ảnh hưởng đến nó. Thứ này trọng lượng cùng mật độ có vấn đề. Đồ tốt. Trong lòng trực giác càng phát ra mãnh liệt, Lâm Phong tốc độ cao nhất hạ du nghĩ muốn đi đuổi kịp cái kia hình tròn vật thể. Theo không ngừng xâm nhập nước biển bên trong, Lâm Phong có thể cảm giác được, chung quanh áp lực đang nhanh chóng gia tăng. Tại trong biển rộng, mỗi khi lặn xuống chiều sâu gia tăng 10 mét về sau, vị trí liền sẽ gia tăng một cái khí áp chuẩn, không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người bình thường, lặn xuống đến nước biển 100 mét trở xuống, đã là muôn vàn khó khăn. Từng có huấn luyện đặc thù người, tại không dựa vào ngoại vật tình huống dưới, chừng 300 thước cũng đã đạt tới cực hạn. Ở cái này chiều sâu lại muốn tiếp tục xâm nhập, liền cần dựa vào chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị cùng thiết bị. Mà lúc này Lâm Phong, tại ngắn ngủi một lát thời gian đuổi theo cái kia hình tròn vật thể liền đã lặn xuống 400-500 mét chiều sâu. Thế mà hắn cùng cái kia viên cầu giữa nhau khoảng cách cũng không có vì vậy mà rút ngắn. Trong thoáng chốc, Lâm Phong có một loại ảo giác. Quả này viên cầu hạ xuống tốc độ, tựa hồ là đang một chút xíu gia tăng. Chẳng lẽ là thụ nước biển áp lực ảnh hưởng? Lâm Phong không hiểu bên trong có phải hay không có hắn không biết nguyên nhân, lúc này hắn chỉ muốn tại viên cầu rơi vào chỗ càng sâu lúc đuổi kịp nó. Lâm Phong trong đôi mắt, thanh quang lấp lóe. Long hóa thân thể tại vốn có trên cơ sở, hình thể chỉnh một chút thả lớn gấp đôi. Dựa vào mạnh mẽ thể phách, dù là qua trong giây lát hắn đã lặn xuống đến ngàn mét chiều sâu, chịu đến nước biển áp lực cũng y nguyên có thể nhẹ nhõm đối mặt. Lặn xuống tốc độ tăng lên, để Lâm Phong dần dần tiếp cận quả bóng kia hình vật thể. Hình thể tiếp tục bành trướng thêm, long đầu mở ra tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng rộng, dự định cắn một cái vào cái kia khỏa hình tròn vật thể. Ngay tại lúc này Lâm Phong bản có thể cảm nhận được uy hiếp, mãnh liệt thu hồi đầu lâu, hạ thấp xuống lặn tốc độ. Một cái bóng chảy lớn tiểu vật sáng, nhanh chóng theo trước mắt hắn bay qua, trực tiếp đánh tại hạ xuống hình tròn vật thể phía trên, nổ tung thành từng viên trong suốt điểm sáng nhỏ. Đây là một loại tinh thuần năng lượng thể, xem ra có không tầm thường uy lực. Lâm Phong quay đầu sọ theo vật sáng đánh tới phương hướng nhìn qua. Đó là một cái trên thân lưng có máy móc lặn xuống nước trang bị bóng người, trong tay cầm một thanh tạo hình cổ quái đường kính lớn súng lục. Ngoài hành tinh sinh vật, biến thân thành long hình thái về sau, Lâm Phong có vô cùng tốt thị lực, cho dù là dưới nước hắn cũng thấy rõ ràng bóng người kia bộ dáng. Theo người dị dạng đồng dạng hình dạng, cùng không thuộc về địa cầu khoa học kỹ thuật trang bị, là liếc một chút liền có thể khẳng định thân phận. họng súng chỗ, bóng chày lớn tiểu không biết năng lượng thể, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lâm Phong bay tới. Lâm Phong đáy lòng có nổi giận bực bội, vặn mèo thân rồng trốn tránh đồng thời, cấp tốc hướng về kia ngoài hành tinh sinh vật phương hướng bơi đi. Vừa mới vọt tới ngoài hành tinh sinh vật trước mặt, cái kia ngoài hành tinh sinh vật thì khởi động đặc thù nào đó trang bị, để cấp tốc bơi lội Lâm Phong cảm giác được, thân thể chịu đến một cỗ để hắn ngưng trệ lực cản. Dường như lúc này hắn cũng không phải là ở trong nước biển, mà chính là bị người nhét vào tòa nào đó ngọn núi nội bộ, xung quanh đều là cứng rắn nham thạch. Cái kia xấu xí ngoại tinh, đắc ý dương dương trong tay kỳ quái vũ khí, họng súng bên trong lại có bóng chảy lớn tiểu năng lượng thể bắn ra. Lần này bởi vì hành động nhận hạn chế, Lâm Phong chưa kịp cấp trốn tránh, chỉ có thể dùng thân thể ngăn kháng. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lâm Phong cái kia có lấy cứng rắn lân phiến thân thể, thì là sinh sinh bị đánh ra một cái lỗ máu, huyết dịch theo miệng vết thương quần quần chảy ra, mùi máu tươi tại đáy biển nhanh chóng lan tràn ra. Mà cái kia làm đây hết thể ngoại tinh người thì là nhân cơ hội này, hướng về kia cái hình tròn vật thể đuổi theo. Một lát chậm trễ, cái kia khỏa hình tròn vật thể liền đã thẳng tắp rơi vào càng sâu vùng biển bên trong. Lâm Phong chủ tâm tình nhân cách cũng là phẫn nộ, đối mặt tình huống như vậy là tuyệt đối không có khả năng nhường nhịn. Ở trung quanh ngưng trệ cảm giác biến mất về sau, Lâm Phong toàn lực lặn xuống. Hiện tại liên quan tới được đến cái kia khỏa viên cầu vấn đề, hắn có thể tạm thời xem nhẹ, so sánh cùng nhau hắn muốn cắn một cái rơi cái này ngoài hành tinh sinh vật đầu, cho hắn biết chọc giận chính mình đại giới. Mặt biển, Tệm Thơ Lọ Xi thân thể chậm rãi nổi lên. Nàng một đôi đại cước cách mặt biển chỉ có không đến cao 50 cm độ. Chịu đến hắn dày chiến phía dưới phun ra khí lưu ảnh hưởng, phía dưới mặt biển có hai vòng gợn sóng tại có tần suất từng vòng hướng về bên ngoài khuếch tán. Lui ra tinh đồ máy chiếu giả lập, Tệm Tợ Lọ Xi biểu lộ biến đến càng nghiêm trọng. Nàng vừa mới thử qua gửi đi khẩn cấp liên lạc tín hiệu, đem chính mình định vị bắn ra đi. Đối với có biên chế những thứ này chính thức tinh tế thợ săn tiền thưởng, một khi phát hiện có đồng sự tín hiệu cầu cứu, khoảng cách gần nhất tinh tế thợ săn tiền thưởng phát hiện về sau, là nhất định phải tới xem một chút tình huống, coi như mình không chủ động, không tình nguyện, tổng bộ cũng sẽ phái xuống điều tra cứu viện nhiệm vụ. Thế mà, tinh tế máy định vị lại là cho ra tin tức gửi đi thất bại nhắc nhở. Chương 1236, Hải Hoàng chiến giáp. Nơi này giống như hồ đã không phải là vũ trụ bên ngoài đơn giản như vậy, căn bản là đến khu vực biên giới. Bằng không cũng không có khả năng xuất hiện loại này chưa từng nghe thấy tình huống. Tệm Thợ Lọ Xi thở dài một hơi. Tính cách gây ra, để cho nàng đối mặt một số khó khăn lúc, luôn có thể biểu hiện so tuyệt đại đa số nam nhân còn muốn rộng rãi. Đã đến, đã còn sống, vẫn là trước hoàn thành ủy thác nhiệm vụ đi. Tại vùng biển này bên trong, ta cái kia trang bị rốt cục có đất dụng võ. Mặc trong mắt màu xanh lục bên trong lóe qua một tia dị sắc, Tệm Thợ Lọ Xi thon dài bàn tay từ phía sau áp xúc trong túi đeo lưng, lấy ra một cái lon bia lớn nhỏ màu xanh lam kim loại hộp. Tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội là một cái siêu đại hình vũ trụ trung lập tổ chức, mấy ngàn năm tích lũy, đối mặt đủ loại nhiệm vụ, để bọn hắn tích lũy cùng hình ảnh phù đủ loại khen thưởng. Đối với người ủy thác nhiệm vụ khen thưởng, cũng chính là tiền thưởng, tinh tế thợ săn tiền thưởng phân xét tiêu chuẩn là có chút hà khắc, tiền thưởng giá trị nhất định muốn cao ra nhiệm vụ độ khó bình xét cấp bậc. Mà tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội đối với tiền thưởng phán định tiêu chuẩn lại là lại phi thường rộng khắp. Người ủy thác có thể dùng tài phú, dùng hàng hiếm có, dùng trang bị, dùng khoa học kỹ thuật, thậm chí là dùng một số tình báo tới làm tiền thưởng. Chỉ cần có thể thông qua thợ săn tiền thưởng khắc nghiệt xét duyệt bộ môn xét duyệt, bất kỳ vật gì cũng có thể tới làm treo thưởng nhiệm vụ trả thù lao. Mà nhiệm vụ trả thù lao cho đến thợ săn tiền thưởng trong tay, có thể là ủy thác mới đặc biệt đồ vật, cũng có thể là tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội thông dụng hoán đổi tích phân. Thợ săn tích phân là tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ lưu thông tiền tệ, dùng cho tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội ở giữa giao dịch, cũng có thể dùng cho tinh tế thợ săn tiền thưởng ở giữa lưu thông. Một cái tinh cầu đều nắm chắc loại tiền tệ lưu thông, thì càng đừng nói là thâu tóm mỗi cái tinh vực, tinh hệ, tinh cầu hạo hãn vũ trụ. Mặt khác, tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội đối với lựa chọn thợ săn tích phân khen thưởng tinh tế thợ săn tiền thưởng, nhiệm vụ khen thưởng căn cứ nhiệm vụ độ khó hệ số cùng ủy thác mới cung cấp nhiệm vụ treo giải thưởng, có 10% đến 50% ngoài định mức khen thưởng nổi lên. Rốt cuộc thợ săn tích phân là một loại chỉ có thể ở tinh tế thợ săn tiền thưởng ở giữa, tại tinh tế thợ săn tiền thưởng trong công hội nội bộ lưu thông tiền tệ. Nội bộ lưu thông chỗ tốt là không biết dẫn đến tài phú sói mòn, có thể mức độ lớn nhất cam đoan thợ săn tích phân giá trị. Đệm đỡ lọ xỉ trong tay kim loại bình, là nàng tại trước đó một lần ủy thác nhiệm vụ bên trong đoạt được. Đây là chiếu cố kỹ thuật nạ nổ cùng trạng thái dịch hợp kim khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng bởi vì mục đích tính rất rõ ràng xác thực nguyên nhân, để giá trị chịu đến tính hạn chế. Đây là một bộ nước phía dưới tác chiến trạng thái dịch chiến giáp, tên là Hải Hoàng chiến giáp, mà dùng nó xem như nhiệm vụ treo giải thưởng khen thưởng người ủy thác, bản thân liền đến từ một khoa thuần thủy tinh cầu. Bộ này khoa học kỹ thuật chiến giáp tại nước phía dưới năng lực tác chiến là không hề nghi ngờ, vốn là vì bọn họ vị trí hoàn cảnh mà lượng thân mà làm. Bất quá đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói, lại là tương đối có chút gà mở một bộ trang bị. Cái này bộ chiến giáp đầu tiên thì không có đủ, mỗi cái tinh tế thợ săn tiền thưởng đều cần vũ trụ năng lực tác chiến, điểm ấy liền để bộ này trang bị thực tế giá trị sử dụng muốn hạ thấp một nửa. Là một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng, thường xuyên muốn tại vũ trụ điều khiển phi thuyền, tại mỗi cái tinh cầu, các cái tinh hệ, tinh vực ở giữa đi xuyên, đi hoàn thành bọn họ ủy thác nhiệm vụ. Có vượt qua một nửa chiến đấu đều là tại vũ trụ tiến hành, sở dĩ không có vũ trụ năng lực tác chiến, không đường dạng này chiến đấu phục đến cỡ nào mạnh tính nắm vào, ở trong mắt rất nhiều người cũng cùng đồ bỏ đi không khác, không có mục đích tính đi tiêu hao thợ săn tích phân đi đổi lấy. Đây cũng là vì tinh tế gì thợ săn tiền thưởng công hội sẽ đem người ủy thác cung cấp nhiệm vụ khen thưởng trực tiếp làm tinh tế thợ săn tiền thưởng nhóm khen thưởng nguyên nhân trực tiếp. Có thể tại tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội xét duyệt bộ môn người, mỗi một cái vậy cũng là tính toán tỉ mỉ người trong nghề. Tệm Tợ Lọ Xỉ chỗ lấy hội đón lấy cái này nhiệm vụ cũng là bởi vì nhiệm vụ bị gác lại rất lâu một đoạn thời gian, lại nhiệm vụ điểm khoảng cách nàng rất gần, độ khó khăn hệ số cũng không phải là đặc biệt cao, dứt khoát liền tiếp xuống tới. Không hề nghĩ tới, hiện tại thì có cơ hội sử dụng mới bộ này trang bị. Tại bề vỡ lọ xì chỗ mi tâm có một khỏa giọt nước hình dáng bảo thạch màu lam. Thứ này xem ra chỉ là một cái chỉ có to bằng móng tay vật phẩm trang sức, trên thực tế lại là một cái định chế trí năng không chế khí. Vì thế bề vỡ lọ xì là phí tổn nàng chỗ góp nhặt đại lượng thợ săn tích phân. Cái này nhỏ nhắn trí năng không chế khí bên trong vận chuyển là tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội khoa học kỹ thuật đoàn đội chỗ phát triển nghiên cứu trí năng không chế hệ thống. Hệ thống tên thì kêu thợ săn, bộ này thợ săn trí năng hệ thống đối với có biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng mở ra có cực mạnh kiêm dung gánh chịu tính, có thể cùng vượt qua 80% trí năng hệ thống dung hợp. Đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói, tuyệt đại đa số trang bị đều là khoa học kỹ thuật trí có thể trang bị, mà bởi vì những thứ này khoa học kỹ thuật đều đến từ chòm sao khác nhau tinh hệ, đều có chính mình chuyên trúc trí năng hệ thống. Cái này dẫn đến tại tinh tế thợ săn tiền thưởng trên thân luôn luôn cần đeo nhiều cái thần kinh nguyên máy kiểm soát, có rất nhiều không tiện lợi. Mà có kiêm dung trí năng hệ thống về sau, liền có thể lấy bộ này trí năng hệ thống làm cơ sở, cùng hắn trí năng hệ thống tiến hành ghi vào liên tiếp. Từ đó thực hiện, một bộ hệ thống liền có thể hoàn mỹ khống chế tất cả trí có thể trang bị hiệu quả. Theo vệ tợ lọ xì ý niệm chỉ lệnh hạ đạt. Tại nàng trong tay kim loại bình nhanh chóng hóa lỏng, hướng về vệ tợ lọ xì các vị trí cơ thể lan tràn, tại vệ tợ lọ xì bản thân mặc chiến đấu phục phía trên, nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ thủy lam sắc chiến đấu phục. Bởi vì lấy vệ tợ lọ xì bản thân chiến đấu phục làm cơ sở, cho nên ngưng tụ chiến giáp bộ dáng cũng không có chênh lệch quá lớn, chỉ là nhiều một ít công năng tính linh kiện nhỏ. Vệ tợ lọ xì đối với cái này phi thường hài lòng. Đã có tốt như vậy dáng người cơ sở, nàng tại sao muốn che lấp, cái này cùng một số giống được sinh vật ưa thích thanh tú chính mình bắp thịt là một cái đạo lý. Ngư Vương Thương Truy. Vệ Tợ Lọ Xỉ mềm mại quát một tiếng, cổ tay vũ khí tổn trữ khí bên trong bắn ra một cây tâm hình dáng vật phẩm, bị Vệ Tợ Lọ Xỉ tay nắm giữ về sau, vật kia tại trong lòng bàn tay nàng cấp tốc phóng đại thành nguyên thủy hình thái. Đây là một cây chiều dài tại 2m5 đầu đúa trường thương. Đầu thương xem ra tựa như là đầu đúa cá mập đầu, cho người một loại vô cùng cổng kềnh cảm giác. Nhưng trên thực tế đây chỉ là cái này vũ khí cái thứ nhất hình thái, cái thứ hai hình thái là cự thương hình thái. Lấy vẻ vỡ lọ xỉ cao lớn dáng người cùng mạnh mẽ lực lượng, vũ khí hạng nhẹ cùng binh khí ngắn cũng không thích hợp nàng, chỉ có trọng hình binh khí dài mới có thể mức độ lớn nhất phát huy nàng ưu thế. Vũ khí tại thu, vẻ vỡ lọ xỉ trong hai mắt chiến ý sôi trào. Trạng thái dịch kim loại cuối cùng lan tràn đến vẻ vỡ lọ xỉ bộ mặt, ngưng tụ thành xanh biển đầu khôi. Là một bộ có tính nhắm vào dưới nước chiến giáp, như là mang cá đồng dạng bên trong đưa bình oxy, có thể cho người mặc tại dưới nước tự do hô hấp. Bọt nước nổ lên. Vẻ vỡ lọ xỉ cao lớn thân thể rơi vào phía dưới trong nước biển. Mà tại tiến vào trong nước trong nháy mắt đó, vệ tợ lọ xì trên thân hải hoàng chiến giáp tựa như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Hải hoàng chiến giáp bản chân tâm bị hai cái tua bin thay thế, bắp chân hai bên cũng đều có hai cái mã lực cùng lớn nhỏ vô cùng không tương xứng tua bin. Những cái kia xanh biển kim loại vảy cá, tại hạ nước sau chịu đến chung quanh dòng nước, sức nước ép ảnh hưởng, thì sẽ làm ra tương ứng biến hóa, mức độ lớn nhất giảm thiểu nước ngăn cản, đối kháng dưới nước áp lực. Tại dạng này trạng thái dưới, thì liền vệ tợ lọ xì bản thân cũng đối đại hải sinh ra lực tương tác, nguyên động lực đẩy mạnh khí, khởi động. Theo vệ tợ lọ xì ở trong lòng phát ra chỉ lệnh. Trong tay nàng Ngư Vương Truy mỗi một thương đầu sinh ra cường lực động lực, liền mang theo nắm chặt trường thương Vệ Tợ Lọ Xỉ, cũng tăng tốc về phía dưới biển xâm nhập. Xác nhận máy định vị vị trí. Vệ Tợ Lọ Xỉ trước mắt Hải Hoàng chiến giáp đầu khôi trên màn hình, xuất hiện một cái màu đỏ tiêu ký, phía trên có nàng và tiêu ký ở giữa khoảng cách. Hả? Đã đến đáy biển hơn 2000m. Cái này gieo xuống rơi tốc độ có chút không bình thường. Không hổ là có thể chế tạo thần khí cỡ dị tôn mạnh, đây cũng là nó ẩn chứa nào đó loại thần kỳ năng lượng đưa đến. A, may mà ta thả máy định vị. Tại như là ngư lôi đồng dạng cấp tốc đi xuyên Ngư Vương Truy súng động lực lôi kéo dưới. Dáng người thon dài vệ vợ lọ xì tựa như là một đầu mỹ nhân ngư, cấp tốc lặn xuống. Không bao lâu nàng thì ở dưới biển nhìn đến đang chiến đấu bên trong song phương. Long hình hình dáng Lâm Phong, cùng với cái kia bị nàng truy kích rất lâu tinh tế đạo tạc phật dừng. Đây là thổ dân sinh vật. Xem ra nhục thể rất mạnh mẽ, cũng không biết cùng ta so sánh người nào lực lượng càng mạnh một số. Vệ vợ lọ xì trong mắt lóe qua một tia sao động chiến ý, bất quá so sánh chiến đấu càng trọng yếu là về trước thu cái kia không ngừng chìm xuống cờ dị tổ nạch. Được đến cờ dị tổ nạch về sau nàng lại hoàn thành đối tinh tế đạo tạc phật bắt. Có cờ dị tổ nạch nơi tay, nàng không lo lắng phật dừng hội trốn rời. Nhiều lần giao thủ để cho nàng đã thăm dò phần con đường, xác định bản thân cũng không có quá mạnh chiến đấu lực, chẳng qua là cổ quái trang bị nhiều một ít. Nhưng những cái kia tại bền bỉ truy đuổi trong chiến đấu đã tiêu hao 7-8 phần, cho nên đằng sau chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1237, biển sâu. Lại một người ngoài hành tinh. Tử, bảo vật là ta. Lâm Phong không rõ ràng đằng sau lặn xuống nước cái này ngoại tinh người, có phải hay không cùng hắn chiến đấu cái này ngoại tinh người đồng bọn, nhưng đã đều là vì quả bóng kia hình vật thể mà đến. Như vậy thì chỉ có thể là địch nhân sử dụng tốt nhất. Lâm Phong hình thể như là thổi hơi đồng dạng nhanh chóng bành trướng, thoáng qua ở giữa theo cự mãng đồng dạng biến hóa thân dài 20 mấy mét, một đôi long trong mắt hung quang tràn ra ngoài, thân hình vặn vẹo ở giữa. Lâm Phong ở trong nước biển bên trong tự nhiên hành động, một chảo vồ hụt phần về sau quay người nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hướng về vệ tợ lọ xì phương hướng phóng đi. Tại vệ tợ lọ xì nhạy bén chiến đấu trực giác cho ra cảnh giác trước đó, hải hoàng chiến giáp chiến đấu báo động trước hệ thống đã trước một bước khóa chặt, cấp tốc tới gần sát cơ. Vệ tợ lọ xì ở trong nước biển hạ xuống thân thể, cấp tốc dừng lại, quay người vặn vẹo ở giữa. Hải Hoàng chiến giáp phía trên tua bin mã lực toàn bộ khai hỏa. Ở vào chiến truy hình thái Ngư Vương Truy Mâu, chịu đến mạnh mẽ hạch tâm động lực đẩy mạnh, lấy có thể phá vỡ nước biển khủng bố uy thế hướng về kia chỉ thanh sắc sắc nhọn long chảo, hung hăng đánh tới. Trong tưởng tượng chịu đến nước biển áp lực ảnh hưởng động tác trì trệ cảm giác, cũng không có mãnh liệt như vậy. Vệ Tợ Lọ Xì trong mắt lóe qua hưng phấn dị sắc, chiến ý sôi trào. Bộ này Hải Hoàng chiến giáp tại dưới nước là hoàn toàn xứng đáng cường đại. Không chỉ có sẽ không để cho người sử dụng chiến đấu lực bị cắt giảm, mơ hồ còn có muốn tăng phúc xu thế. Long chảo cùng trọng truy ở trong nước biển đụng vào nhau, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, lại là để nước biển kịch liệt chấn động, cuộn cuộn lên từng cái to lớn nước âm. Theo lực lượng tương đương kết quả đến xem, hai người lực lượng có thể nói là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lâm Phong chỗ biến ảo thanh sắc cự long, thân hình khổng lồ có thể sinh ra cường đại như vậy lực lượng, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. So sánh dưới, về mặt hình thể có to lớn khác biệt về tơ lọ xì, có thể bộc phát ra loại trình độ này lực lượng, có thể thấy được thực lực đủ cường đại. Hả? Lâm Phong cùng tệm tợ lọ xỉ trong lòng đều là hơi kinh hãi, bọn họ đều tại khiếp sợ đối phương có thể bộc phát ra loại trình độ này lực lượng. Cái này ngoài hành tinh sinh vật thực lực không tệ, trên thân trang bị khoa học kỹ thuật thành phần rất cao, xem ra thì rất mạnh. Chẳng lẽ ta đây là vượt qua đến tương lai? Tại Lâm Phong suy đoán phân tích lúc, tệm tợ lọ xỉ cũng đối trước mắt long hình sinh vật làm ra bản thân suy luận. Cái này thổ dân sinh vật thực lực rất mạnh, có thể sinh mệnh cường độ ba động, lại thuộc về là cấp 6 sinh mệnh thể. Một quả tinh cầu xa xôi thổ dân sinh vật, có thể có loại này cùng khác tinh cầu so sánh cũng không hề yếu chiến đấu lực, chẳng lẽ nơi này vẫn là một quả cao đẳng tinh cầu? Hai người ở trong lòng đều tán thành đối phương thực lực, đồng thời đáy lòng đều dấy lên chiến ý. Lâm Phong là bởi vì nổi giận tính cách, mà Vệ Tợ Lọ Xì thì là bởi vì ma tộc thuần chủng dấu ở trong máu hiếu chiến bản năng. Ngay tại hai người muốn tại nước này dưới tiến hành một trận đầy đủ kịch liệt, thậm chí hội phân ra sinh tử chiến đấu lúc, một bóng người quanh co vòng qua hai người hướng về chỗ sâu vùng biển cực tốc lặn xuống. Từ, đó là ta bảo vật. Tại thời khắc này Lâm Phong cùng Vệ Tợ Lọ Xì phản ứng lại là lạ thường nhất trí. Người nhà đầu rồng vặn mèo, Lâm Phong nhanh chóng lặn xuống hướng về phần đuôi theo. Tệm tợ lọ xỉ trở tay đối với phía dưới bắn ra ba đạo tia laser, tại chiến truy lôi kéo dưới hướng về biển sâu lặn xuống. Căn cứ tệm tợ lọ xỉ phản ứng, Lâm Phong kết luận hai cái ngoại tinh người là địch không phải bạn quan hệ, cái này với hắn mà nói xem như một cái không tệ tin tức. Cái này muốn nó không có biểu hiện quá cường đại, hai cái này ngoại tinh người thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn liên thủ, ngược lại là khả năng sử dụng chính mình cái này bên thứ ba, trước đem đối phương thanh lý mất. Lâm Phong vô cùng nguyện ý đi thành vì cái này bên thứ ba, với hắn mà nói trọng yếu không phải quá trình mà chính là kết quả. Lực áp hai tên ngoại tinh người, cường thế đoạt được bảo vật, dạng này phát triển tuy nhiên đầy đủ bá khí, thông khoái, lại nương theo lấy nguy hiểm tương đối ở bên trong. Làm gì chắc đó lựa chọn, rõ ràng là từng cái đánh tan muôn sáng suốt nhất. Chiều sâu, dưới biển 5000m. Rất khó tưởng tượng ở cái này chiều sâu, phía trên chỗ đè ép nước biển là kinh khủng bực nào một con số. Phần dưới nước thiết bị chỉ là ứng đối lúc bình thường chuẩn bị, không có cái gì có tính nhắm vào cường hóa phương hướng, cái này dẫn đến lúc này tốc độ của hắn đã hạ thấp 1 mét gạo chậm rãi lặn xuống. Dù là lấy trên thân chiến giáp chất liệu, có thể làm được không bị nước biển áp lực chỗ đè ép biến hình. Nhưng bởi vì không có đủ tính nhắm vào công năng, dẫn đến chiến giáp không cách nào đem áp lực lấy xảo diệu phương thức chỗ tiêu trừ rơi, toàn bộ tác dụng tại phần bản thể phía trên. Cho dù là có bình oxy, nhưng bởi vì thân thể trong máu chịu đến áp lực ảnh hưởng xuất hiện bọc khí, nghiêm trọng trở ngại huyết dịch bình thường lưu động, cũng dẫn đến không cách nào tiến hành dưỡng khí hữu hiệu liên quan lấy. Muốn không phải thân thể là cao cấp sinh mệnh thể cốt cách bắp thịt thân thể nội tạng cơ năng mạnh mẽ, lúc này phần đã trở thành một cô thi thể. Ho ho ho. Nghe lấy chính mình to khỏe tiếng hít thở, phần rốt cục dừng lại tiếp tục lặn xuống. Cứ như vậy duy trì lấy nổi lơ lửng trạng thái, loại kia chỗ nào cũng có áp lực, mỗi chờ lâu một giây, thân thể chịu đựng đến áp bách cũng liền theo tăng thêm một phần. Nơi này vùng nước tại sao có thể có khủng bố như vậy chiều sâu? Cách rời mặt nước 5000m. Cảnh cáo, dị thường áp lực giá trị đã uy hiếp được ngươi sinh mệnh, kiến nghị lập tức rời đi. Nghe lấy trí năng hệ thống nhắc nhở, phần đem ánh mắt nhìn về phía tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối đen nhánh đáy biển. Ánh mắt quét qua đã không nhìn thấy cờ dị tổ nạch bất luận cái gì bóng dáng, chỉ có thể thông qua máy định vị đến xác thực định vị trí. 10600 gạo. Nhìn lấy cái kia con số khủng bố, phân phiền muộn liền muốn thân thủ đi nắm hắn tóc. Dưới biển 5000m hắn đã mắt thấy thì vô lực tại chống đỡ tiếp, dù cho không cẩn thận đi tính toán áp lực, dưới biển 6000m đối với hắn mà nói cũng đã coi là sinh mệnh cấm khu. Chỉ ít lấy hắn hiện tại trang bị, căn bản là không có cách trèo chống hắn tiếp tục tìm kiếm cờ gì tồn tại, chỉ có thể là trước tiên phản hồi mặt biển, tìm kiếm có văn minh khoa học kỹ thuật địa phương. Tìm kiếm có thể lặn xuống đến đáy biển 10 km trang bị, hoặc là chính mình sưu tập tài liệu chế tác đầy đủ lặn xuống đến dưới biển 10000m trang bị. Dưới biển trong bóng tối, phần trên thân sáng lên đèn chiếu sáng, phản phất là một chút trở thành trong biển rộng, trở thành tiêu điểm. Phía dưới chỗ sâu, một cái lộng lấy điểm sáng 5 màu ngay tại hướng về phía trên di động. Cái gì đồ vật? Phản ứng dị thường, nhất thời để phần cảnh giác lên, vì để chính mình thân thể thiếu tiếp nhận một số áp lực, hắn không thể không chậm rãi nổi lên di động. Tại hắn tăng lên đến 4000m khoảng chừng chiều sâu lúc, cái kia vật sáng cũng ở phía dưới trong tầm mắt dần dần phóng đại. Theo kiểm chắc trang bị đối chung quanh tiến hành quét hình, phần có thể khẳng định cái kia hẳn là một loại nào đó trong biển rộng sinh vật. Từ khi lặn vào trong nước biển về sau, trừ cái kia bản thổ long hình sinh vật, gặp một số loài cá, trừ biểu hiện hung mãnh một số, còn không có gặp qua quá đặc thù tồn tại. Một cái thân thể toàn trong suốt, bên trong có 5 màu điện lưu bơi lội siêu đại hình thủy mẫu, mắt thấy đã đến cùng phần không đủ 100m khoảng cách. Đối với dạng này thần kỳ sinh vật, phần chưa từng gặp qua, tuy nhiên tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong khả năng gặp qua giống nhau giống loài, lại không thể vì vậy mà đánh đồng. Sinh mệnh đẳng cấp 5 cấp, đây là máy dò xét cho ra phán định. Máy dò xét làm một loại phổ biến trang bị, vô luận là tinh tế đạo tặc vẫn là tinh tế thợ săn tiền thưởng đều cần, đây là hữu hiệu nhất xác nhận một loại nào đó không biết sinh vật thực lực phương pháp. Quanh năm tại các cái tinh hệ tinh cầu ở giữa đi xuyên, có thể sớm xác định mục tiêu sinh mệnh đẳng cấp, có thể lẩn tránh rất nhiều không tất yếu mạo hiểm. Gặp phải sinh vật cường đại, quả quyết rời xa. Gặp phải lực lượng ngang nhau sinh vật, thì là gấp bội cẩn thận chú ý đối đãi. Mà gặp phải tương đối hạ đẳng sinh mệnh thể, thì đại biểu thuộc về nhỏ yếu một phương, có thể tùy ý nghiền ép. Theo cái này xem ra rất có thưởng thức tính không biết sinh vật trên thân, Phần nhạy bén ngửi được một tia nguy hiểm. Phải nhanh kéo dài khoảng cách mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Thế mà đang lúc Phần chuẩn bị nổi lên rời đi bên này khu vực, hai đạo cái bóng lại là từ bên trên cấp tốc lặn xuống mà đến. Phần chỗ lấy chịu quả quyết rời đi, là bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, hắn ở dưới biển 5000m chiều sâu vùng biển chỉ có thể hết sức chèo chống, cái kia thổ dân sinh vật không nói trước, vẹp đỡ lọ xỉ cũng không có khả năng mạnh hơn hắn phía trên quá nhiều. Cho nên trước tiên rời đi, tìm đến có thể tới đánh vớt cờ gì tồn lại biện pháp, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lâm Phong cùng vẹp đỡ lọ xỉ tại xuống tới về sau, đều không có vừa lên đến thì lô mãng xuất thủ triển khai chiến đấu. Các nàng thực lực bản thân đều so với muốn mạnh hơn một bậc, phần bản năng trực giác trên người bọn hắn sẽ bị phóng đại. Một cái xem ra không có cái gì công kích tính đại hình biển sâu sinh vật, lại là cho bọn hắn một loại nguy hiểm bản năng trực giác. Điểm ấy rất kỳ quái. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1238, tạm thời từ bỏ. Phần có thể lấy trung hạ du thực lực, tại đạo vương tinh rất nhiều đạo tặc trong khe hẹp sinh tồn. Nguồn gốc từ tại hắn sinh tồn chi đạo, đối nguy cơ báo động trước, đối uy hiếp tiềm ẩn phán đoán, đối thời cuộc năm giữ. Đẹp đỡ lọ xỉ cùng thổ dân sinh vật cùng nhau xuống tới trạng thái, để Phần có thể sớm tiếp thu được một cái, hai người có thể muốn liên thủ trước đem hắn đá ra khỏi cục tín hiệu. Hắn muốn như thế trắng trợn rời đi, đầu tiên thì không qua đẹp đỡ lọ xỉ cửa này. Phần trong mắt dứt khoát chi sắc chợt lóe lên, tiện tay hướng về kia không ngừng tiếp cận như mộng ảo xinh đẹp dưới nước sinh vật nã một phát súng. Năng lượng từ đánh tùy tiện xuyên thấu cự hình thủy mẫu trong suốt thân thể, lưu lại một cái xuyên thấu lỗ tròn. Thế mà cũng là dạng này công kích, lại không cách nào đối cái này cự hình thủy mẫu tạo thành ảnh hưởng gì, vẫn như cũng là duy trì lấy đều đặn nhanh hướng ba người chỗ phương hướng di động tới. Những cái kia ở trong cơ thể nó chạy trốn ngũ thải quan mang, đang bị Phần đánh trúng sau bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động tuần hoàn. Dấu ở huyết lệ phía dưới là một loại chí mạng nguy hiểm. Ngũ thải quang mang càng ngày càng sáng, qua trong giây lát thì lan tràn đến cự hình thủy mẫu toàn thân. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, loại kia vô hình ở giữa cảm giác nguy cơ mới là chí mạng nhất. Lập tức rời đi. Cơ hồ thì tại Lâm Phong cùng Đệm Đở Lọ Xỉ cảnh giác nhìn chăm chú lên cự hình thủy mẫu lúc, một bên khác Phần rốt cục hoàn thành chính mình tiểu động tác. Thế thân, Phần bản thể theo một trận mịt mờ sóng nước lưu động cấp tốc hướng lên di động hơn 200m khoảng cách, tại vị trí cũ lưu lại một cái thế thân hư ảnh. Đây chính là hắn năng lực, có thể tùy thời lưu lại một cái cùng tự thân khí tức giống như lúc, khó có thể phân biệt ra được thế thân hư ảnh. Thế thân nhận được công kích hội tự mình tiêu tán, không có chịu đến công kích, thế thân có thể bảo vệ duy trì nửa giờ ổn định trạng thái. Cự hình thủy mẫu trên thân ngũ thải quang mang, chói mắt tựa như là có một quả năm màu mặt trời rơi vào đại hải chỗ sâu, loại kia khủng bố chí mạng ba động càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phong cùng Vệ Đở Lọ Xỉ cảm nhận được loại kia khủng bố năng lượng tụ tập về sau, lập tức hướng về phía trên vùng biển tốc độ cao nhất di động. Chói mắt ngũ thải quang mang nổ tung, vô số đầu tráng kiện hồ quang điện, không khác biệt không rõ sát thực phương hướng tính, toàn phương vị bắn về phía chung quanh vùng biển. Khủng bố điện lưu ở trong nước biển nhanh chóng lan tràn, mức độ lớn nhất tăng lên điện lưu phạm vi công kích. Cái này thời điểm thì nhìn ra thân hình khổng lồ thế yếu. Tại Vệ Đở Lọ Xỉ toàn lực tăng lên ra một khoảng cách lúc, Lâm Phong cái kia có lấy 20 mấy mét lớn thân thể phần đuôi, còn tại điện lưu nổ tung khu vực bên trong. Từ Lâm Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến, phần đuôi giống như là có hàng ngàn hàng vạn căn châm nhỏ cùng một chỗ đâm vào, để cả con rồng đuôi đều bị dòng điện chỗ tê liệt, tạo thành thân thể một lát trì trệ. Thân thể cấp tốc nổi lên ở giữa, Lâm Phong quay đầu nhìn hướng phía dưới cự hình thủy mẫu. Tại bạo phát hết khủng bố hồ quang điện về sau, cái kia thủy mẫu thể nội ngũ thải quang mang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn thì an tĩnh như vậy trôi nổi ở trong nước biển, giống như là trong nháy mắt bị rút sạch khí lực. Duy nhất một lần tiêu hao. Lòng sinh nghi hoặc ở giữa, Lâm Phong dừng lại cấp tốc nổi lên động tác. Cái này cự hình thủy mẫu vừa mới trong nháy mắt bạo phát, để hắn cảm giác giống như là đối mặt nắm giữ lôi điện nguyên tố năng lực Lâm Phong. Thế mà cái này cự hình thủy mẫu chân thực tiến hóa đẳng cấp cũng bất quá là cấp 5, cùng nó có thể tạo thành lực phá hoại hoàn toàn không tương xứng. Hiện tại xem ra, cái này cự hình thủy mẫu tuy nhiên vừa mới phát ra hồ quang điện công kích, lực công kích viễn siêu cấp 6 trình độ, nhưng là tại công kích về sau, bản thể thực lực lại hạ xuống đến chỉ có 2-3 cấp, thậm chí thấp hơn. Địa ta, ta ăn ngươi. Lâm Phong cái kia to lớn long đầu dựng thẳng mắt bên trong tràn đầy bị công kích phẫn nộ. Chỉ có đem mục tiêu phá hủy mới có thể lắng lại cái kia cơ hồ muốn nổ tung trái tim lửa giận. To lớn hắc ảnh từ phía dưới vùng biển cực tốc dâng lên, đó là một cái hình thể so với thủy mẫu còn muốn bảng lớn 3 phần màu đen bạch tuộc. Tám đầu xúc tu tựa như là quần ma loạn vũ tóc dài. Cự hình bạch tuộc tiến hóa thú tại đến gần về sau, ba điều xúc tu lập tức hành động, trực tiếp đem thủy mẫu tiến hóa thú cái kia gần như trong suốt thân thể, dùng tráng kiện tràn đầy giác hút xúc tu cuốn chặt lấy. Ba điều xúc tu cùng nhau dùng lực, cái kia trôi nổi bất động cự hình thủy mẫu, bị sinh sinh kéo đến cự hình bạch tuộc trước mặt, một chút xíu cuối cùng đem lôi kéo lấy nuốt vào trong miệng. Lâm Phong phẫn nộ mở ra tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng rộng, thuộc về hắn con mồi bị nó sinh vật cứ như vậy ở trước mắt ăn hết, như vậy tiếp xuống tới hắn mục tiêu một cách tự nhiên cũng muốn phát sinh biến hóa. Ta thích nhất tấm sắt cá mực, ngươi vị đạo hẳn là cũng không tệ. Thanh sắc cự long hóa Lâm Phong cấp tốc lao xuống, hướng về kia to lớn như ngọn núi màu đen bạch tuộc phóng đi, đối mặt cái kia từng cây tráng kiện xúc tu không có chút nào e ngại. Thì dạng này hai đầu hình thể to lớn hung thú, tại trong biển ra sức chém giết lấy. So với bạch tuộc tiến hóa thú chỉ có thể dùng duy nhất xúc tu quấn quanh công kích, cự long hóa Lâm Phong có thể dùng long thân quấn quanh, cũng có thể dùng móng vuốt, thậm chí còn có thể dùng răng nhọn đến cắn xé. Đương nhiên bạch tuộc tiến hóa thú trên xúc tu giác hút khủng bố lực hút, để Lâm Phong trận chiến đấu này đồng thời không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Nhưng kết quả cuối cùng là cự hình bạch tuộc 7 đầu xúc tu đều bị Lâm Phong cắn đứt kéo xuống, thậm chí là trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Chỉ có một đầu xúc tu cự hình bạch tuộc, to lớn đầu to lên đầy là từng đạo dữ tợn vết thương, không rõ sống chết hướng về biển sâu khu vực rơi xuống. Cơn bạo phẫn nộ có thể phát tiết về sau, Lâm Phong tâm lý thư sướng vây vây người nhà đầu rồng, nhưng ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong, hai cái ngoại tinh người đã sớm bóng dáng hoàn toàn không có. Đến mức quả bóng kia hình vật thể, hẳn là rơi vào đáy biển. Hai cái ngoại tinh người đều không có cầm tới, xem bọn hắn kịch liệt tranh đoạt, càng có thể xác định cái này là đồ tốt. Bảo vật là ta. Lâm Phong cự long hóa thân thể cấp tốc lặn xuống, lẹn vào đến 5000m chiều sâu lúc, Lâm Phong tâm tình bực bội chật chật người nhà đầu rồng, loại này chiều sâu hoàn cảnh để hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Tiếp tục lặn xuống, theo chiều sâu duy trì liên tục gia tăng, loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác, để Lâm Phong tâm tựa như là có rất nhiều con mèo chảo tại cào đến cào đi, đồng thời còn có một loại hô hấp không thông suốt cảm giác. Dưới biển 6000m, Lâm Phong tạm thời dừng lại lặn xuống thân thể, đến cái này chiều sâu, đủ khả năng nhìn đến đáy biển sinh vật số lượng đã rất là thưa thớt, có thể nhìn đến cũng nhiều đều là một số ly kỳ cổ quái loài cá. Dù là không phải tiến hóa thú, bọn họ hình thể cũng viễn siêu đồng dạng loài cá, lại biểu hiện hung mãnh có rất mạnh chủ công ý thức. Trung quanh đen kịt một màu, nếu không phải có cực mạnh nhìn ban đêm thị lực, Lâm Phong ở cái này chiều sâu cùng người mù không khác. Làm sao còn không có đến đáy biển? Khoảng cách cái kia bảo bối vị trí tựa hồ còn có cái này một khoảng cách, thật đúng là bực bội. Không cam lòng chật chật to lớn long đầu, Lâm Phong tiếp tục hướng về chỗ càng sâu xâm nhập. Dưới biển 7000m. Trung quanh nước biển áp lực, để Lâm Phong cảm giác mình giống như là bị một bàn tay lớn cho dùng lực nắm lấy, nỗ lực cùng loại kia chỗ nào cũng có khủng bố áp lực làm lấy chống lại. Tại đại nào không chế xuống, Lâm Phong bắt đầu thu nhỏ thân thể, coi là có thể thông qua thân thể thu nhỏ đến giảm thiểu thân thể đối loại kia áp lực gánh chịu hiệu quả. Thế mà sự thực tình huống là, theo thân thể thu nhỏ, nước biển cái kia khủng bố áp lực không chỉ là không có suy yếu, ngược lại là lại cường hóa 3 phần. Đáng chết. Loại cảm giác này làm cho người ta chán ghét. Cho dù là trong lòng không cam lòng, Lâm Phong cũng rõ ràng chuyện không thể làm. Lấy hắn thể chất không cách nào ngăn kháng áp lực lèn vào đến cái kia không biết bảo vật rơi xuống đáy biển, chỉ có thể nói hắn là tạm thời cùng bảo vật vô duyên. Vẫn là rời đi trước cái này, xác định nơi này là niên đại nào, là địa điểm nào lại nói. Long đầu và mèo, Lâm Phong vừa muốn nổi lên rời đi nơi này, cũng cảm giác quanh người xuất hiện một loại khủng bố lực hút, giống như là chúng quanh vùng nước đều tại hướng về cùng một cái phương hướng tụ tập. Giống. Một tiếng để nước biển chấn động gào thét, theo càng phía dưới trong hải vực truyền đến. Hả? Chỉ là tiếng thế này, liền để Lâm Phong bản có thể cảm giác được bất phàm. Trung quanh lực hút càng lúc càng lớn, lấy xung quanh vì một số dưới biển sâu trôi nổi vật cùng đặc thù loại cá làm tham khảo. Lâm Phong xác định đúng là có một cỗ tác dụng hướng phía dưới khủng bố lực hút, tại lôi kéo lấy hắn thân thể chậm rãi hướng phía dưới. Đó là cái gì? Một cái nước vòng xoáy tại đáy biển đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lâm Phong nhìn chăm chú hướng về vòng xoáy phía dưới trung tâm nhìn qua. Trước đó không có tỉ mỉ quan sát, còn tưởng rằng phía dưới là sâu không thấy đáy nước biển, một lần nữa quan sát về sau, hắn chấn kinh phát hiện, tại hắn chính phía dưới, lại có một cái hình thể to lớn như là hòn đảo một thật lớn sinh vật. Như là chung quanh nước biển không có cường đại như vậy áp lực, Lâm Phong còn sẽ nghĩ đến sử dụng tự thân tốc độ càng linh hoạt ưu thế đi xuống nhìn một chút, nhưng lấy hiện tại trạng thái, lập tức rời đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1239, tốt một cái hùng manh con thỏ. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Ban ngày hoàn toàn không cách nào xem như, không thể đánh bại bộ kệ lý do. 1-6. Trần Phi thua hai mắt biến thành màu đen. Thế này sao lại là cái gì nàng dâu thiên đoàn, rõ ràng cũng là nàng dâu bài gấp 6 lần công suất máy ép nước. Ép khô hết thảy. Đáng giá nắm giữ. Đi qua cùng Ngư Nhân Vương nhất chiến, Trần Phi mắt thấy khoảng cách đột phá đến tiến hóa đẳng cấp cấp 5, chỉ còn lại có một bước ngắn. Hết thảy thuận tự nhiên tại trong vòng 2 ngày là hắn có thể tăng lên trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Nam Cung Cẩn, các nàng 6 cái tươi cười rạng rỡ rời đi, đi mỗi người bận rộn. Trần Phi tại đại não chạy không sau mười mấy phút, bắt đầu đối ngoại vây tường vây kiểm tra, cùng với đôi những cái kia doanh địa vũ khí sắp đặt vị trí tại hiện trường khảo sát. Cùng tại doanh địa công năng giao diện quan sát khác biệt, chỉ có thực tế đi xem mới có thể để cho Trần Phi làm đến một cái trong lòng hiểu rõ. Tường vây phương hướng mấy tên binh vương cấp bậc binh lính ở bên kia dùng súng bắn tỉa tiến hành xạ kích so đấu, dẫn tới rất nhiều các binh sĩ vây xem. Trần Phi đi ngang qua lúc cũng ngừng chân nhìn một lát. Huấn luyện không nhất định phải đang khẩn trương khiến người ta ngạt thở không khí phía dưới tiến hành, phát triển bầu không khí cũng là tinh thần buông lỏng ra vị thuốc. Không thể luôn luôn để cái kia một dây thần kinh thật căng thẳng, chương thì có độ mới là vì lý tưởng trạng thái. Cho nên Trần Phi cho ra hôm nay không dùng huấn luyện mệnh lệnh, trừ trực ban phòng thủ người, còn lại người đều có thể tự do hoạt động. Một bộ phận các binh sĩ là tự phát đi tuần tra, đi doanh địa bên ngoài, kiểm tra một số tiềm ẩn khu vực an toàn tai họa ngầm vấn đề. Có quy tắc là thống nhất đối súng ống tiến hành, chia tách bảo dưỡng gây dựng lại. Yêu mến chính mình súng ống là các binh sĩ cơ bản tố dưỡng, điểm ấy vô luận là cái gì đội tuần tra vẫn là tiến hóa giả tiểu đội, đều không thể so sánh cùng nhau. Còn lại một bộ phận binh lính thì là đi theo Đỗ Bưu bọn họ, ra ngoài lắp đặt cùng kiểm tra tu sửa một số cả mạ giạt. Mấy ngày gần đây nhất có 20 mấy cái bên ngoài cả mạ giạt bị phá hư. Đương nhiên phá xấu đều không phải là cả mạ giạt bản thân. Trần Phi cung cấp những thứ này cả mạ giạt, chất lượng tốt cho dù là dùng tảng đá nện, dùng nện gõ, đao chặt, đều không thể đem hư hao. Đối với loại này khiến người ta không có chỗ xuống tay cả mạ giạt, dùng lá cây bùn đem che kín, là một số nhàm chán người dùng để phát tiết đối chúa tể doanh địa bất mãn đấu trí hành động. Bọn họ là nghĩ đến dùng tất cả mọi thứ hành động, đến cho thấy bọn họ đối chúa tể doanh địa bất mãn, cho thấy bọn họ lập trường. Đối với cái này vô luận là binh lính, vẫn là Đỗ Bưu bọn hắn cũng đều không phải loại kia người hiếu sát. Tình huống như vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng Trần Phi bọn họ báo cáo, thậm chí là phụ trách nhìn giám sát người, gặp phải loại tình huống này cũng chỉ là trực tiếp dùng bộ đàm cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Đổi lại là Trần Phi, ai biết hắn bạo tính khí có thể hay không một mùi lửa đem những cái kia người sống sót đều đốt thành cho bụi. Tới đi. Kèn kẹt. Trần Phi lộ thai tinh chuẩn bắt được một tiếng la lị âm khẽ đều. Loại này la lị âm là sẽ để cho rất nhiều trạch nam cũng nhịn không được tưởng tượng loại kia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không biết chủ nhân thanh âm hình dạng. Thực như là dựa theo Lưu Cuồng Long thân hình, thân cao cùng những cái kia tạo hình đều là vô cùng phù hợp trạch nam nhóm trong lòng tưởng tượng. Chỉ bất quá cái kia có chút phát ra đen, cùng với cái kia đối với mắt một mí mắt nhỏ, đã định trước nàng chỉ có thể dùng phía sau lưng đến nhìn thẳng vào trạch nam nhóm trong lòng tưởng tượng. Động tác nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, Trần Phi theo đầu tường hướng về bên ngoài tường rào nhìn quanh. Hồng. Bên ngoài, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhìn thân cao chỉ có khoảng 1m50, váy ngắn tiểu la lị, đang cùng một cái dáng người tròn vo lông xám lớn con thỏ giao thủ, đánh quên cả trời đất. Hôm nay Lưu Cùng Long, tóc biên chế thành một đầu thật dài hạt vĩ biện, một mực rủ xuống tới eo độn ở giữa vị trí bên trên. Bởi vì không cần chiến đấu, Lưu Cùng Long không có mặc Trần Phi cung cấp chiến đấu phục, bởi vì nàng cảm thấy cái kia càng hội để cho mình dáng người xem ra tựa như là một khối thành tinh ván giặt đồ. Nếu như có thể, nàng đến là hy vọng Trần Phi có thể vì nàng lượng thân mà làm một bộ chiến đấu phục, dựa theo nàng cho ưa thích kiểu dáng. Kim loại đầu khôi bộ dáng cũng không có chút nào đáng yêu, nếu như có thể lời nói, tốt nhất là thêm một số đáng yêu hoặc là nói là đẹp trai chi tiết ở bên trong. Trên cơ bản tại không có nhiệm vụ, không sẽ rời đi doanh địa tình huống dưới, Lưu Cùng Long đều sẽ thay đổi nàng thói quen thường phục. Mặt khác có Vương Viên Viên tại, Lưu Cùng Long tạo hình cùng trang dung, so với trước đó đưa qua phân trang điểm khói muốn tốt quá nhiều. Mấy ngày không thấy, lông xám lớn con thỏ hình thể tăng trưởng, hai chân đứng thẳng thân cao đã vượt qua 1 mét, nhưng lại còn cải biến không thân thể tròn vo như là cầu đồng dạng sự thật. Từ trên người nó khí tức đến xem, lông xám lớn con thỏ khoảng cách trở thành cấp 5 tiến hóa thú cũng là ở trong tầm tay. Theo Lưu Cùng Long một tiếng khét đều, lông xám lớn con thỏ cái kia tròn vo thân thể, lấy cùng hình thể không tương xứng linh hoạt tốc độ cấp tốc chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh tiến lên. Phía sau lưng phía trên hoa văn càng ngày cũng rõ ràng, sâu sắc, nếu không phải có cái kia đối với lỗ thai dài tại, là nhất định sẽ bị làm thành là một cái mèo mập, hoặc là mập lão hổ. Ha ha ha. An ta nhất phủ. Lưu Cùng Long cười ha ha, luân động to lớn hợp kim búa nặng, dùng lưỡi búa hung hăng chụp về phía lông xám lớn con thỏ thân thể. Đối mặt lưỡi búa to phá tiếng gió rít gào, kèn kẹt không có biểu hiện ra cái gì lùi bước, thân thể mãnh liệt bành trướng thành một cái viên cầu. Hợp kim búa nặng lưỡi búa đập vào lông xám lớn con thỏ trên thân thể, đem đập biến hình. Nó thân hình lấy một cái khoa trương tốc độ bay ngược mà ra, đánh tới trên tường rào sau lại bắn ngược tới trên mặt đất. Đối với kèn kẹt dạng này hình thái Trần Phi là được chứng kiến. Tại dạng này hình thái phía dưới kèn kẹt đối vật lý công kích phòng ngự năng lực tăng lên tới một cái gần như khó giải trình độ, trừ phi là dùng trường đao, trường thương loại này lợi khí đến cắt chém. Nên Lưu Cùng Long yêu cầu Trần Phi vì hắn chế tác một thanh hoàn toàn mới hợp kim búa nặng, toàn thân áp dụng cấp D hợp kim, trọng lượng khoảng chừng 300 cân. Trần Phi sử dụng tới hợp kim đại đao chiến đấu, biết thứ này toàn lực xoay tròn lên, có thể sinh ra động năng khủng bố cỡ nào. Lại đến, nhìn ta hôn run. Lưu Cùng Long hưng phấn khét đều, hai tay nắm lấy búa nặng cuối cùng tại chỗ xoay tròn, hô tiếng gió vun vút bên tai không dứt. Một bên khác vừa mới bị đánh bay lông xám lớn con thỏ, cực tốc phi nước đại mà quay về, thân thể thật cao bắn lên, một bộ muốn từ không trung phá cục đến công kích Lưu Cùng Long bộ dáng. Kết quả là giống như là dự đoán tập diễn tốt đồng dạng, lông xám lớn con thỏ hạ lạc thân thể vừa tốt bị hợp kim búa nặng lưỡi búa lại một lần vỗ trúng. Lông xám lớn con thỏ thân thể lấy một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về tường vây nội bộ rơi đi. Hai mươi mấy giây đồng hồ về sau, tường vây bên trong một cái tròn vo thân thể theo đầu tường một ngày ra, bốn cái nhỏ bé móng vuốt dùng lực mở giãn ra, một đôi lỗ thai dài cũng như cánh như vậy dùng lực mở rộng. Dạng này đúng là để thân thể nó trên không trung lại nhiều trượt ra một khoảng cách, mà không phải đi thẳng đến rơi trên mặt đất. Kèn kẹt, dùng hình thái thứ hai. Lưu Cùng Long vẫn chưa thỏa mãn hô to, hiển nhiên là vừa mới chiến đấu cũng không thể để cho nàng tận hứng. Hình thái thứ hai. Đối cái này lần đầu tiên nghe được từ, Trần Phi biểu hiện ra đầy đủ hiếu kỳ tâm. Muốn đến là trong đoạn thời gian này, lông xám lớn con thỏ kèn kẹt cùng Lưu Cùng Long lại làm ra trò mới. Kèn kẹt. Cấp tốc phi nước đại lông xám lớn con thỏ phát ra một tiếng hưng phấn gọi tiếng, trong đôi mắt hào quang màu đỏ lấp loé, giống như là hai ngọn nguy hiểm cảnh báo đèn tín hiệu. Ta đi, cái này cũng được. Trần Phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa lông xám lớn con thỏ. Nó hình thể lại một lần tăng lên, đã đến cùng Lưu Cùng Long cơ hồ giống nhau độ cao. Cùng vừa mới tròn trịa thân thể khác biệt, sau khi biến thân kèn kẹt, càng giống là tứ chi nhỏ bé hát tinh tinh, trên thân tròn vo thịt mỡ, bị chống lên về sau, có thể nhìn đến từng khối rõ ràng cứng rắn bắp thịt hình dáng. Toàn bộ xem ra, tựa như là một cái lộ sắt quá độ ma quỷ bắp thịt thỏ. Hắn đã không còn cái gì ngốc manh cảm giác, thay vào đó, là khiến người ta không thích đứng kinh dị cảm giác. To lớn thỏ chảo đạp mạnh mặt đất, to lớn lực đạo để thỏ chảo sâu hám sâu vào đất mặt, đem dưới chân bùn đất thực sự văng từ phía. Tốc độ cùng lực lượng, riêng là tại bạo phát lực phía trên, để Trần Phi nhìn hai mắt tỏa sáng. Bành! Tại ngột ngạt tiếng va đập bên trong, kèn kẹt thỏ chảo rất hung ác đập vào hợp kim búa nặng lưỡi búa. Một mực ở vào hướng đầu gió, biểu lộ nhẹ nhõm Lưu Cùng Long, khẽ nhíu mày. Thân thể nàng không bị khống chế về phía sau bằng rời 2 mét, hai chân trên mặt đất cọ sát ra hai đạo dấu vết thâm sâu. Kèn kẹt. Sau khi biến thân kèn kẹt phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, nghe Trần Phi khẽ mắt không tự giác rút rút, trong lòng không còn gì để nói. Chiến đấu nhưng bây giờ mới xem như tránh thức tiến vào gay cấn. Trần Phi có thể nhìn ra được, Lưu Cùng Long đã bị lông xám lớn con thỏ bức đến không thể không vận dụng một số thực lực. Tốt một cái hung mãnh con thỏ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1240, ngoại tinh đại sửa đổi một chút. Đang thức tỉnh trị liệu năng lực về sau, lông xám lớn con thỏ kèn kẹt sức chịu đựng, mạnh tựa như là tang thi như vậy không có cực hạn. Trước đó theo Trần Phi, công kích năng lực là lông xám lớn con thỏ khiếm khuyết, nhưng là tại kiến thức cái này cái gọi là hình thái thứ hai về sau, có thể khẳng định là hiện tại kèn kẹt tuyệt đối là một cái toàn năng hình tiến hóa thú. Có thể chịu, có thể đánh, còn tự mang trị liệu kỹ năng, đánh bền bị sức chịu được chiến, có thể đem mạnh hơn nó một số tiến hóa thú đều tươi sống mà chết. Nhìn lấy một người một thỏ đấu hỏa nóng, Trần Phi không có quấy rầy, xem chừng một lát cất bước rời đi bên này khu vực. Hệ thống, kiểm tra đến thời không thác loạn không gian thông đạo xuất hiện tại cái kia tinh cầu, mời ký chủ cẩn thận cảnh giới. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Trần Phi thân thể chấn động, dọa đến kém chút theo trên tường thả người bay nhảy xuống. Hệ thống, tọa độ sinh ra, ký chủ có thể vào tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong, dùng vệ tinh tiến hành thời gian thực giám sát. Hả? Trần Phi lần đầu tiên nghe được, cái này cái gọi là mất khống chế rối loạn thời không thông đạo. Chỉ là theo tên phía trên mặt chữ đi tìm hiểu, thì không thấy là chuyện gì tốt. Nhớ ký tọa độ con số, Trần Phi tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng giao diện, mặc dù bây giờ tinh cầu chi thuẫn độ hoàn thành vẫn chưa tới 10%, nhưng là những bố trí kia tốt vệ tinh, tại đưa lên lúc đã thì đưa vào sử dụng. Coi như không cách nào thành hệ thống vận chuyển, nhưng là cơ sở công năng hiệu quả vẫn còn ở đó. Tỷ như theo vũ trụ thu thập một số Trần Phi xem không hiểu, nhưng là hệ thống liền có thể phân tích ra cái gì bình thường, cái gì trị số hơi cao tăng vọt số liệu. Cũng có thể đối mặt đất tiến hành thời gian thực giám sát dò xét. Trần Phi làm qua thí nghiệm sử dụng những vệ tinh này, hắn có thể chính xác đến trực tiếp nhìn tới trên mặt đất người nào đó nhất cử nhất động. Tọa độ đưa vào. Tinh cầu chi thuẫn làm một bộ phi thường cường đại tinh cầu phòng ngự hệ thống, khoa học kỹ thuật hàm kim lượng là không thể nghi ngờ cường đại. Dù là hoàn thành dẫn không đủ 10%, nó còn có thể lớn nhất trí năng sinh ra, hợp lý nhất vận hành phương án, đối vệ tinh tiến hành tối ưu hóa nhất phân bộ, lấy bảo đảm cần vận chuyển lúc công năng tính. Tiếp thu được Trần Phi muốn xem xét khu vực chỉ lệnh, khoảng cách gần nhất một cái vệ tinh cấp tốc làm ra đáp lại, trước sau khoảng cách thời gian không đến 3 giây đồng hồ, thì có đầy đủ rõ ràng hình ảnh bắn ra tại Trần Phi trong đầu. Vì thuận tiện, Trần Phi mang lên hợp kim chiến thuật đầu khôi, đem hình ảnh bắn ra chấm dứt nón trụ nhiều chức năng kính bảo hộ phía trên, cảm giác tựa như là tại tiến hành vở giờ thể nghiệm. Hình ảnh xuất hiện lúc, Trần Phi vừa hay nhìn thấy một bóng người theo bảy màu thời không thông đạo bên trong rơi xuống đến trong biển rộng, ngay sau đó lại có hai bóng người lần lượt theo thời không thông đạo bên trong rơi vào trên mặt biển. Trần Phi tự nhiên cũng nhìn đến cái kia hình tròn vật thể rơi vào trong biển rộng. Khóa chặt mục tiêu. Hình ảnh phóng đại. Theo Trần Phi chỉ lệnh phát ra, ba tấm dừng lại hình ảnh theo thời gian thực hình ảnh theo dõi bên trong bị tách ra, xuất hiện tại kính bảo hộ bên trái. Ta, hai cái ngoại tinh người. Cái này dị dạng nam có thể xem nhẹ, xem ra thì rất yếu gà. Nhưng cái này ngoại tinh đại sửa đổi một chút cái đầu, cũng quá cao đi. Liếc mắt có hơn 2 mét. Đây mới là tuyệt đối trên ý nghĩa đôi chân dài sợ là liền muốn 1m50 tiết tấu. Hệ thống, chuẩn xác thân cao 2m18, chân dài 1m45. Chí năng giọng nói hệ thống mạt mạt tại trước tiên cho ra đáp án, giải đáp Trần Phi trong lòng nghi hoặc. 2m18. Bắp đùi dài liền đã nhanh bắt kịp Lưu Cuồng Long thân cao. Trần Phi cảm thấy như là cái này ngoại tinh đại tỷ tỷ đứng tại Lưu Cuồng Long bên người. Cái gì đều không cần làm liền có thể đối Lưu Cuồng Long tạo thành duy trì liên tục thành tấn chân thực thương tổn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với cái này chân dài ngoại tinh đại sửa đổi một chút màu da, Trần Phi cảm thấy vẫn có chút đáng tiếc, lấy hắn thẩm mỹ quan, da thịt như tuyết cùng mặc mái tóc màu xanh lục mới là tốt nhất tuyệt phối. Sau cùng Trần Phi đem chú ý lực khóa chặt tại cái kia hình tròn kim loại vật thể phía trên. Cái này kim loại viên cầu là cái gì? Vẹn vẹn theo nhan trị cùng thân cao phía trên liền có thể xác định một chút, hai cái này ngoài hành tinh sinh vật tuyệt đối không phải đến từ cùng một cái tinh cầu. So sánh hai người là đồng bạn, là người yêu quan hệ thế nào? Trần Phi càng muốn tin tưởng hai cái này ngoại tinh người là quan hệ thù địch. Hai người tại tranh đoạt cái kia hình tròn kim loại vật thể, đây là tương đối phù hợp suy luận triển khai phương thức. Hệ thống, này vật phẩm kim loại là cao độ tinh khiết cờ gì tô nạch vì rèn tạo thần khí tài liệu chính một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống bày bạ lần nữa vì Trần Phi giải hoặc. Mà ra ngoài ý định, là khối này so bánh xe còn muốn lớn một vòng hình tròn kim loại vật thể, lại là rèn tạo thần khí một loại khác chủ yếu tài liệu. Cờ gì tô nạch? Đây là cờ gì tô nạch? Ta mẹ nó nhất định là thiên mệnh chi tử, là hệ thống bày bạ con ruột. Trần Phi tâm lý bỗng nhiên nắm chặt một chút, rèn tạo thần khí tài liệu chính. Có khối này cỡ gì tô nạch, lại thêm trong tay hắn một khối lớn càng thêm khoa trương chân kim. Tương đương với đã tể tụ chế tạo thần khí tài liệu. Cho dù là còn thiếu khuyết một số nó kim loại hiếm, hoặc là đặc thù vật phẩm, làm khó khăn nhất sưu tập chủ tài đều đưa đến tay, còn lại tài liệu cũng không phải cái gì quá giải quyết vấn đề. Mặt mạn, có thể hay không giúp ta định vị khối này cỡ gì tô nạch? Trần Phi vội vàng ở trong lòng hỏi thăm trí năng giọng nói hệ thống mặt mạn. Cơ hội ngay tại trước mắt. Bỏ lỡ cơ hội lần này sợ là phải chờ không biết bao lâu, đều chưa hẳn còn có thể có dạng này cơ hội. Hệ thống, trước mắt tình huống không có tiếp xúc phát nhiệm vụ khẩn cấp, ký chủ cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc mục tiêu đồ vật, tiêu ký công năng không cách nào có hiệu lực. Ngoa tạo, thần khí tài liệu chính, cái này còn không nặng gấp. Đều lửa cháy đến nơi được không? Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, nhưng cũng rõ ràng hệ thống bày bạ phán định sự tình, không cách nào sửa đổi. Tại tâm tình tỉnh táo về sau, Trần Phi bắt đầu lý tính đi suy nghĩ. Không có giao thủ hắn cũng không rõ ràng hai cái ngoại tinh người thực lực cụ thể là trình độ gì, theo hai người hội tranh đoạt khối này cỡ gì tồn tại. Hiển nhiên hai người bọn họ lớn xác suất cũng là biết cái này cờ gì tổ này tác dụng là cái gì. Mặc cho ai biết khối này kim loại vật là dùng đến rèn tạo thần khí chủ tài một trong, liền không có người sẽ bỏ qua. Dù là chính mình không cách nào rèn đúc, bởi vì giá trị là không thể đo lường. Đặt ở Hạo Hãn vũ trụ bên trong, thậm chí có người hội nguyện ý dùng một khóa tinh cầu, thậm chí một tòa tinh hệ đến trao đổi khối này cờ gì tổ này. Toàn diện giám sát vùng biển này. Theo Trần Phi cho ra chỉ lệnh, lại có hai đại vệ tinh bị điều đến, phụ trợ giám sát vùng biển này, lấy bảo đảm cờ gì tổ này sẽ không bị người cướp đi mà không biết. Cái thứ nhất rơi xuống trong biển rộng cũng là ngoại tinh người. Hồi tưởng lại vừa bắt đầu nhìn thấy cái kia, chớp mắt là qua rơi xuống đại hải bóng người, Trần Phi mi đầu không tự giác nhăn lại tới. Bởi vì quá nhanh mất đi ra đa bắt hình ảnh cơ hội, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến là sinh vật hình người, nhưng lại không phải nhân loại. vì sao lại xuất hiện mất khống chế rối loạn thông đạo? Rất nhanh Trần Phi trong lòng thì nhiều cái này cái càng lớn nghi vấn. Một cái một đầu sợi tóc hình tượng không tự giác hiện lên ở đầu óc hắn. Mẹ nó, cái này sẽ không cùng cái kia tương lai chính mình có quan hệ gì đi. Trần Phi vô ý thức rút khóe miệng. Hai cái ngoại tinh người theo thứ tự nổi lên mặt nước, cái kia có một túm tóc xanh dị dạng ngoại tinh người, trước tiên lấy ra trang bị, hướng về biển sâu lặn xuống. Ngay sau đó là cái kia thân cao hơn 2 mét tóc xanh ngoại tinh đại tỷ tỷ, theo trong nước biển sau khi ra ngoài, cứ như vậy chậm rãi trôi nổi trên mặt biển. Đôi chân dài cùng hỏa bạo dáng người, không cách nào hấp dẫn Trần Phi toàn bộ chú ý lực. 6 người thành đoàn kém chút liền có thể xuất đạo nàng dâu thiên đoàn, ở phương diện này cho Trần Phi đoán luyện đi ra cứng rắn tâm lý tố chất. Tối thiểu nhất là có thể làm được Liễu Hạ Huệ loại kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mặt khác trừ chính mình 6 người nàng dâu thiên đoàn, mỹ lệ ngoại tinh bạn gái trên mạng mình, đây tuyệt đối là vũ trụ đỉnh cấp thần mặt, dáng người đồng dạng nóng bỏng, đôi chân dài cũng là việc nhân đức không ngừng ai. Cho nên mặt ngoài Trần Phi là tại trực câu câu nhìn chằm chằm tóc xanh ngoại tinh chân dài đại sửa đổi một chút, thực lại là tại quan sát tỉ mỉ trên người nàng chiến đấu phục. Chậc chậc chậc. Này đôi giày chiến không tệ a, cần phải có thể bay đi. Tốt muốn có. Còn có nàng bộ này chiến đấu phục, luôn cảm giác phẩm cấp không thể so với cao cấp chí năng chiến giáp thấp. Nói trở lại, bộ này chiến đấu phục tiểu dáng, cũng quá ôm tần một chút đi. Tuy nhiên cần tỉ, tình tỉ, cùng Nhu Nhu mặc như vậy nhất định mỹ bạo, nhưng mặc cho chính ta nhìn cũng là được rồi. Chiến đấu phục, vẫn là muốn lấy thực dụng làm trọng điểm, mỹ quan có chừng có mực là được, cũng không phải là tuyệt mỹ. Ta đi. Cái này đồng hồ xem ra cũng rất cao cấp a. Cái kia, không phải là tinh độ a? Nàng muốn làm gì? Phát tín hiệu. Ngoa tạo. Đừng làm rộn a lão muội nhi. Một cái gã tinh con quốc người cũng đã đầy đủ đau đầu, địa cầu chúng ta có thể không cần ngươi lại chiêu thương dẫn tư. Mẹ. Nhìn nàng biểu lộ hẳn là gửi đi tín hiệu thất bại. Hô, thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Thời gian theo Trần Phi phong phú tâm lý hoạt động, từng giây từng phút trôi qua. Vì phòng ngừa bỏ lỡ cái gì, Trần Phi liền mắt cũng không dám chớp một chút, chăm chú nhìn mặt nước. Chương 1241, tốt muốn đánh con nàng. Cầu bao tải. Đây là vật gì? Bia. Nhìn lấy trong tấm hình ngoại tinh đại sửa đổi một chút, theo phía sau vị trí một cái trong bao nhỏ, lấy ra một cái đóng hộp vật thể, Trần Phi lại là thói quen đậu đen rau muống. Nhưng rất nhanh hắn ý thức đến, theo chiều dài đến xem, cái này bình chiều dài đủ mã là cái kia bọc nhỏ gấp 2. Cái này là làm sao bỏ vào? Không gian chữ vật. Xếp chồng không gian. Công nghệ cao như vậy sao? Cái này tóc xanh ngoại tinh đại tỷ tỷ, mang cho Trần Phi rung động là một đợt nối một đợt, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Làm sao bây giờ? Tốt muốn đánh cướp nàng. Luôn cảm giác trên người nàng đều là đồ tốt ta. Đó là cái phu bà. Tận mắt nhìn chăm chú lên cái kia kim loại hộp chậm rãi hóa lỏng, nhanh chóng bao trùm đến ngoại tinh đại sửa đổi một chút toàn thân. Trần Phi biểu lộ đã chết lặng, chỉ có thể dùng run rẩy đến biểu thị chính mình nội tâm chấn kinh. Làm bộ kia thủy lam sắc chiến giáp, bên ngoài ngôi sao đại sửa đổi một chút màu đỏ sẫm chiến đấu phục làm cơ sở ngưng tụ hình thái lúc, Trần Phi tâm lý chỉ có một thanh âm. Ngoa tạo. Xoáy bạo. Tốt muốn có. A, cái này lại là cái gì? Như ý kim cô đồng sao? Muốn biến thì biến. Vũ khí này tựa hồ cũng có chút xoáy a. Ta dựa vào. Con mẹ nó có thể biến hình. Trần Phi nội tâm bành trướng, mãi đến cái kia có lấy mặc mái tóc màu xanh lục ngoại tinh đại sửa đổi một chút lặn vào trong nước biển, mới đến làm dịu. Thở phào một hơi. Đơn chỉ từ trang bị đến xem, trước xuống nước cái kia dị dạng ngoại tinh người, con hàng kia cũng là cái kẻ lang thang. Mà cái kia ngoại tinh đại tỷ tỷ trang bị, tinh xảo hào hoa không ra bộ dáng, cho người một loại ba ba ta là thế giới thủ phụ khí chất. Hả? Ngay tại Trần Phi coi là, tiếp xuống tới hắn muốn bắt đầu chờ đợi, nhìn xem là cái kia người ngoài hành tinh mang theo cờ gì tổn theo mặt biển sông ra lúc, lại có một cái đầu lâu theo mặt nước dò ra. Động tác nhiều ít có chút bị ổi, cực giống đã từng nhìn trộm cận tỷ chính mình. Ta dựa vào. Cái này cái gì đồ vật? Không phải là truyền thuyết bên trong thanh long đi? Long đầu, long sừng, long râu, long lân. Ngoa tạo. Không sai a. Hết thảy đặc thù đều lối lên. Thần thú đều mẹ nó xuất hiện. Thời không thác loạn thành cái dạng này. Đây là đem một đám xài tiền lão đại cho ném đến tân thủ thôn. Ống kính rút ngắn. Thu đến Trần Phi mệnh lệnh, thời gian thực hình ảnh theo dõi, ống kính tiến một bước rút ngắn, đập mặt đập. Tỉ mỉ quan sát về sau, Trần Phi có thể xác định, đây tuyệt đối cũng là long đầu không thể nghi ngờ. Nhưng trong lòng loại kia không hiểu căm ghét cảm giác, để Trần Phi cảm giác được rất là nghi hoặc, luôn cảm giác cùng con rồng này là cùng hắn quen thuộc. Cũng không biết đến cùng là cái gì, để hắn sinh ra chính mình hội nhận biết một con rồng bành trướng ảo giác. Thanh sắc long đầu miệng há ra hợp lại, thoạt nhìn là đang lẩm bẩm lầu bầu nói thứ gì, cho người một loại phi thường cường liệt không hài hòa cảm giác. Thông qua thanh tịnh nước biển, Trần Phi lờ mờ có thể nhìn đến, con rồng này ở trong nước biển thân thể là hình người. Hóa thú tiến hóa giả. Chính tại nghi hoặc ở giữa, đầu kia thanh long thân người nhanh chóng biến hóa, biến thành một đầu hoàn chỉnh thanh long, bất quá nhìn hình thể không hề dài, để Trần Phi hoài nghi đây có phải hay không là cá hố thành tinh. Thanh long thân thể ở trong nước biển cấp tốc lặn xuống, không bao lâu thì chui vào đại hải chỗ sâu, theo vệ tinh thời gian thực hình ảnh theo dõi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại về sau nhìn như dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Trần Phi mi đầu vận thành một cái chữ xuyên. Cái này cái gọi là thời không thác loạn, một chút truyền tống tới ba cái ngoại tinh người. Xem ra tựa hồ thực lực còn cũng không tệ, phỏng đoán cẩn thận là tại cấp 5 trở lên, thậm chí khả năng càng cao. Xuất hiện vào lúc này, trực giác nói cho Trần Phi đó cũng không phải chuyện gì tốt. Thanh trùng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động, phi hành tăng thi, trong biển người cá tiến hóa thú đổ bộ. Bây giờ lại đột nhiên ba cái ngoại tinh người, ai biết ba người bọn hắn đến có thể hay không dẫn đến địa cầu thôn ra ánh sáng dẫn tăng lên, đem hắn tinh cầu ngoại tinh người dẫn tới. Đối với một cái xa xôi sơn thôn tới nói, quá độ chiêu thương dẫn tư, để xí nghiệp bên ngoài rót vào, cũng không phải là cái gì đáng đến vui vẻ chuyện tốt. Một cái làm không tốt, đó là ngay cả ở địa phương đều không có, gia viên bị người khác chỗ chiếm lấy. Bình tĩnh mặt nước nổ tung. Một cái da xanh lam già trên đầu có một túm tóc màu lam thấp bé bóng người ảnh trước tiên phá vỡ mặt nước sông ra. Nhìn có chút bộ dáng chật vật, hiển nhiên khối kia hình tròn cờ gì tổ nạch là không có rơi vào trong tay hắn. Ai nha, số một nam khách quý cư như vậy bị đào thải, không góp sức a. Cái này ngoại tinh người, dùng cái kia hình dáng khả nghi đầu lâu trái phải vặn mèo, tựa hồ là đang quan sát chung quanh tình huống. Sau đó nhìn tiện tay ném đi, đem một cái viên con nhộng bóp nát ném ra. Một đài tạo hình cực giống xe gắn máy phi hành khí xuất hiện trên mặt biển, từ trên xuống dưới là một bộ giá rẻ không giàu có đặc điểm. Tóc xanh ngoại tinh người có chút chật vật leo đến phi hành khí trên bàn đạp, trong miệng phun ra một miệng lớn nước biển. Nhìn bộ dáng kia, sẽ cho người một loại hắn tại hùng hùng hổ hổ nói cái gì đó cảm giác. Tóc xanh ngoại tinh người đứng tại phi hành khí bàn đạp lớp học, tại cánh tay hắn phía trên cũng xuất hiện một cái máy chiếu giả lập màn hình, nhìn bộ dáng có thể là tại xác nhận phương hướng. Làm xong đây hết thể về sau, tóc xanh ngoại tinh người lái phi hành khí gấp nhanh rời đi. Đuổi theo hắn. Theo Trần Phi mệnh lệnh được đưa ra, ba máy vệ tinh chúng phân ra một đài, theo cái kia phi hành khí cùng một chỗ di động. Nhìn cái kia phi hành khí tốc độ di chuyển, cùng nó cái kia đơn bạc ngoại hình là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Bên này tình huống sau khi kết thúc, Trần Phi hội đi trước bái phòng cái này, nhìn thực lực là yếu nhất ngoại tinh người. Tuy nhiên hắn trên thân trang bị xem ra thì không thế nào tinh phẩm, tràn ngập sơn trại cùng giờ y y nồng đậm khí tức. Nhưng so với địa cầu trang bị còn là có đầy đủ dẫn trước mấy trăm năm trình độ khoa học kỹ thuật. Quét hình sau lớn xác suất có thể mở khóa mấy cái đối ứng mới trang bị, Trần Phi có lẽ không dùng được, nhưng chúa tể trong doanh địa nó người lại là có thể. Vừa mới bình tĩnh trên mặt biển, một đầu cột nước phóng lên tận trời, bị đưa qua phân thon dài bóng người phá vỡ mặt nước. Chính là tên kia mặc mái tóc màu xanh lục ngoại tinh đại tỷ tỷ. Cùng vừa rời đi cái kia da xanh lam ngoại tinh người so sánh, ngoại tinh đại tỷ tỷ trang bị có thể cho nàng làm đến trên mặt biển đứng thẳng. Tay cầm cao cỡ một người cán dài chiến truy, tổng thể cho người một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Xanh biển trạng thái dịch chiến giáp, nhanh chóng rút đi ngưng tụ ở hành tinh khác đại sửa đổi một chút trong tay, trở lại như cũ thành trước đó kim loại hộp bộ dáng, bị để vào phía sau bên trong bọc nhỏ. Ngay sau đó nàng theo chỗ cổ tay một cái có rất nhiều nhỏ ô vuông trang bị bên trong, bắn ra cái gì đồ vật, nhanh chóng trên không trung phóng đại, sau cùng rơi ở trên mặt nước. Ngậy. Cùng cái này ngoại tinh đại tỷ tỷ vũ khí trong tay một dạng, hiển nhiên nàng là không thích một số thanh tú tinh xảo đồ vật. Nàng đài này phi hành khí, thoạt nhìn là bá khí mười phần, tạo hình rất như là một cái có ba sừng đầu sọ hung thú. Khí lưu phun ra, phồng lên mặt biển. Hình tam giác bá khí phi hành khí ở hành tinh khác đại tỷ tỷ khống chế xuống, cấp tốc sát mặt biển bay lượn, tại sau lưng kích thích to lớn sóng nước, chỗ bay khỏi phương hướng chính là cái kia da xanh lam ngoại tinh người lì khai phương hướng. Chập chập chập. Lại táp lại gợi cảm, lại nhiều kim, thật muốn ăn cơm chùa a. Ngươi muốn ăn người nào cơm chùa? Hả? Cong. Tại tập trung tinh thần quan sát trực tiếp Trần Phi, đột nhiên cảm giác đầu khôi bị người dùng lực gõ, sau đó sau lưng thì cảm nhận được chung quanh nhiệt độ tăng lên. Trần Phi lấy nón bảo hiểm xuống, liếc mắt liền thấy đứng tại bên người nhữ mày nam cung cần. Cặp kia vũ mị đa tình trong con ngươi, mơ hồ có lây ánh lửa đang nhảy nhót. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, quá mức tập trung tinh thần dẫn đến hắn xem nhẹ bên người tình huống, thật đúng là quá bất cẩn một số. Lớn xác suất bởi vì nơi này là chúa tể doanh địa, là mình địa bàn, kết quả là buông lòng cảnh giác. Khác một bên, thanh tú động lòng người đứng đấy là dáng người cao gầy nhất hoàn mỹ Thi Nhu, hơi hơi chu môi bộ dáng, tựa hồ là cũng chính là bởi vì Trần Phi vừa mới nói một mình mà bất mãn. Hiện trường thực truy hoa tâm đại củ cải. Ngậy. Trần Phi lấy nón bảo hiểm xuống, mấy giọt mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống. Vừa mới thì nhìn ngươi một người tại cái này mà người, cảm tình ngươi ở chỗ này muốn cái nào con tiểu hồ ly đâu? Đúng không? Còn muốn bên cạnh phụ bà. Nam Cung Cẩn khoanh tay âm dương quái khí nói ra. Trần Phi vô ý thức kéo chút cái cổ, hắn cảm giác được một tia nóng rực sát khí. Cẩn tỷ, tại ngài cái này thanh khâu bạch tiện trước mặt, cái gì tiểu hồ ly đấu thắng ngài a? Tính toán, ta vẫn là không giải thích, cho các ngươi nhìn dạng đồ tốt. Các ngươi xem xét thì minh bạch, nhanh đội nón an toàn lên. Trần Phi hai tay phân biệt đem hai cái tinh tế vòng eo ôm vào lòng. Sau đó ba người cứ như vậy ngồi tại đầu tường, Nam Cung Cẩn dùng cặp kia vũ mị ánh mắt, dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút, theo bên trong không gian chứa vật đem hợp kim đầu khôi lấy ra đeo tại tốt. Tâm niệm nhất động, theo Trần Phi chỉ lệnh hạ đạn, tại Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu đầu khôi kính bảo hộ phía trên, xuất hiện cùng Trần Phi cái này máy chủ giống nhau hình ảnh. Và mắt chỗ chứng kiến là xanh thẳm nước biển. Sau đó ống kính bị chia làm 3 bộ phận, phân biệt đối ứng 3 cái khu vực. Chương 1242, tham gia. Tranh đoạn. Đây là ngoại tinh người. Thi Nhu thanh âm trước hết truyền đến, theo thời gian thực hình ảnh theo dõi phía trên, có thể rõ ràng thấy rõ ràng 3 cái ngoại tinh người bộ dáng. Không sai, ta chính là đang nhìn những thứ này đột nhiên đến tới địa cầu ngoại tinh người. Một bên khác Nam Cung Cẩn một đôi mắt đẹp, chỗ nhìn chằm chằm là cái kia quá phận cao gầy bóng người. U, Trần Phi a, ngươi bây giờ khẩu vị nhi có thể a? Làm sao? Người địa cầu thỏa mãn không ngươi dục vọng, bắt đầu đem chú ý đánh tới ngoại tinh người trên thân. Nghe đến Nam Cung Cẩn mỉa mai lời nói, Trần Phi rút rút khóe miệng, cười rạng rỡ hồi đáp. Cẩn tỷ, ngươi cái này nói cái gì? Ta đối với các ngươi cảm tình đó là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Ta nhìn đều là nàng trên thân trang bị. Cái này nếu có thể cho các ngươi vũ trang một chút, như vậy đối mặt gã tinh người nắm chắc, chúng ta càng đầy đủ một số. Một bên khác, Thi Nhu Nhu thuận ôm lấy Trần Phi cánh tay. Tự mình một người thời điểm, Thi Nhu kiên cường tựa như là một khối cứng rắn cục đá. Mà từ thành Trần Phi nữ nhân, tại Trần Phi bên người lúc, nàng cũng là một cái nhu thuận có chút dính người tiểu nữ nhân mà thôi. Cho dù là Trần Phi có thể đem 6 chén nước đều giữ thăng bằng, nhưng vẫn là hội vô ý thức muốn càng chú ý cái này một chén. Trần Phi hiện tại nhiều ít có thể lý giải, hoàng đế trong lịch sử những cái kia hôn quân, có chút phi tử cũng là bản thân tự mang loại này thuộc tính, dù cho không đi tận lực tranh sủng, cũng có thể tùy tiện được đến hoàng đế sủng ái, trêu đến hắn phi tần đố kỵ. sau cùng chết bởi cổ tay dọa người hoàng sau trong tay. Ngậy. Nghĩ tới đây, Trần Phi nhịn không được hướng về Nam Cung Cẩn bên người đến một chút, nắm chặt Nam Cung Cẩn bàn tay cũng dùng lực rất nhiều. Rất nhanh hai nữ chú ý lực liền bị theo nước biển dò ra thứ ba đạo bóng người hấp dẫn. Bởi vì đây là một con rồng, cũng là lấy Nam Cung Cẩn hiện tại xem như kiến thức rộng rãi tâm tính, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Trần Phi, cái này, đây là lòng sao? Trần Phi bất đắc dĩ gãi gãi cái cằm, hắn cũng vô pháp cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, có chút lập lờ nước đôi hồi đáp. Chuẩn xác điểm lời nói, hẳn là một tên có hóa thú long năng lực tiến hóa giả. Xem ra thật sự là đầy đủ do người, cũng không biết thực lực thế nào. Bọn họ cùng gã tinh người quan hệ thế nào? Thi Nhu thanh âm bên trong có chút ít lo lắng hỏi. Hiện tại Trần Phi cùng mấy người tỷ muội chính là nàng người nhà, là nàng toàn bộ, nàng tự nhiên là muốn tại tận thế cùng người nhà nhóm cùng nhau đi đến sau cùng, cùng một chỗ sống sót. Dựa theo Trần Phi miêu tả, nàng cũng rõ ràng ngoại tinh người dạ tâm cùng bọn hắn cường đại đáng sợ, có sâu sắc ý thức nguy cơ, cho nên mỗi ngày đều sẽ cùng theo Nam Cung Cẩn cùng một chỗ nỗ lực đoán luyện thực lực. Những thứ này ngoại tinh người hẳn là cùng gã tinh người không có bất cứ quan hệ nào. Đến mức vì cái gì hội xuất hiện ở đây, tựa như là bởi vì thời không thông đạo rối loạn. Một hồi ta đi xác nhận một chút, chỉ có cùng bọn hắn tiếp xúc sau mới có thể biết bọn họ chân thực mục đích. Ngươi đi tìm bọn họ, có thể hay không quá nguy hiểm? Cái kia tên lùn còn tốt, có thể cái này ngoại tinh nữ nhân cùng con rồng kia hẳn là rất nguy hiểm. Muốn không ta cùng đi với ngươi? Nam Cung Cẩn trở tay vòng lấy Trần Phi cánh tay, lời nói lạnh nhạt cũng tốt, bất mãn mỉa mai cũng được, nhưng nàng là Trần Phi nữ nhân, điểm ấy là không thể tranh luận sự thật. Nàng sẽ để ý Trần Phi, hội lo lắng Trần Phi, đồng dạng không có người thần hắn, Trần Phi trong lòng nàng cơ hồ cũng là toàn bộ. Yên tâm đi, Cẩn tỷ, ta hiện tại cũng là rất mạnh. Lại nói có Hân Nhiên tỷ năng lực, coi như ta đánh không lại, muốn chạy trốn bọn họ không có khả năng ngăn được ta. Trần Phi nhẹ nhàng xoa bóp Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu bàn tay, ôn nhu an ủi. Thì trước mắt trở về mặt nước ba cái ngoại tinh người tình huống đến phân tích, lớn xác suất là ba phương đều không có cầm tới khối kia cờ gì tồn. Ý thức được cái gì, Trần Phi trực tiếp mở miệng hỏi thăm Mặt Mạt. Mặt Mạt có thể hay không dò xét đến vùng biển này lớn nhất chiều sâu? Theo Trần Phi đặt câu hỏi, tinh cầu chi thuẫn giao diện chỗ giám sát trong hình ảnh, ở trong nước biển xuất hiện như là vạch thước một dạng đồ vật, sau đó thì xuất hiện một tiểu xuyên văn tự. Lớn nhất chiều sâu, khoảng cách mặt biển 11.800 gạo. Nhìn đến hơn 1 vạn mét cái số này, Trần Phi sắc mặt cứng đờ. Cái này cũng là thuyết phục, ba cái ngoại tinh người đều thất bại tan tác mà quay trở về sự thật. Hiển nhiên là bởi vì khối kia cờ gì tổ nạch rơi vào đáy biển chỗ sâu nhất, mà dưới biển 10 km sức chịu nén có bao lớn, Trần Phi suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. Không có dụng cụ chuyên nghiệp, chỉ bằng mượn chiến đấu phục cùng tự thân đi ngạnh kháng nước biển áp lực, không khác nào là hành động tự sát. Còn có cơ hội a. Trần Phi hai mắt tỏa sáng, đã khối kia cờ gì tổ nạch không có bị bất kỳ bên nào cầm tới, đây cũng là đại biểu cho hắn cái này phe thứ tư cũng có cơ hội tham gia. Nhưng ở cái kia điều kiện tiên quyết là hắn có thể có dụng cụ chuyên nghiệp sử dụng. Đã biết một số tàu ngầm ở dưới biển ngàn mét, thậm chí là mấy trăm mét chiều sâu hoạt động đều đã đạt tới cực hạn. Muốn thành công chui vào 10.000 mét đáy biển sâu, cần lớn nhất chuyên nghiệp lặn xuống nước khí, thông qua đặc biệt nhằm vào tính thiết kế áp lực khoang đến đối kháng nước biển khủng bố áp lực, lấy đạt tới một cái sẽ không bị áp xẹp điểm thăng bằng. Giả bộ như vậy đưa trừ phi là lắp đặt cánh tay máy, bằng không muốn thu về cái kia hình tròn cờ dị tổ nạch là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi cái này ba cái ngoại tinh người là loại kia máy móc người phong khoáng, có thể chính mình chế tạo ra đầy đủ đạt tới yêu cầu lặn xuống nước khí. Trần Phi, ngươi muốn hiện tại thì xuất phát sao? Nhìn thấy Trần Phi trầm mặc không nói đang tự hỏi, Nam Cung Cẩn lo lắng hỏi. Tạm thời còn không cần đi, cái kia phiến hải vực bị bọn họ thất lạc trọng yếu đồ vật. Vật kia đối với chúng ta cũng hữu dụng, là dùng đến chế tạo cường đại trang bị tài liệu chính, ta ngay tại kế hoạch làm thế nào chiếm được vật kia. Trần Phi giải thích một lần, mặc dù không có sáng tỏ nói đó là dùng đến rèn tạo thần khí tài liệu chính, Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu chỉ là nghe Trần Phi giọng nói, cũng biết tài liệu này chân quý trình độ. Đối với kia là cái gì trang bị đều không có chỉ dựa vào lấy hóa thú thanh long năng lực ra hỏa, Trần Phi không để ý đến. Loại này toàn thân cao thấp cũng nhìn không ra có cái gì sắc bén trang bị, tất cả chiến đấu sợ đều là nương tựa theo mạnh mẽ thể phách hóa thú tiến hóa giả, ưu điểm là tự thân cường hãn, không dựa vào ngoại vật, cũng có chính diện đối mặt hết thể thực lực. Khuyết điểm cũng rõ ràng, cũng là chiến đấu tình thế quá duy nhất, chỉ có thể dựa vào cường đại thân thể đi chiến đấu, rất dễ dàng liền sẽ bị đối thủ thăm dò công kích con đường, từ đó bị có sách lược tính nhằm vào. Nhìn thấy Trần Phi lại lâm vào trầm tư, Nam Cung Cẩn không tiếp tục quấy rầy, mang theo Thi Nhu cùng nhau rời đi. Hắn các nàng muốn tiếp tục dựa theo Trần Phi phương thức tu luyện, đi trùng kích khiếu huyệt. Cùng đồng dạng tiến hóa giả khác biệt, có bảng thuộc tính nhân vật tại, thông qua giao diện thuộc tính thêm điểm từ đó cường hóa thân thể, là thứ nhất cân đối cường hóa thân thể, đối với dạng này thân thể, dùng tiến hóa năng lượng trùng kích kinh mạch cùng khiếu huyệt độ khó khăn, muốn tương đối nhỏ rất nhiều. Chỉ là mấy cái ngày thời gian, trừ mấy đầu chi mạch, chủ yếu kinh mạch Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh, cùng với vừa trở thành tiến hóa giả không bao lâu Thi Nhu đều hoàn thành. Tương đối tốc độ chậm một chút là Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, hai người bản thì không am hiểu chiến đấu, nói ngay thẳng một chút, cũng là khiếm khuyết một số thiên phú chiến đấu. Đến mức Khổng Tuyết, nàng thực lực yếu nhất, bình thường cũng là tương đối bận rộn nhất. Xác định cùng Trần Phi quan hệ về sau, nàng xem như ngồi vững doanh địa nữ chủ nhân một trong danh hiệu, lấy thân phận như vậy đi khai triển công việc, nàng càng là nhiệt tình nhi mười phần. Bản thân lại là trễ nhất trở thành tiến hóa giả, tiến hóa đẳng cấp cho tới bây giờ vẫn là cấp 1, cho nên tại tiến độ tu luyện phía trên diện rộng là hậu, cũng là hợp tình lý sự tình. Khổng Tuyết công việc này cuồng, hôm nay tu luyện kế hoạch nàng khẳng định lại lấy cớ không xong. Tình thế như thế nghiêm trọng, chúng ta coi như không thể trợ giúp Trần Phi chia sẻ, cũng tuyệt không thể kéo hắn lui lại. Đi, Tiểu Nhu, chúng ta đi giáo huấn nàng. Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu theo trên đầu tường trực tiếp hướng về nội thành phương hướng lượn quanh đi. Vừa nhắc tới Khổng Tuyết, Nam Cung Cẩn thì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác được nổi giận. Thực lực thấp nhất còn không có rõ ràng nhận biết, cái này nhất định muốn nghiêm trị. Cũng tỉ như đánh bài bộ kẹ 5v1 không mang theo nàng chơi, đem nàng buộc trên ghế làm người đứng xem. Thi Nhu nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã quyết định muốn càng thêm khắc khổ một số, tranh thủ sớm ngày đổi kịp Tỉnh Tỷ cùng Cẩn Tỷ thực lực, cứ như vậy nàng cũng có thể vì Trần Phi nhiều ít chia sẻ một số áp lực. Bởi vì muốn quá mức đầu nhập, Trần Phi thậm chí đều không có chú ý tới Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu rời đi. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Trần Phi cảm thấy cùng đi tìm lớn nhất chuyên nghiệp, dùng đến biển sâu kiểm chắc lặn xuống nước khí, hắn còn không bằng theo một góc độ khác vào tay. Cũng tỉ như là mở ra hắn năng lực mới, thủy nguyên tố năng lực. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1243, tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dự tệ, đa tạ các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Khi lấy được ngư nhân vương thủy nguyên tố bản nguyên lúc, hệ thống bảy bà ngoại ý muốn lại mở ra hai chi mới dược tề chế tác, thủy nguyên tố cường hóa dược tề cùng thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề. Thủy nguyên tố cường hóa dược tề là dùng đến cường hóa nước nguyên tố tiến hóa giả thủy nguyên tố độ tinh khiết. Dựa theo chế tác mục lục phía trên giới thiệu, dược tề này có hai cái hiệu quả: gia tốc nước nguyên tố năng lượng biến hóa thành thủy nguyên tố bản nguyên, cùng với đề cao thủy nguyên tố phẩm chất đẳng cấp. Nhưng phàm là nguyên tố năng lượng, theo hấp thu dung hợp tương đồng thuộc tính điểm nguyên tố năng lượng, liền sẽ có cường hóa nguyên tố năng lượng bản thân hiệu quả. Đương nhiên cũng không phải là tất cả nguyên tố năng lượng, cũng là có thể trực quan nhìn ra nguyên tố năng lượng cường hóa. Tỷ như lửa, đá lạnh, lôi điện, nước, đây đều là tương đối rõ ràng nguyên tố năng lượng, cũng có thể hiểu thành là có hình dáng nguyên tố năng lượng. Nguyên tố năng lượng đẳng cấp cao thấp, uy lực mạnh yếu đều có thể rất trực quan nhìn đến. Mà giống như là kim nguyên tố năng lượng cùng đất nguyên tố năng lượng, một nguyên tố năng lượng liền không có rõ ràng như vậy đặc thù. Nhưng theo tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên, nguyên tố năng lượng phẩm cấp tăng lên, cũng sẽ có lấy hết sức rõ ràng thực lực phân chia. Kim nguyên tố năng lực, trừ đối cho nên kim loại sắc đều có đặc thù hấp dẫn khống chế hiệu quả, còn có trực tiếp tinh luyện khoáng thạch đống dưng ngưng tụ binh khí hiệu quả. Tùy thời tùy chỗ đều có thể chế tác binh khí đến chiến đấu, sẽ rất ít cực hạn tại hoàn cảnh ảnh hưởng. Lại có thể thông qua dùng ăn một số khoáng thạch, liên quan lấy bên trong kim loại khoáng vật chất, có thể nhanh chóng cường hóa thân thể. Một nguyên tố năng lượng, trừ có thể khống chế hết thảy thực vật, còn có thể làm được thôi hóa thực vật sinh trưởng hiệu quả, lại tự thân sinh mệnh lực muốn so hắn nguyên tố hình tiến hóa giả đều muốn tràn đầy bành trướng rất nhiều. Mà nắm giữ thổ nguyên tố năng lực tiến hóa giả, chỗ cường đại, chỉ cần trên đất bằng chiến đấu, thì sẽ hưởng thụ xa xa không ngừng, đến tại khắp nơi, đến từ thổ nguyên tố thực lực tăng thêm. Độ địa, trực tiếp khống chế đất đai cắt đá, vô luận là đơn thể tác chiến, vẫn là quần thể chiến đấu, đất nguyên tố tiến hóa giả tại bảo mệnh năng lực, cùng hạn chế năng lực phía trên, lại không chút nào so một nguyên tố năng lực tiến hóa giả kém. Nhưng tuy nhiên tất cả nguyên tố hệ năng lực đều có cộng đồng bản chất, nhưng cụ thể nguyên tố năng lượng cường hóa sau hội đến tới trình độ nào tăng phúc hiệu quả, chỉ có nắm giữ cái kia nguyên tố năng lực bản thân rõ ràng. Theo người cá kia vương đối nước nguyên tố năng lượng sử dụng đến phân tích, nắm giữ thủy nguyên tố năng lực, lớn xác suất ở trong nước biển chỗ thu đến sức chịu nén, thì hội đến tới trình độ nhất định phía trên, hoặc là ở mức độ rất lớn suy yếu. Thân thể thủy nguyên tố hóa, dung nhập nước biển bên trong, thậm chí có thể không nhìn thẳng nước biển áp lực. Cái kia thủy nguyên tố giác tỉnh dự tệ, dựa theo công năng giới thiệu sẽ để cho tiêm vào người có nhất định xác suất giác tỉnh thu hoạch được thủy nguyên tố năng lực. Xác suất chịu đến tiêm vào người tự thân thân thể tố chất, tế bào hoạt tính cùng cường độ trực tiếp ảnh hưởng. Đồng thời bản thân có năng lực tiến hóa giả, giác tỉnh tỷ lệ thành công muốn thấp hơn một số. Tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, lúc này đây là Trần Phi có thể nghĩ đến, nhanh nhất giải quyết đi sâu dưới đáy biển đánh vất cờ gì tổ nạn biện pháp. Nhìn lấy sinh vật gen phòng thí nghiệm công năng bên trong chế tác đổi lấy mục lục, Trần Phi một mặt đau lòng rút rút khóe mắt. Một chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, tiêu hao 5 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, điểm ấy Trần Phi có thể tiếp nhận. Nhưng ngoài định mức tiêu hao một khóa cấp 4 tiến hóa kết tinh, cái này để hắn cảm giác được quả thực có chút đau lòng. Rốt cuộc cấp 4 tiến hóa kết tinh, đối với Trần Phi tới nói tồn kho cũng không có rất nhiều, nếu không phải là bởi vì hiện giai đoạn chịu đến thánh trùng ảnh hưởng, biến dị tăng thi cùng tiến hóa thu thực lực đều tại tăng lên, Trần Phi thậm chí khả năng còn không nỡ như thế đi làm. Đổi lấy, tâm niệm nhất động, tại Trần Phi làm ra lựa chọn trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là 100 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, tiêu hao 5 cái, biến thành 95. Cơ hồ là trong cùng một lúc, sinh vật gen phòng thí nghiệm đối ứng trong hòm hải tèm, thì thêm ra một cái dịch thể là thủy lam sắc kim loại thuốc trích, liền tên chữ nhan sắc cũng đều là màu xanh lam. Thủy nguyên tố giác tỉnh dự tệ. Tâm niệm nhất động cái này thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề thì xuất hiện tại Trần Phi trong lòng bàn tay. Cơ hồ là mới từ thùng vật phẩm lấy ra trong nháy mắt, Trần Phi thì cảm nhận được cái kia không cách nào che lấp tinh thuần thủy nguyên tố ba động, cho người cảm giác hoàn toàn cũng là đem những cái kia nước nguyên tố năng lượng cho mức độ lớn nhất áp xúc. Trần Phi không có lập tức tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, mà chính là đứng dậy rời đi đầu tường, hắn dự định đi lòng đất tìm kiếm một gian an tĩnh gian phòng. Gian phòng bên trong, ngồi trên mặt đất đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong Trần Phi, lần nữa lấy ra chi kia thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề. Hít sâu một hơi, Trần Phi kéo chiến đấu phục cửa tay áo, đem thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề tiêm vào tới tay cánh tay. Theo cái kia cỗ tinh thuần nước nguyên tố năng lượng rót vào, Trần Phi thân thể không tự giác kéo căng. Rốt cuộc đây chính là tiêu hao thủy nguyên tố bản nguyên cùng một khóa cấp 4 tiến hóa kết tinh sản phẩm. Trần Phi tham khảo tiến hóa dược tề, bản năng cũng cảm giác hấp thu cỗ này tinh thuần năng lượng quá trình, cần phải đồng thời sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Thế mà loại kia trong tưởng tượng, tinh thuần năng lượng hấp thu lúc chỗ đau đồng thời chưa từng xuất hiện, tại rót vào thân thể về sau, cỗ này nước nguyên tố năng lượng theo tiến hóa năng lượng tại Trần Phi trong kinh mạch vận chuyển, rất nhanh liền đi khắp toàn thân. Bị bắp thịt cốt cách hấp thu, sau đó dần dần dung hợp đến mỗi cái tế bào bên trong. Lấy Trần Phi siêu phàm chi thể thể phách, mỗi cái tế bào hoạt tính đều đã vượt qua nhân loại tế bào cực hạn. Như là dùng tiêm vào cường hóa dược tề cường hóa chiến sĩ để cân nhắc, thân thể thực lực ít nhất là tương đương với cấp 8 cường hóa chiến sĩ hiệu quả. Đối với loại này thuần túy dựa vào dược tề, dựa vào đột phá thân thể cực hạn cường hóa đoạt được thực lực. Tại cấp 1 cấp 2 thời điểm cùng tiến hóa giả, tiến hóa thú cùng với biến dị tăng thi so sánh chênh lệch còn sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là theo đẳng cấp tăng lên, cùng là cấp 5 tiền đề, cường hóa chiến sĩ thực lực tương đối mà nói càng tổng hợp. Nhưng bởi vì không có nổi bật ưu điểm, thì dẫn đến trong chiến đấu rất dễ dàng, trong nháy mắt liền bị đối thủ chỗ miểu sát. Trừ tăng lên cường hóa đẳng cấp, cũng chỉ có thể dựa vào cường lực trang bị để đền bù thực lực chân chính chênh lệch. Đổi lại là người bình thường có lẽ có ít khó khăn, nhưng Trần Phi có hệ thống bảy bạ cái này cường lực học, có thể chế tạo rất nhiều sao danh giới cấp bậc trang bị, những thứ này đầy đủ san bằng tại trên thực lực căn bản chênh lệch. Mắt thấy cái kia tinh thuần nước nguyên tố năng lượng sắp bị toàn bộ hấp thu, Trần Phi lại là không có bất kỳ cái gì muốn giác tỉnh năng lực mới cảm giác. Ngược lại ẩn ẩn có một loại vô cùng cần thiết càng nhiều nước nguyên tố năng lượng cảm giác. Mẹ nó, như thế hô sao? Trần Phi dưới đáy lòng chửi nhỏ một tiếng, sau đó nhanh chóng tại sinh vật thí nghiệm công năng bên trong, lần nữa tiêu hao 5 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên cùng một khóa cấp 4 tiến hóa kết tinh, đổi lấy thứ 2 chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể. Sau 5 phút, Trần Phi xuyên mạnh gấp một đôi quyền đầu, trên trán gân xanh nô lên, bộ mặt bắp thịt kéo căng, da thịt hơi hơi phím hồng. Đó cũng không phải bởi vì hấp thu nước nguyên tố năng lượng đưa đến thân thể chỗ đau, mà chính là trong lòng tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi. Theo thứ 2 chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể nước nguyên tố năng lượng bị tế bào thân thể hấp thu. Trần Phi có thể cảm giác được, chỉ cần tế bào thân thể đem loại này năng lượng hấp thu đến tràn đầy trạng thái, cũng là đại biểu cho hắn thành công giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực. Thế mà để Trần Phi nghiến răng nghiến lợi là, hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra, dược tề hao hết hắn khoảng cách giác tỉnh năng lực còn kém như vậy một chút xíu. Nhưng chính là cái này một chút xíu, quyết định kết quả cuối cùng. Chỉ có giác tỉnh cùng không thể giác tỉnh, đến mức tế bào hấp thu tới trình độ nào, không cùng 100 trong vòng chỗ có con số, đều không có khác nhau. Hoặc là phí công nọc sức, hoặc là lại đổi lấy một chi. Ngoá. Trần Phi ở trong lòng thấp chửi một câu, chỉ có thể lại một lần tiêu hao 5 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên cùng một khóa cấp 4 tiến hóa kết tinh, đến đổi lấy thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề. Theo thứ 3 chi dược tề tiêm vào, Trần Phi loại kia nghiến răng nghiến lợi phiền muộn tâm tình, cũng một chút xíu bình tĩnh lại. Thủy nguyên tố bản nguyên hắn tương đương với cùng ngư nhân vương chiến đấu thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là ngoài định mức tiêu hao 3 khỏa cấp 4 tiến hóa kết tinh. Lấy 3 khỏa cấp 4 tiến hóa kết tinh đem đổi lấy một loại nguyên tố năng lực, đổi lại là nó tiến hóa giả sợ là 10 khỏa 20 khỏa cũng vui vẻ đến như thế. Mặt khác có thực lực tại, muốn săn giết đẳng cấp gì biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, đều là dễ như trở bàn tay, hắn tại cái này đau lòng một khối cấp 4 tiến hóa kết tinh, thì bấy nhiêu lộ ra có chút giả mồm. Thứ 3 chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể, mới vừa vận hấp thu, Trần Phi cũng cảm giác được trong cơ thể mình lại sinh ra cái gì hoàn toàn mới đồ vật. Nguyên bản vây quanh trong đan điền tiến hóa năng lượng cầu xoay tròn băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hai loại năng lượng bên trong, đang có loại thứ 3 nguyên tố năng lượng sinh ra. Đó là một loại so với hàn băng nguyên tố năng lượng xanh đậm, nhan sắc muốn mở nhạt rất nhiều lam nhạt, trong đan điền vận chuyển lúc, hội có một loại kỳ dị gợn sóng nước. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1244, lượng biến dẫn đến chất biến. Hô. Trần Phi thở phào một hơi. Thủy nguyên tố năng lực rất tỉnh, xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải đơn giản rất nhiều. Đối với cái này Trần Phi đồng thời không có cảm giác được nhiều sao ngoài ý muốn, ngược lại là cảm giác đây hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Ở trên người hắn là vũ trụ cấp bậc tối cao chúa tể huyết mạch. Trước đó bởi vì nhiều đều là bị động gia tăng thực lực, để Trần Phi đối người chúa tể này huyết mạch rất là xem thường. Thế mà theo hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên, chúa tể huyết mạch cũng theo tăng lên, năng lực cường đại một chút điểm toàn bộ thể hiện ra. Không nói trước có thể cho tại chúa tể huyết mạch cấp bậc phía dưới năng lực, toàn bộ vô hiệu hóa điểm này, thì là có thể để Trần Phi nữ nhân toàn bộ trở thành tiến hóa giả, điểm ấy cũng đủ có thể nói là khó giải tồn tại. Tuy tiện đổi lại người khác sợ sớm họp lúc không tiết chế đi sáng tạo tiến hóa giả, để tự thân thật như là thần minh như vậy cùng hưởng thu hoạch được mười mấy cái thậm chí là trên trăm cái năng lực. Chỉ là điểm ấy thì đủ để chứng minh chúa tể huyết mạch cường đại, bình thường là có thể bị chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng năng lực, cũng tương đương với toàn bộ bao hàm tại chúa tể huyết mạch bên trong. Như vậy có thể thuận lợi giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực, dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông quá trình. Thể nội tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng còn có đại lượng còn thừa, bởi vì bản thân có hỏa nguyên tố năng lực cùng thủy nguyên tố năng lực, Trần Phi khống chế thủy nguyên tố năng lực không cần đi cẩn thận cảm thụ, liền có thể hoàn mỹ khống chế. Mà theo tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng hấp thu, tại Trần Phi đan điền không gian bên trong, đại biểu thủy nguyên tố năng lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có đến cùng hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố lên chống tương đương trình độ, chí ít không có muốn đánh phá cảm giác cân bằng cảm giác. Mặt khác cùng Trần Phi phỏng đoán như vậy, thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố năng lượng, hai người có rất mạnh điểm giống nhau. Hắn có thể khống chế băng nguyên tố năng lượng hấp thu thủy nguyên tố năng lượng lớn mạnh tự thân, cũng có thể phân ra một bộ phận băng nguyên tố năng lượng để thủy nguyên tố năng lượng có thể tăng lên. Hơi chút nghiên cứu một chút, hai loại nguyên tố năng lượng tại trên lý luận là có thể kết hợp lấy cùng nhau sử dụng, hội có hiệu quả. Hả? Đột phá. Tại Trần Phi đem thủy nguyên tố năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu, vốn là chỉ kém tới cửa một chân bích trướng, là không trở ngại chút nào thì tự động theo tiến hóa đẳng cấp cấp 4 đột phá đến cấp 5. Hệ thống, ký chủ tiến hóa đẳng cấp tăng lên, chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, thu hoạch được 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Hệ thống, chúa tể huyết mạch đẳng cấp tăng lên, cường hóa chúa tể có thể lĩnh vực phạm vi, cường hóa duy trì liên tục thời gian, giảm thiểu năng lực sử dụng giảm sóc thời gian. Hệ thống, chúa tể huyết mạch tăng lên, chúa tể chi nhãn đã mở ra. Hệ thống, tiến hóa đẳng cấp tăng lên, phát động chúa tể huyết mạch ngoài định mức hiệu quả, toàn thuộc tính thêm 0.5. Nghe đến trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Phi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần này tiến hóa đẳng cấp tăng lên, mang đến một hệ liệt thực lực tăng lên là to lớn. Toàn thuộc tính điểm gia tăng 0.5 sau. Trần Phi bốn đầu nhân vật thuộc tính là: Lực lượng 13.8, thể chất 13.8, tinh thần 11.6, nhanh nhẹn 14.2. Bốn đầu thuộc tính xem ra tăng lên không lớn, nhưng hai cái hoàn chỉnh nhân vật điểm thuộc tính lại là thật sự. Sau đó Trần Phi lại không kịp chờ đợi hỏi thăm Mạt Mạt, sau khi tăng lên chúa tể lĩnh vực sử dụng hiệu quả, cùng với mới nhất mở khóa người chúa tể này chi nhãn. Chúa tể lĩnh vực phạm vi tăng lên đến, lấy Trần Phi làm trung tâm 30m phạm vi, duy trì liên tục thời gian là 30 giây, sử dụng năng lực thời gian của đao, biến thành 1 giờ khoảng cách. Điều này đại biểu lấy chúa tể lĩnh vực năng lực sử dụng số lần, là duy nhất một lần thì tăng lên đến một ngày 24 lần. Loại này to lớn tăng lên, để Trần Phi hoài nghi, là hệ thống bảy bạ cảm nhận được nguy cơ tức sắp giáng lâm, vì hắn cái này con ruột ngoài định mức mở cửa sau. Trần Phi chỗ chờ mong chúa tể chi nhãn, là xem xét đối thủ thì biến thành cho bụi loại kia, hoặc là chảy ra hai hàng máu và nước mắt, trên người đối thủ bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Cũng có lẽ là mở ra dị không gian, đem đối thủ trực tiếp vây chết tại một không gian khác bên trong. Thế mà trên thực tế, tại Mạt Mạt trong giới thiệu, chúa tể chi nhãn không có đủ bất luận cái gì công kích năng lực, chỉ có trực tiếp hiểu rõ vật chất bản chất hiệu quả. Tỷ như chỉ nhìn một chút liền có thể xác nhận mục tiêu năng lực là cái gì loại hình, có thể như là ít quang đồng dạng trực tiếp nhìn đến mục tiêu thể nội tiến hóa năng lượng cùng đặc thù năng lượng, biết bọn họ quy tắc vận hành cùng vận hành phương thức. Một loại khác cũng là xen vào tinh thần lực, chỗ sinh ra uy hiếp hiệu quả. Loại hiệu quả này đối hết thể sinh vật hữu hiệu, chỉ cần cường độ tinh thần lực đủ mạnh. Lời mà tóm lại, đây cũng là chúa tể huyết mạch một cái bị động phụ trợ công năng. Vũ trụ mạnh nhất phụ trợ huyết mạch, chúa tể huyết mạch. Trần Phi cố nén chính mình đầu đen rau muống chi hồn. Rõ ràng có như thế bá khí tên, kết quả lại là cùng bá khí hoàn toàn không dính dáng loại kia hiệu quả. Bất quá đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, lý tính đi phân tích người chúa tể này chi nhãn. Mặc dù không cách nào dùng đến trực tiếp công kích, nhưng là trong chiến đấu lại là có thể cho Trần Phi sử dụng tốt nhất trợ giúp. Hắn có thể thông qua sử dụng người chúa tể này chi nhãn, đến nhanh nhất tìm ra địch nhân sơ hở, cho tinh chuẩn đả kích chí mạng. Đến tại trấn nhiếp hiệu quả, Trần Phi đối với mình tinh thần lực còn là có đầy đủ tự tin, tại lại tăng thêm 0.5 nhân vật điểm thuộc tính về sau, hắn tinh thần lực đã vượt qua 600 chính là. Lấy loại này cường đại tinh thần lực chỗ thi triển chúa tể chi nhãn trấn nhiếp hiệu quả, liền xem như cấp 6 tiến hóa thú, biến dị tăng thi, cùng với tiến hóa giả, đều lại nhận rõ ràng ảnh hưởng. Cụ thể trấn nhiếp có thể đạt tới loại trình độ nào hiệu quả, Trần Phi không cách nào dùng người bên cạnh tiến hành thí nghiệm, ai biết cái này hội có cái gì dạng tác dụng phụ. Chỉ có thể là tại về sau trong chiến đấu, tìm tăng thi cùng tiến hóa thú đến làm thí nghiệm. So với chúa tể lĩnh vực, người chúa tể này chi nhãn là không có bất kỳ cái gì sử dụng hạn chế, sử dụng điều kiện, có thể tùy tâm sử dụng. 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Trần Phi khẽ nhíu mày, kế hoạch đã định cái này 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính, hắn không có tính toán lập tức sử dụng. Nhưng nghĩ tới hiện tại đột nhiên xuất hiện ngoại tinh người, lại để cho hắn có nhất định ý thức nguy cơ. Tại cùng ngư nhân vương trong chiến đấu, Trần Phi cũng coi là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiến hành một trận kịch đấu, đối với hắn tự thân sinh ra đầy đủ áp lực. Hắn trong chiến đấu cơ bản không quá nhiều sử dụng năng lực, cũng có thể đưa đến đối thân thể tại cường hóa sau nhanh chóng nắm giữ hiệu quả. Chỉ là tại mấy cái điểm nhân vật điểm thuộc tính phạm vi bên trong tăng lên, đối hắn thân thể ảnh hưởng không lớn. Phân phối thêm điểm. Lực lượng 2 điểm, thể chất 1 điểm, nhanh nhẹn 1 điểm. Tâm niệm nhất động 4 cái vừa mới tiến sổ sách nhân vật điểm thuộc tính thì hoàn thành phân phối. Lực lượng thuộc tính tăng lên đến 15.8, đổi sau tương đương với một cánh tay 3350 kg lực lượng. Thể chất tăng lên đến 14.8, cụ thể thể hiện vì phòng ngự lực cấp 5 sơ kỳ, sức chịu đựng cấp 6 trung kỳ, thân thể tính cân đối cấp 6 sơ kỳ, sức hồi phục cấp 5 trung kỳ. Tinh thần thuộc tính bị Trần Phi lựa chọn nhảy qua. So với cường hóa thân thể, đối đại não tinh thần lực cường hóa, tăng lên quá nhanh, tăng lên biên độ quá lớn, sẽ có rất nhiều không biết mạo hiểm, thậm chí hội dẫn đến đại não không thể thừa nhận mất khống chế hiệu quả. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 15.2, dựa theo hệ thống phán định, Trần Phi hắn hiện tại tốc độ di chuyển công kích tốc độ, phản ứng tốc độ đều đã vượt xa khỏi cấp 6 phạm chủ, nhưng lại không cách nào đạt tới cấp 7 hiệu quả. Cái này khiến Trần Phi đối cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa chênh lệch, có thể có một cái đại khái dự đoán. Có thể hiểu thành là lượng biến dẫn đến chất biến. Đằng sau tiến hóa đẳng cấp tăng lên, tất nhiên là càng ngày càng khó, như vậy sau khi tăng lên thực lực tăng phúc, cũng nhất định đều là trực tiếp tác dụng đến bản chất biến hóa. Dùng lực nắm tay, cảm thụ lấy hai tay bành bài khí lực. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thì nhiều một thanh một người cao hợp kim đại đao, thân đao rộng lớn như là cánh cửa đồng dạng. Chỉ là đơn tay nắm chặt tùy ý vung lên, to lớn hợp kim đại đao đánh chém chỗ sinh ra sức gió, tại chỉnh gian phòng bên trong 4 chỗ chạy trốn. Có chút nhẹ. Trần Phi khẽ nhíu mày, trong tay hợp kim đại đao trọng lượng đã không đủ thỏa mãn hắn lực lượng nhu cầu. Nếu không phải là bởi vì có hệ thống bảy bạ công nghiệp quốc phòng tại, vẹn vẹn là nhiều lần thay đổi trang bị để chiến đấu lực đạt tới sử dụng tốt nhất, thì đầy đủ để người đau đầu. Trở về lúc lại, đem hợp kim đại đao trực tiếp làm nguyên vật liệu, Trần Phi tại công nghiệp quốc phòng bên trong, đưa vào chính mình lực lượng bạo tăng sau chỉ số. Công nghiệp quốc phòng căn cứ cái này chỉ số, căn cứ Trần Phi thiết kế yêu cầu, tại không quá nhiều ảnh hưởng tốc độ cùng tiêu hao thể lực điều kiện tiên quyết. Hợp kim đại đao hoàn mỹ nhất trọng lượng, vì 1380 kg đến 1850 kg Kuzan. Đối với cái này Trần Phi là không chút do dự lựa chọn lớn nhất số giá trị 1850 kg. Chỉ là cái này một thanh cấp C hợp kim đại đao chế tạo chỗ tiêu hao tài liệu, cũng đủ để đầy đủ để Trần Phi đem lên tiên tên lính vũ khí đều tiến hành một lần đổi mới. Lượng biến dẫn đến chất biến. Bởi vì cả thanh hợp kim đại đao dùng tài liệu khoa trương, cái này dẫn đến chấn kim hàm lượng cũng muốn theo tỷ lệ đến gia tăng. Mà khi một thanh vũ khí chấn kim hàm lượng đạt tới nhất định trị số về sau, lượng biến thì dẫn phát biến chất. Ngoa tạo. Lớn như vậy. Này. Cái này đại đao có thể hay không quá tiêu căng một số? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1245, rất nhớ chặt chút gì. Nhìn trong tay nắm so với hợp kim trường thương còn muốn dài, khủng bố hai tay đại đao, Trần Phi khỏe miệng nhịn không được rút rút. Thanh này hợp kim đại đao đã hoàn toàn có thể coi như là một mặt toàn thân thuẫn bài đến sử dụng. Rất nhanh Trần Phi thì chú ý tới hợp kim đại đao tại chất liệu phía trên biến hóa rất nhỏ, nguyên bản cấp C hợp kim vũ khí là loại kia cao quang thủy ngân sắc. Nhưng Trần Phi mới nhất chế tác thanh này hợp kim đại đao ngân sắc, lại là nội liễm rất nhiều, ẩn ẩn có chút tái đi. Mặt khác tỉ mỉ quan sát về sau, thì sẽ phát hiện tại đao trên người có một số nhỏ bé đường vân, cho người cảm giác giống như là không có đánh bóng rất bóng loáng, có chút thô ráp. Cái này giống như không phải cấp C hợp kim đi. Trần Phi mị mị hai mắt, tích xúc toàn lực dùng ngón tay đối với hợp kim đại đao thân đao, dùng lực bắn ra. Ông. Một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, thân đao khẽ run, phát ra một trận ong ong. Hả? Trần Phi đuôi lông mày bốc lên, hắn cảm nhận được một loại kỳ lạ phản chấn lực lượng tác dụng tại chính mình ngón tay, theo ngón tay lan tràn mãi cho đến chỗ cổ tay, sau đó mới bị hắn cường đại thể phách chỗ tiêu trừ. Cái này cây đại đao có chút ý tứ a. Trần Phi nháy mắt mấy cái, tâm niệm nhất động một thanh hẹp dài hợp kim trường đao xuất hiện tại nó trong tay trái. Tay phải nâng hợp kim đại đao để tốt, đề khí mãnh liệt dùng tay trái hợp kim trường đao hung hăng một đao chạm xuống. Vinh. Thanh thúy tiếng va đập trong phòng quen quần. Giòn vang về sau ong ong để Trần Phi chỉ cảm thấy hai lỗ tai bị một loại sức mạnh phồng lên. Tay phải hợp kim đại đao tuy nhiên thân đao rung động một cái, nhưng loại kia cảm giác lại là không thế nào rõ ràng, rất nhiều ổn trọng như núi sừng sững bất động ý tứ. Nhưng ở Trần Phi trái tay nắm lấy hợp kim trường đao, lại là một loại khác chua thoải mái thể nghiệm. Loại kia cao tần rung động lực đạo nhanh chóng dọc theo, trường đao thân đao lan tràn, để Trần Phi nắm chặt chuôi đao tay trái miệng hổ hơi tê tê. Kỳ dị lực chấn động tiếp tục lan tràn đến bàn tay, cổ tay, cánh tay. Trần Phi có thể rõ ràng nhìn đến, cánh tay bắp thịt cũng theo sát lấy tại cao tần rung động, cái này khiến hắn có một loại thoát lực muốn cầm không được trường đao trong tay cảm giác. Nhạy bén trực giác nói cho Trần Phi, nếu như hắn bỏ mặc cái này chấn động hiệu quả không để ý tới, đợi đến lan tràn đến thể nội lúc, dù là lấy hắn hiện tại cường hãn thể phách, hắn nội tạng cũng là muốn chịu đến tổn thương. Song mi nhíu chặt, Trần Phi vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng đến trên cánh tay, đồng thời kéo căng trên cánh tay bắp thịt. Theo hắn làm ra ứng đối phản ứng, tại lực lượng cùng tiến hóa năng lượng song trọng tác dụng dưới, cái kia cố kỳ dị lực chấn động mới bị hóa giải mất. Cảm nhận được trạng thái khôi phục bình thường, Trần Phi mới buông lỏng căng cứng bắp thịt, lại nhìn trong tay hợp kim trường đao, rõ ràng cùng là cấp C hợp kim, nhưng trong tay hắn thủy ngân sắc trường đao phía trên thình lình xuất hiện một cái rất lỗ hổng nhỏ. Phải biết cho dù là cùng gã tinh con cóc người chiến đấu, dùng chặt cái kia có lấy hắc ám vật chất gã tinh con cóc người đội trưởng lúc, cấp C hợp kim trường đao cũng là ra sức không có chịu đến mảy may tổn hại. Hiện tại chỉ là bởi vì làm thí nghiệm, vẫn là dùng nó đi công kích, kết quả vậy mà xuất hiện rất nhỏ tổn hại. Ngoa tạo, đây là cái gì đao? Còn chưa tới cấp B hợp kim, uy lực thì biến thái như vậy, cấp B hợp kim rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có gì bất ngờ xảy ra tại hệ thống cấp 7, công nghiệp quốc phòng lần nữa thăng cấp về sau, hẳn là sẽ mở khóa a. Trần Phi thu hồi thủy ngân sắc hợp kim trường đao, tại không thay đổi bất luận cái gì hình thái tình huống, đem hợp kim trường đao tiến hành sửa chữa phục hồi. Sau đó hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trong tay hợp kim trên đại đao. Cái này, xem như phản thương tổn a. Chỉ là bởi vì chấn kim tổng hàm lượng đạt tới nhất định trị số, kết quả là thật sự là lượng biến gây nên biến chất, thành vì một thanh sen vào cấp C hợp kim cùng cấp B hợp kim ở giữa tài liệu. Thói xấu a. Nhiệt huyết sao động, Trần Phi hai tay mãnh liệt nắm chặt trường đao, trong lòng có một đám lửa nóng. Hắn là không nhả ra không thoải mái, mà ở hắn muốn toàn lực vung đao trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, đây là tại lòng đất. Cái này muốn thật toàn lực một đao chém thẳng ra ngoài, hoàn toàn cũng là đang làm phá hư. Muốn đến nơi này, chỉ có thể có chút mất hứng coi như thôi. Trần Phi một mặt người cha hiền lành nụ cười, vớt ve cái này lớn nhỏ cùng tiểu dáng quá phận bá khí hợp kim đại đao. Thì kêu ngươi đổ long đao đi. Thế nào? Lúc này thì có một đầu nhỏ thanh long đang đợi chúng ta. Chạm nó, ngươi chính là đổ long đao, mà ta chính là đổ long dũng giả. Trần Phi rất là tự kỷ đối với hợp kim đại đao triển vọng lấy bọn hắn cộng đồng tương lai. Có thanh này siêu cấp C, ngụy cấp B hợp kim chế tạo hợp kim đại đao, nếu như bây giờ Trần Phi gặp lại cự hình loại, cấp 6 trở xuống, thậm chí là cấp 6, đều có thể làm đến, một đao chém giết. Ngậy. Luôn cảm giác không cắt chút gì thì lãng phí. Chẳng lẽ đây là cây đao này cho ta tạo nên mặt trái trạng thái? Trần Phi hai tay nắm hợp kim đại đao chùa đao, vung ra nắm chặt vung ra. Loại kia bất an sao động, thật giống như có một cái trương hách hiên ác ma hóa sau Trần Phi, ngay tại cái kia giơ chân, vội vàng gọi. Chém hắn nha. Chặt mẹ nó. Chặt nha. Ngậy. Trong đôi mắt thanh sắc tiến hóa năng lượng tại trong mắt vận chuyển. Trần Phi vô ý thức vận chuyển toàn thân tiến hóa năng lượng. Thế mà theo tiến hóa năng lượng nhanh chóng vận chuyển, Trần Phi một đôi mắt dần dần biến thành kim sắc, đồng thời càng quỷ dị hơn là tại đồng tử màu vàng bên cạnh, lại thêm ra tới một cái giống như đúc lớn nhỏ đồng tử. Cái này khiến Trần Phi hai mắt xem ra vô cùng quỷ dị, dường như chỉ cần cùng hai mắt đối mặt, liền có thể bị tinh chuẩn hiểu rõ nội tâm hết thảy. Tại đôi mắt này phía dưới, không có bí mật gì để nói. Chúa tể chi nhãn. Đây là. Trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa, Trần Phi nhìn trong tay hợp kim đại đao trong lòng kinh hãi không lấy. Dưới trạng thái bình thường đến xem, thanh này hợp kim đại đao, trừ quá phận đại đao thân thể cùng trên thân đao hết thảy kỳ quái đường vân, thì nhìn không ra cái gì hắn dị thường trạng thái. Nhưng lúc này, Trần Phi lại nhìn về phía tay hợp kim đại đao lúc, lại là có thể nhìn đến kết cấu bên trong, phảng phất như là hắn nắm giữ một đôi thấu thị nhãn. Tại kỹ càng kim loại chất liệu phía dưới, ẩn tàng là từng cái so sợi tóc còn mỏng manh hơn, có quy luật sắp xếp đặc thù thông đạo. Mà theo tiến hóa năng lượng rót vào, thanh này hợp kim đại đao, phảng phất như là rót vào tràn ngập sức sống huyết dịch, để cả thanh đao đều phảng phất là xuống tới. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, ánh mắt cũng theo biến lửa nóng. Tốt, liền để ta nhìn ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tâm niệm nhất động Trần Phi bắt đầu ra tăng tốc độ hướng hợp kim đại đao bên trong quán chú tiến hóa năng lượng, thanh ngọc sắc quang mang như thủy ngân dọc theo hợp kim đại đao thân đao một chút xíu lan tràn. Cuối cùng đem trọn đem hợp kim đại đao thân đao đều biến thành thanh ngọc sắc, nhưng cùng trước đó quán chú tiến hóa năng lượng, hợp kim trường đao, hợp kim trường thương khác biệt. Lần này tiến hóa năng lượng quán chú, tựa như là tại hợp kim đại đao mặt ngoài sinh ra một tầng màng năng lượng, tầng này màng năng lượng hòa hợp kim đại trong đao bộ phận này như là gân mạch đường vân chỗ kêu gọi kết nối với nhau, hòa làm một thể. Trần Phi có thể cảm ứng được, hắn tiến hóa năng lượng tại hợp kim đại đao nội bộ vận chuyển về sau, lại ngưng tụ đến thân đao mặt ngoài lúc, tựa như là năng lượng bị chuyển hóa áp xúc thành một loại càng thêm kỹ càng, lại ổn định trạng thái. Ngã, nhất không. Trần Phi chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp bước vào trước mặt đột nhiên xuất hiện đen nhánh lỗ tròn bên trong. Liên tục thi triển hai lần không gian xuyên toa năng lực, làm Trần Phi lần nữa theo không gian thông đạo lối ra bước ra lúc, đã là đến Vũ Hành Sơn nội địa một chỗ đồi núi nhỏ bên cạnh. Hắn xuất hiện dẫn chung quanh một số tiến hóa thú chú ý, bọn họ gầm nhẹ hướng về đột nhiên xuất hiện Trần Phi dựa sát vào. Trấn nhiếp. Trần Phi manh liệt trận to bây giờ trở nên yêu dị, có hai con ngươi màu vàng nóng ánh mắt, một cỗ vô hình khí chẳng lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn. Những cái kia tụ tập tới tiến hóa thú, liền như là chịu đến to lớn uy áp, từng cái tất cả đều run rẩy nằm sấp nằm trên mặt đất, có thậm chí đã bị trực tiếp hoảng sợ ra cứ tới. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất. Khai Sơn. Trần Phi chân trái tiến về phía trước một bước bước ra đồng thời, hai tay nắm hợp kim đại đao chui đao giờ cao khỏi đỉnh đầu, theo hắn dậm chân đồng thời trong tay chiều dài độ vượt qua 3 mét hợp kim đại đao, thuận thế lực bổ xuống. Thể nội tiến hóa năng lượng nhanh chóng vận chuyển, chịu đến Trần Phi loại kia mãnh liệt, muốn chém phá hết thể ý chí ảnh hưởng. Tiến hóa năng lượng chỗ đi qua cánh tay khiếu huyệt lúc, khiếu huyệt bên trong tích xúc đã lâu năng lượng vòng xoáy cao tốc vận chuyển, duy nhất một lần tiêu hao tiếp cận 1/3 tiến hóa năng lượng. Từng bậc ra tốc hiệu quả, làm những thứ này tiến hóa năng lượng theo trường đao lực bổ mà lúc bộc phát, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một đạo dài mười mấy mét đao to lớn thanh sắc đao mang, theo dài đao chém xuống, cấp tốc bay ra. Khủng bố tiến hóa năng lượng cắt chém không khí thanh âm, kinh hãi nơi rất xa rất nhiều tiến hóa thú đều phát ra bất an gầm nhẹ. Chương 1246, bá giả chi chiến. Trần Phi một đao kia đánh xuống, mặc dù không có tránh thức đạt tới khai sơn hiệu quả, lại là tại gò núi ngọn núi bên trong, cường thế phá vỡ một đầu độ rộng có tới 1 mét thông đạo, cơ hồ là đem cả tòa núi ngọn núi chỗ xuyên qua. Dù là đao mang ở mép chỗ, không có tiếp xúc đến ngọn núi, chịu đến loại kia sắc bén chi khí ảnh hưởng, cũng y nguyên bị nhẹ nhõm mổ ra. Một đao kia uy lực cũng không cực hạn tại đao mang bản thân lớn nhỏ. Lực phá hoại lớn nhất độ rộng, là mắt thấy thì vượt qua hơn 30m. Chém ra một đao về sau, Trần Phi loại kia theo vừa mới vẫn tích xúc tâm tình, rốt cục có thể phun một cái vì nhanh. Lần này hắn thực chiến giết hại bảy thức thức thứ nhất, tiêu hao cánh tay gân mạch đường lối khiếu huyệt bên trong tích xúc tiến hóa năng lượng. Tại dung nhập lớn mạnh đại tiến hóa năng lượng đồng thời, cao độ tinh khiết áp xúc sự quay tròn chuyển có thể tiến hóa năng lượng, hội tăng lên trên diện rộng tiến hóa năng lượng bạo phát lực cùng bạo phát tốc độ. Chỉ là tiêu hao trong khoảng thời gian này dự trữ 1/3, liền đã để cái này thức thứ nhất uy lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như là lại điều động càng nhiều khiếu huyệt năng lượng, toàn lực bạo phát, một đao kia uy lực là khẳng định có thể làm đến một đao đem ngọn núi chém thành hai khúc khủng bố hiệu quả, có thể xương thần kỹ. Đương nhiên làm như vậy hậu quả cũng là cơ hồ đem thể nội tiến hóa năng lượng tiêu hao sạch sẽ, tuyệt đối không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Mặt khác dù là Trần Phi thể nội tiến hóa năng lượng có thể chèo chống hắn bạo phát càng nhiều tiến hóa năng lượng, nhưng vẫn là muốn cân nhắc hắn thân thể năng lực chịu đựng vấn đề. Thở ra một hơi thật dài, Trần Phi nhìn lấy chính mình kiệt tắc niết miệng lên. Cái này Thương Long Thất Tham tuyệt đối là thần kỹ, cũng là theo mặt bên thể hiện ra cao võ hệ thống cường đại. Trên lý luận cao võ hệ thống cường giả đẳng cấp cao về sau, cá nhân chiến đấu lực tuyệt đối có thể đứng ở ba loại hệ thống đỉnh phong. Khả năng từng tại vũ trụ nào đó một thời kỳ, bọn họ cũng thật huy hoàng qua, đến mức về sau là bởi vì loại nguyên nhân nào xuống dốc. Muốn tìm tòi hư thực, sợ là cần phải cẩn thận dài gần ngàn năm, thậm chí là vạn năm vũ trụ sử mới có thể tìm ra đáp án. Theo đối cái này Thương Long Thất Tham tu luyện, cùng một chút xíu đối cao võ hệ thống dung hợp cùng tìm tòi. Giết hại bảy thức đã trở thành tại không sử dụng chúa tể lĩnh vực phía dưới, mạnh nhất một lá bài tẩy. Phối hợp hiện tại chế tạo ra siêu cấp C hợp kim đại đao, Trần Phi tự tin cấp 6 trở xuống, chỉ cần hắn muốn đều có thể một đao chẳng chi. Muốn đổ long a? Vì ta đại đao phụ tên. Trần Phi ở trong lòng vô sỉ nghĩ đến. Giống. Vũ Hoành Sơn nội địa chỗ sâu, vương giả bá khí giống lên một tiếng vang lên, cả kinh trung quanh giã thu cùng tiến hóa thu toàn bộ giải tán. Hả? Đại sư huynh. Trần Phi lại nghiêng đầu, lấy hắn mấy lần cùng Hầu Vương tiếp xúc, đối với cái này giống lên một tiếng hắn vẫn là rất quen thuộc. Muốn đến là bởi vì Hầu Vương cảm nhận được cường giả khí tức, cũng thay đổi sao động lên. Hầu Vương lực lượng Trần Phi nhiều ít được chứng kiến một số, làm cho nó thi triển toàn lực lời nói, đây cũng là có thể đồng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến nhân vật hung ác. Trước đó Trần Phi thì rất muốn cùng Hầu Vương giao thủ, hôm nay ngược lại là một cái không tệ cơ hội. Hai người bọn họ đều cần một trận lực lượng tương đương, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Chỉ là đợi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Hầu Vương tiên phong đội, những cái kia hình thể nhỏ gầy tốc độ hình con khỉ, trước một bước đi tới Trần Phi chỗ khu vực. Bọn họ bên trong có đại đa số đều nhìn qua Trần Phi, thậm chí không chỉ một lần đi chúa tể doanh địa đổi qua đồ vật, dùng quả dại, hoặc là dùng nó giá thú thịt, đi đổi rất nhiều theo chúng là mới lạ đồ chơi nhỏ sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Cũng tỉ như đèn tin, cây rủ, lều vải những thứ này. Tại nhìn đến là Trần Phi về sau, những thứ này con khỉ đứng tại trên cây ngựa đầu, phát ra hống hống hống gọi tiếng, hướng đồng tộc nhóm truyền lại một loại nào đó tin tức. Theo âm điệu cùng ngữ khí liền có thể phán đoán ra, cái này hẳn không phải là cảnh báo, triệu tập đồng bạn đối mặt địch nhân gọi tiếng. Một đạo bóng người màu bạc phóng lên tận trời. Theo Trần Phi góc độ liếc mắt, cái này bật lên lực trọn vẹn phải có hơn 20m. Chính là trong tay dẫn theo kim sắc cây gậy Hầu Vương. Mấy cái nhảy dù cho ở giữa, Hầu Vương bóng người khoảng cách Trần Phi càng ngày càng gần. Trần Phi nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, hai chân hơi hơi ngồi xổm xuống sau đó toàn lực bật lên. Tay cầm hợp kim đại đao hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn nhanh hướng không trung, chính diện nên tiếp từ trên xuống dưới nhảy dụng bóng người màu bạc. Hai bóng người tại giữa không trung gặp gỡ. Ngân sắc hợp kim đại đao cùng kim sắc trường côn rất hung ác đụng vào nhau. Va chạm giòn vang âm thanh, như là tiếng sấm đồng dạng tại trong sơn cốc tiếng vọng. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, vững vàng rơi xuống đất đem mặt đất khối lớn núi đá đập nát, mặt đất bước ra cái hố nhỏ. Lần giao thủ này, Trần Phi hơi chiếm thượng phong. Hầu Vương kim sắc cây gậy, tuy nhiên Trần Phi không có sờ qua, nhưng hắn đánh giá trọng lượng là tại 1000 cân hai bên. Mà Trần Phi trong tay hợp kim đại đao khoảng chừng hơn 3000 kim. Huy động ở giữa chỗ sinh ra động năng khủng bố cỡ nào, là không khó tưởng tượng. Trần Phi tự tin, lấy hiện tại hắn thể phách, Hầu Vương tại không sử dụng lực lượng bạo phát cái năng lực kia tình huống dưới, bản thể lực lượng căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Vừa mới một đao kia, Trần Phi vẫn là đè ép lực lượng, sợ Hầu Vương không có chuẩn bị, một chút thương tổn Hầu Vương, rốt cuộc hắn hợp kim đại đao đã phát sinh biến chất. Thế mà dài Trần Phi ngoài ý muốn nhất, là hợp kim đại đao loại kia rung động quỷ dị lực đạo, đang tràn vào Hầu Vương kim sắc trường côn về sau, trực tiếp bị một loại gần như giống nhau tần suất rung động chỗ triệt tiêu. Cái này đủ để chứng minh, căn này kim sắc cây gậy chất liệu bất phàm, cũng là vượt qua cấp C hợp kim tầng thứ. Tới đi, thống khoái nhất chiến đi. Trần Phi một mặt mỉm cười đối Hầu Vương ngoắc ngoắc tay. Hầu Vương cái kia phía trên lật lỗ mũi dùng lực thở hổn hển, trọng trọng gật đầu về sau, thân thể nó phát sinh biến hóa. Vừa mới một cái kia, Hầu Vương cũng là sợ thương tổn đến Trần Phi, cho nên chỉ là phát huy bình thường hình thái thực lực, kết quả lại là ăn thiệt ngầm. Trần Phi khát vọng lực lượng tương đương kịch liệt chiến đấu, Hầu Vương cũng giống như thế. Tại toàn bộ Vũ Hoành Sơn bên trong, Hầu Vương có thể đứng tại đỉnh núi nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái có thể đánh đều không có, mà còn lại tiến hóa thú, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận chính mình là cặn bã huy sự thật. Mạch máu nhô lên, huyết dịch ra tốc lưu động, Hầu Vương da thịt hơi có chút phím hồng, thân thể nó tại vốn có trên cơ sở bắt đầu cất cao. Tăng lên tới 2m5 tác dụng, vốn là rắn chắc bắp thịt cũng theo đó bành trướng, chia nhỏ đến mỗi một khối bắp thịt đường vân, cho người một loại bành trướng tràn đầy lực lượng cảm giác. Hầu Vương cũng là tại gần đây mấy ngày đột phá cấp 5 tiến hóa, cùng Trần Phi một dạng đều xem như mới lên cấp 5 sinh mệnh thể. Ngươi phải cẩn thận. Hầu Vương miệng nói tiếng người. Ngay sau đó thì nhìn đến trong tay hắn cùng cánh tay hắn so sánh hơi có vẻ đơn bạc kim sắc cây gậy, thể tích lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến hóa, khoảng chừng người trưởng thành cánh tay to, bị Hầu Vương đại tay nắm lấy vừa mới tốt. Trần Phi khỏe miệng không tự giác rút rút, cái này thật đúng là như ý kim cô đồng. Làm không tốt, Hầu Vương trong tay cái này cây gậy cũng là một cái ngụy thần khí, kém cỏi nhất cũng là cùng hắn hiện tại thanh này hợp kim đại đao một dạng tầng thứ. Nhìn đến Hầu Vương biến thân, xem ra thì rất kháng đánh bộ dáng, Trần Phi cũng liền không lại tận lực áp chế tự thân thực lực. Lực phản chấn chấn động khắp nơi, Trần Phi thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra, là trước tiên đối Hầu Vương khởi xướng tiến công. Hợp kim đại đao thanh quang lưu chuyển, kim sắc trường côn kim quang nội liễm. Chỉ là hai thanh binh khí va chạm chỗ sinh sinh khủng bố khí kình, liền để chung quanh hoa cỏ cây cối, nham thạch miếng đất, nứt toác phá nát. Mấy lần giao thủ ở giữa, Trần Phi thì phát giác cây gậy huy động lực đạo là không thể so với hắn hợp kim đại đao yếu. Phòng đoán cẩn thận, cái này cây gậy hiện tại trọng lượng cũng muốn 2000 cân cất bước. Lực lượng tương đương, lực lượng ngang nhau. Ha ha ha. Tốt, ta muốn thi triển toàn lực. Ngươi cẩn thận. Trần Phi cười lớn một tiếng, theo trong lòng sôi trào thiêu đốt chiến ý, hắn triệt để bung ra đối thân thể áp chế. Mặc dù không có cùng Hầu Vương như vậy thân thể phóng đại, nhưng là bắp thịt theo căng cứng trạng thái bung lòng về sau, hắn bắp thịt duy trì chí ít cũng gia tăng 1/3, có một cái bắp thịt tráng hán bộ dáng. Phối hợp xảo diệu phát lực kỹ xảo, Trần Phi toàn lực một đao chạm xuống. Thuần túy một đao lực bổ chỗ sinh ra sức gió, thì cương mãnh có thể làm cho khoảng cách 7-8m bất ngờ khỏa to cỡ miệng chén cây ăn quả, tại chỗ chặn ngang bẻ gãy. Một loại kỳ dị rung động chi lực, tại chém thẳng đến Hầu Vương kim sắc trường côn phía trên về sau, cùng một đạo khác kỳ lạ lực phản chấn rằng có cùng một chỗ. Kỳ lạ lập trường hỗ trợ lẫn nhau lúc, trung quanh hết thảy đều giống như bị cái gì đồ vật cho cường thế nghiền ép mài, một khối lớn núi đá, trong nháy mắt thì tan rã thành từng viên đất cát lớn nhỏ. Trần Phi một đao kia lực đạo cơ hồ là vận dụng 100% lực lượng, đem bắp thịt toàn thân từng cục Hầu Vương, bộ thân thể cực tốc lùi lại, hai chân cày đất hơn 20m, theo bắp chân mãnh liệt chìm vào trong đất, mới dừng lại tiếp tục lùi lại. Chương 1247, núi lở đất nước. Mắt thấy Trần Phi liền muốn tiến lên truy kích, Hầu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc trường côn hung hăng nện trên mặt đất. Nương theo lấy một đầu dữ tợn lan tràn khủng bố vết nước, xoay tròn nô lên đất đá hướng về Trần Phi dưới chân đánh tới. Sử dụng Trần Phi né tránh khe hở, Hầu Vương đạp mạnh mặt đất thân hình vụt lên từ mặt đất. Thân thể nó tại giữa không trung lần nữa phóng đại, thân cao tăng vọt đến hơn 3m, bắp thịt bành trướng tựa như là một cái bắp thịt quái vật. Gấp 3 lực lượng, toàn diện hình thái. Đây là tại Hầu Vương đột phá đến cấp 5, trở thành cấp 5 tiến hóa thú về sau, đối năng lực mới vận dụng chi pháp. Lấy nó cấp 5 sau cường hóa bắp thịt cốt cách, không chỉ có thể đem gấp 2 lực lượng cùng gấp 3 lực lượng bạo phát thời gian trên diện rộng kéo dài, còn có thể phân bộ toàn thân. Tuy nhiên tổng thể gấp 3 lực lượng đều phân bộ đến các vị trí cơ thể, so ra kém trong nháy mắt bạo phát, nhưng quý tại duy trì liên tục thời gian tương đối dài, thích hợp cường độ cao duy trì liên tục chiến đấu. Tại lực lượng gia trì dưới, Hầu Vương thân hình hạ lạc tốc độ cực nhanh. Trần Phi nhướng mày sao, không có trốn tránh, lựa chọn chính diện đón đỡ cái này khí thế cương mãnh bá đạo một côn. Vinh! Hợp kim đại đao cùng kim sắc trường côn va chạm điểm, không có bất kỳ cái gì kim loại ma sát kia lửa bắn ra, chỉ có loại kia vô hình chấn động lực trường tại cấp tốc khuếch tán. Cái này như là đổi lại bất kỳ bên nào, dùng vũ khí không phải cấp bậc này, tại dạng này kịch liệt chiến đấu bên trong, sớm đã bị phá đi. Mà mất đi vũ khí, cái gọi là lực lượng tương đương liền sẽ trong nháy mắt tăng dã, loại kia khủng bố lực chấn động bạo phát, không phải chỉ bằng vào nhục thể có thể tùy tiện tiêu trừ. Kim sắc trường côn phía trên như bóng với hình lực đạo, tựa như là một đầu áp lực trụ, toàn bộ tác dụng tại Trần Phi trong tay hợp kim đại đao cùng hắn thân thể phía trên. Va chạm trong nháy mắt, lấy Trần Phi cùng Hầu Vương làm trung tâm, trung quanh 20m mặt đất rạn nứt, trực tiếp sụp đổ hơn nửa thước. Lần nữa biến hóa sau khi, Hầu Vương dưới loại trạng thái này, lực lượng so với Trần Phi còn muốn hơn một chút. Trần Phi hai chân chịu đến cự lực áp bách hơi hơi hỗn lượng, mắt thấy chân trái đầu gối muốn chạm đến mặt đất, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn diện bạo phát. Tại đại não hoàn mỹ trưởng không dưới, Trần Phi thân thể liền như là tinh mật nhất nghiêm cẩn máy móc. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cân đối trạng thái, để Trần Phi bộc phát ra 130% thực lực. Theo thân thể không ngừng cường hóa, loại trạng thái này duy trì liên tục thời gian cũng là càng ngày càng dài. Trần Phi cổ tay xoay chuyển, khống chế to lớn hợp kim đại đao lượn vòng, hướng về Hầu Vương hai chân chém tới. Chỉ cần chết rời một cái thân vị, Trần Phi liền có thể thoát khỏi hiện tại trạng thái giằng co. Tại né tránh trường côn đồng thời, dùng trong tay hợp kim đại đao tiến hành phản kích. Ông, hợp kim đại đao chạm tại Hầu Vương thu hồi che ở trước người kim sắc trường côn phía trên. Hai thanh vũ khí triệt tiêu lẫn nhau lực chấn động, khiến tiếng va chạm còn không có phát ra, liền bị loại kia lực trường nghiền ép mãi. An tĩnh va chạm, hình ảnh không nói ra quỷ dị. Bởi vì thân thể trên không trung không chỗ dùng sức, lại Trần Phi lại toàn diện bạo phát thực lực, dẫn đến Hầu Vương bị hợp kim này đại đao, một đao chạm thân thể trên không trung nhanh chóng phi cước, liên tục đụng gãy mấy cái cây đại thụ, lấy tay cầm kim thuộc trường côn xoay tròn cấp tốc phương thức gỡ đi lực đạo, đạp thật mạnh trên mặt đất. Người thật rất mạnh. Hầu Vương to khỏe thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Trần Phi dùng lực chật chật cổ, đem hợp kim đại đao kháng trên bờ vai, nhếch miệng cười một tiếng giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Người cũng không kém a. Hầu Vương hít sâu một hơi, một đôi kỳ lân tí, lần nữa bành trướng, trên hai tay dầu bạc sáng chói lông dài, có hướng về màu đỏ chuyển biến xu thế. Ta lại để thăng một lần lực lượng, lại nhiều hội có rất lớn tác dụng phụ. Cũng không phải ta có thể tự do trưởng không trạng thái, cho nên tiếp xuống tới ngươi phải cẩn thận, ta bằng hữu. Gấp 4 lần lực lượng bạo phát, lấy Hầu Vương hiện tại cường độ thân thể, không cách nào làm đến toàn thân trạng thái, chỉ có thể cực hạn tại hai tay hoặc là hai chân, lại không có thể đồng thời bạo phát. Trần Phi hai con ngươi màu vàng nóng sáng lên nhấp nhô kim quang, để hắn có thể rõ ràng nhìn đến, Hầu Vương hai tay năng lượng ngay tại hội tụ, năng lượng nhan sắc biến đến càng sâu, đó là chịu đến áp xúc mà sao động bành trướng lực lượng. Trần Phi không dám kinh thường, tuy nhiên hắn cùng Hầu Vương là luận bàn trận đấu giao hữu, nhưng là không cẩn thận đả thương đối phương, cùng bị đối phương đả thương, vẫn là có rất lớn tỷ lệ xuất hiện, cho nên nhất định muốn cẩn thận. Tốt, tới đi. Trần Phi hít sâu một hơi, trong đan điền tiến hóa năng lượng cầu nhanh chóng xoay tròn, trong đan điền hình thành một cái tiến hóa năng lượng vòng xoáy, theo trong đan điền tuôn ra sau nhanh chóng lan tràn đến các vị trí cơ thể. Bắp thịt gân cốt lực lượng đã tăng lên tới Trần Phi thân thể hiện tại cực hạn. Muốn phải tiếp tục có tăng lên, còn có thể dựa vào tiến hóa năng lượng gia tốc vận chuyển, thông qua tiến hóa năng lượng bạo phát đến tăng thêm một bước lực lượng. Thanh sắc quang mang nhanh chóng bao trùm Trần Phi toàn thân, tiến hóa năng lượng tiến một bước kích thích Trần Phi thân thể. Hầu Vương gầm nhẹ một tiếng, kim sắc trường côn mãnh liệt vành kích trên mặt đất, con giết hình dáng giữ tợn vết nước, nhanh chóng lan tràn ra, trọn vẹn lấy rộng 1 mét. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, cước bộ di động né tránh ở giữa, hợp kim trường đao huy động, một đạo dài 3 mét thanh sắc hình trăng lưới liềm đao mang, chớp mắt là đến bay đến Hầu Vương trước mặt. Cùng Hầu Vương liệt địa công kích so sánh, Trần Phi thanh sắc đao mang mãnh liệt trực tiếp, không có bất kỳ cái gì cùng màu sắc rực rỡ có thể nói, xuất thủ cũng là sát chiêu. Hầu Vương trong mắt kim quang lấp lóe, nó tay bên trong kim sắc trường côn phía trên cũng bị dắt lên một tầng kim quang. Vừa mới đập mạnh mặt đất trường côn, đối mặt thanh sắc đao mang mãnh liệt công kích trở về thủ quả quyết là không kịp, chỉ có thể dùng trường côn chọc lên đánh trả đến phá cục. Kim quang lập lòe kim sắc trường côn, vừa vặn oanh lại ngưng thực thanh sắc đao mang phía trên. Tại kim quang tăng vọt bên trong, dài 3 mét thanh sắc đao mang nổ tung thành nhỏ bé thanh sắc đao mang bốn chỗ bay vụt. Mặc dù không cách nào đối Hầu Vương tạo thành chân chính ý nghĩa phía trên tổn thương, nhưng là tại Hầu Vương trên thân lưu lại rất nhiều tỉ mỉ vết thương nhỏ, chặt đứt rất nhiều mềm mại ngân sắc lông dài. Tới đi. Trần Phi chợt quát một tiếng, hướng về Hầu Vương cấp tốc vào tới. Chịu đến Trần Phi triệu hoán, Hầu Vương ngửa đầu gào rú một tiếng, đồng dạng hướng về Trần Phi vào tới. Hai bóng người cùng nhau nhảy đến không trung, thanh quang lượn lờ hợp kim đại đao, cùng kim quang lấp lóe kim sắc trường côn, rất hung ác đụng vào nhau. Va chạm tràn lan mở năng lượng màu xanh cùng năng lượng màu vàng nóng, trên không trung nở rộ, tựa như là hai đóa lộng lây khói lửa. Hai đạo khủng bố kinh lực tại đối vọt tới cùng một chỗ về sau, ầm vang nổ tung. Chỗ tạo thành khí bạo, uy lực tương đương với khí nén pháo. Trần Phi cùng Hầu Vương thân thể, bị nổ tung lực lượng đẩy thân thể nhanh chóng lui về phía sau, dù là loại kia lực đạo phản chấn trên không trung va chạm lúc thì triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng tạo thành hợp kim trường đao cùng kim sắt trường côn bản thể rung động, sẽ để cho Trần Phi cùng Hầu Vương đều có một loại vũ khí muốn rời tay bay ra cảm giác. Trần Phi cùng Hầu Vương thân thể lần lượt rơi trên mặt đất, nắm hợp kim đại đao cùng kim sắt trường côn bàn tay, nắm chặt bung ra lại nắm chặt, đó là bởi vì bọn họ đều cảm nhận được miệng hổ run lên. Hầu Vương thân thể dâng lên từng tia từng sợi nhiệt khí, thân hình nhanh chóng rút lại, khôi phục lại tối nguyên thủy bộ dáng. Nó hô hấp rõ ràng biến đến có chút to khỏe, hô hấp tần suất tăng tốc. Một bên khác Trần Phi, cười khổ một tiếng nhếch miệng. Hai tay miệng hổ run lên, cánh tay hế ẩm sưng, vừa mới Hầu Vương nhất kích lực lượng thật đúng là khủng bố. Nếu không phải là bởi vì chúa tể chi nhãn, hiểu rõ nhan sắc phát sinh biến hóa năng lượng tụ tập, tại thời khắc mấu chốt bạo phát toàn bộ thực lực đồng thời, lại bạo phát tiến hóa năng lượng, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể tiếp được một kích này. Như là chiến đấu lại tiếp tục, Hầu Vương lực lượng tiến một bước bạo phát, Trần Phi căn bản là không có cách lại tiến hành chính diện lực lượng đối kháng, chỉ có thể thông qua ưu thế tốc độ, thông qua thể lực, cùng với hắn mấy cái loại năng lực, tới lấy đến chiến đấu thắng lợi. Thông qua giao thủ, Trần Phi cảm thấy, như là Hầu Vương có thể bất quá chú ý hết thể lực lượng hoàn toàn bạo phát, chỉ là dựa vào thuần túy vật lý công kích, một gậy có thể đem mục tiêu đánh thành thịt nát, theo tế bào đi triệt để phá hủy mục tiêu. Cho dù là một số cấp 7 sinh mệnh thể, cũng vô pháp kháng trụ loại trình độ này khủng bố công kích. Trần Phi cùng Hầu Vương chiến đấu, đem nơi bọn họ đi qua, phá hủy tựa như là vừa vặn trải qua lớn động đất đồng dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trần Phi tiêu hao không nhiều, thậm chí không cần tiêm vào bất luận cái gì dược tề, thể năng rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Xem xét lại Hầu Vương trạng thái, cũng là giống như là một tên học sinh trung học vừa mới chạy xong 100m chạy nhanh. Thân thể sẽ cảm giác được mệt mỏi cùng cố hết sức, ảnh hưởng tương đối rất rõ ràng, nhưng là qua một đoạn thời gian, cũng có thể tự mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chương 1248, trọng thủy nguyên tố. Trận chiến đấu này, rất đã, ta thoải mái. Cảm ơn. Trần Phi trong lúc nói chuyện, đem một khỏa cấp 2 tiến hóa kết tinh ném ra ngoài đi. Hầu Vương sau khi nhận lấy trực tiếp ném vào trong miệng nuốt đến bụng, xem nhẹ cần phải nhấm nuốt quá trình. Người thật rất mạnh. Nếu như chúng ta là địch nhân, coi như ta có thể bộc phát ra càng mạnh lực lượng, chiến bại cái kia cũng khẳng định là ta. Hầu Vương nhìn chằm chằm Trần Phi chân thành nói ra. Trần Phi có chút xấu hổ gãi gãi cái cằm, xem như ngầm thừa nhận Hầu Vương lời nói. Bên này chiến đấu kết thúc, xa xa quan sát chiến đấu một đám viên hầu tiến hóa thú, mới dám xuống lại tới. Mấy cái nghịch ngợm tiểu hầu tử, vây quanh Trần Phi đổi tới đổi lui, một đôi tròn căng trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Ở trong mắt chúng, Hầu Vương cũng là vô địch tồn tại, mà bây giờ lại là có một cái nhân loại có thể cùng chúng nó Hầu Vương đánh tương xứng. Bọn này viên hầu, tại Hầu Vương lãnh đạo dưới, có tổ chức, có kỷ luật, cùng nó tiến hóa thú có hết sức rõ ràng chênh lệch. Theo Trần Phi bọn họ càng có nhân tính, là vô cùng tốt ở chung, cũng đáng được ở chung. Nhìn lấy những thứ này cùng to mò bảo bảo một dạng tiểu hầu tử, Trần Phi tiện tay ném đi, ném ra một thanh bánh kẹo. Tiểu hầu tử nhóm hiếu kỳ nhặt lên bánh kẹo, những cái kia đủ mọi màu sắc giấy đóng gói, đối bọn nó tới nói hấp dẫn rất lớn. Trần Phi nhặt lên một khỏa bánh kẹo, động tác chậm đẩy ra giấy gói kẹo, đem bên trong bánh kẹo bỏ vào trong miệng. Tiểu hầu tử nhóm, một mặt hiếu kỳ lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó dùng linh hoạt hai tay, học lấy Trần Phi bộ dáng, lột ra giấy gói kẹo đem bên trong bánh kẹo bỏ vào trong miệng. Tiểu hầu tử nhóm phát ra một trận hống hống hống mừng rỡ sao động thanh âm. Bánh kẹo chua chua ngọt ngọt vị đạo, là bọn họ cho tới bây giờ chỗ chưa từng trải nghiệm qua, để chúng nó vị giác chịu đến hoàn toàn mới kích thích, thưởng thức được tân thế giới. Sau đó những thứ này tiểu hầu tử nhóm tranh đoạt lấy đi kiếm trên mặt đất bánh kẹo. Có chút trưởng thành viên hầu tiến hóa thú cũng chưa từng ăn qua loại này bánh kẹo, nhặt lên một khỏa học lấy Trần Phi bộ dáng đẩy ra bỏ vào trong miệng, sau đó biểu lộ thì phong phú. Thương kia ánh mắt tất cả đều bắn ra hướng Trần Phi. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, thông nhân tính về thông nhân tính, không có thấy qua việc đợi bộ dáng, cái kia chính là một chuyện khác. Trần Phi lại từ không gian chứa vật bên trong lấy ra hai đại đem bánh kẹo bỏ vào trong một chiếc hộp. Tại Hầu Vương bên người một cái cấp 3 viên hầu tiến hóa thú tiếp nhận hộp, không lưng gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Đi, có chuyện đi ta doanh địa trực tiếp tìm ta là được. Vô hình không gian chi lực đẩy ra, đen như mực không gian thông đạo cửa động xuất hiện sau lưng Trần Phi. Hầu Vương cùng một đám con khỉ trực tiếp biến cảnh rất lên, thế mà Trần Phi lại là mỉm cười phất phất tay, tiến vào sau lưng không gian thông đạo. Thân hình hắn theo không gian thông đạo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi dùng một trận lớn chiến chúc mừng phía dưới chính mình thực lực tăng lên, thông qua trận này kịch liệt chiến đấu, là gia tốc hắn đối tự thân lực lượng, tốc độ cùng thể năng một cái nhận biết đổi mới. Đại não sẽ thông qua lần chiến đấu này, kịp thời đổi mới đối thân thể nhận biết, chỉ cần một lần. Hiện tại Trần Phi đã gặp qua là không quên được, có khủng bố ký ức lực, tư duy logic, đại não phối hợp năng lực, hết thể đại não đối thân thể trường khống, đều đạt tới một cái phi thường khủng bố tầng thứ. Nếu như không có trên diện rộng cường hóa sau đại não, xem như bộ này thân thể vận hành hạch tâm hệ thống. Dù cho Trần Phi thân thể thiết bị mạnh hơn, hắn cũng vô pháp làm đến tại tự thân thực lực bật hết hỏa lực tình huống dưới, còn có thể đi vào toàn diện bạo phát trạng thái. Nguyên lý thì là thông qua đại não đối thân thể khống chế tinh chuẩn cùng điều chỉnh, để thân thể cơ năng bộc phát ra vượt qua cực hạn chiến đấu lực. Trở lại tầng hầm, Trần Phi liên tiếp đổi lấy 5 cái thủy nguyên tố cường hóa dự tề. Hắn muốn tăng thêm một bước thủy nguyên tố năng lượng độ tinh khiết, để hắn có thể cùng hỏa nguyên tố, băng nguyên tố đạt tới một cái tạo thế chân vạc thăng bằng. Sau 30 phút, Trần Phi theo tầng hầm rời đi trở về trên mặt đất. Đem thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ đến cùng hỏa nguyên tố lực lượng ngang nhau trình độ, Trần Phi hết thể dùng 10 chi thủy nguyên tố cường hóa dự tề. Tiêu hao 30 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, cùng với 10 khóa cấp 3 tiến hóa kết tinh. Tăng thêm giác tỉnh thủy nguyên tố năng lượng tiêu hao, Trần Phi hết thể tiêu hao 45 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, cùng với 10 khóa cấp 3 tiến hóa kết tinh cùng 3 khóa cấp 4 tiến hóa kết tinh. Bởi vì không phải duy nhất nguyên tố hình tiến hóa giả, cho nên Trần Phi đối đãi nguyên tố năng lực cùng chính thức nguyên tố hình tiến hóa giả có nhất định khác biệt. Đồng dạng nguyên tố hình tiến hóa giả, theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, đều sẽ đi đến thân thể nguyên tố hóa một bước kia. Mà Trần Phi trên thân năng lực đông đảo, vẹn vẹn là nguyên tố hình năng lực, hiện tại thì có 3 loại. Hoàn thành tế bào nguyên tố hóa là toàn diện, đi đến cái kia một bước Trần Phi liền cần đứng trước một cái đầu đau vấn đề, hắn chỉ có thể lựa chọn một loại nguyên tố năng lực tại tiến hành tế bào nguyên tố hóa. Một khi hoàn thành toàn thân tế bào nguyên tố hóa, cũng thì tương đương với là từ bỏ 2 loại khác nguyên tố năng lực. Còn nếu là tiến hành phân thể nguyên tố hóa, 3 loại nguyên tố phân chia 3 cái thân thể khu vực, tuy nhiên tại trên lý luận có thể thực hiện, nhưng Trần Phi cảm thấy cái kia nhất định sẽ làm cho thân thể nguyên tố hóa không hoàn chỉnh. Cho nên hắn chỉ có thể mở mang mặt khác một đầu đường lối, nhảy qua thân thể nguyên tố hóa giai đoạn, không ngừng tăng lên nguyên tố năng lượng phẩm cấp. Nguyên tố năng lượng phẩm cấp là trực tiếp quyết định nguyên tố năng lượng mạnh yếu nơi mấu chốt. Tại cường hóa trước đó, Trần Phi đối với thủy nguyên tố năng lượng cường hóa phương hướng, đồng thời không có cái gì khái niệm. Hỏa nguyên tố năng lượng cường hóa trực tiếp ảnh hưởng thiêu đốt lực phá hoại, hỏa diễm duy trì liên tục tính, đương nhiên đổi lại hắn lượng nguyên tố tiến hóa giả, khả năng có các bạo, phạm vi lớn, chờ nó cường hóa phương hướng. Băng nguyên tố năng lượng cường hóa phương hướng là cực hàn nhiệt độ, hàn băng lan tràn tốc độ cùng với hàn băng độ cứng. Đến mức thủy nguyên tố năng lượng cường hóa phương hướng cũng không thể là cả nước. Vừa bắt đầu cường hóa lúc, Trần Phi đối với thủy nguyên tố cường hóa là hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng theo thủy nguyên tố năng lượng một chút xíu ngưng tụ, hắn dần dần nhìn ra một số manh mối. Cái này còn phải quy công cho hắn chúa tể chi nhãn. Chúa tể chi nhãn có thể nhìn đến rất nhiều mắt thường không cách nào nhìn đến càng bản chất đồ vật. Theo thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ, Trần Phi phát hiện thủy nguyên tố năng lượng nhan sắc là càng ngày càng sâu, hướng về xanh đậm chuyển biến. Trừ thủy nguyên tố thay đổi thêm linh động, lớn nhất trừ quan cải biến cũng là mật độ, mà mật độ cải biến cũng sẽ tiến một bước quyết định trọng lượng. Cho nên Trần Phi cho cường hóa sau thủy nguyên tố mệnh danh là trọng thủy nguyên tố. Theo trước đó cùng Ngư Nhân Vương chiến đấu đến xem, Ngư Nhân Vương tựa hồ cũng không có dạng này ý thức, nó tiến hóa đẳng cấp tuy nhiên cao, nhưng là thủy nguyên tố phẩm cấp lại là không có quá lớn cải biến, chẳng qua là có thể điều động thủy nguyên tố năng lượng so sánh to lớn. Sau đó trực tiếp đem thủy nguyên tố dùng đến ngưng tụ nguyên tố bản nguyên, tương đương với trực tiếp nhảy qua, ngưng tụ tăng lên thủy nguyên tố quá trình. Sử dụng thủy nguyên tố cường hóa dược tề, Trần Phi đem thủy nguyên tố năng lượng phẩm cấp liên tục tăng lên 2 cấp bậc. Thủy nguyên tố năng lượng nhan sắc từ lam nhạt biến thành lam sắc, lại từ màu xanh lam biến thành màu xanh đậm. Trần Phi làm qua khảo nghiệm, hắn dùng thủy nguyên tố ngưng tụ ra một quả màu xanh đậm bóng nước, trọng lượng so với đồng thể tích quả tạ còn muốn chìm. Dạng này thủy nguyên tố năng lượng, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Theo nguyên tố năng lượng tăng thêm một bước, thì sẽ đạt tới tùy ý vung ra một giọt nước, uy lực so với súng bắn tỉa đạn xuyên giáp còn kinh khủng hơn. Trần Phi gãi gãi cái cằm, còn lại 55 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, một bộ phận hắn dự định đến tiếp sau tiếp tục tăng lên thủy nguyên tố năng lượng, còn lại hắn dự định làm một cái thí nghiệm, đổi lấy mấy cái chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề cho Mục Mỹ Tình, Thi Nhu các nàng sử dụng. Nhìn một chút các nàng có phải hay không có thể giác tỉnh ra loại thứ hai năng lực. Ân. Trước tìm Tình Tỷ. Trần Phi là đang vì các nàng thiết lập chuyên trúc trong phòng huấn luyện tìm tới Mục Mỹ Tình. Còn không có tiếp cận cái kia gian phòng, Trần Phi cũng cảm giác được nhiệt độ không khí rõ ràng tại giảm xuống. Có đại lượng đông tuyết theo cửa kim loại trong khe hở lan tràn đi ra. Trần Phi thân thủ thử kéo một chút chốt cửa, vào tay rất lạnh, không nhúc nhích tí nào. Khóe miệng hơi nhếch lên. Trần Phi thể nội băng nguyên tố năng lượng nhanh chóng vận chuyển, tại thể nội hình thành một cái hàn băng vòng xoáy, đại lượng đông tuyết hàn khí dọc theo Trần Phi cánh tay, bị hút vào đến trong cơ thể hắn. Trong phòng huấn luyện, như là bị đóng băng tại hàn băng bên trong tiên tử Mục Mỹ Tình, mở hai mắt ra, trong mắt có màu xanh thâm thẳm quang mang đâm ra. Tại nàng nhìn về phía cửa phương hướng thời điểm, một bóng người đẩy cửa phòng ra, đi vào đông tuyết tiên cảnh gian phòng bên trong. Trong mắt màu xanh thâm thẳm quang mang tán đi, những cái kia đem Mục Mỹ Tình đóng băng hàn băng, nhanh chóng tan ra thủy triều xuống đồng dạng biến mất. Chương 1249, ngàn dặm đưa trợ công. Tinh tỷ, ta có phải hay không quấy rầy người tu luyện? Trần Phi bước nhanh đi đến Mục Mỹ Tình bên người, một thanh ôm Mục Mỹ Tình rét lạnh thân thể mềm mại. Ta vừa vặn cũng tu luyện xong, vừa mới thử nghiệm dùng hàn băng năng lượng đến trùng kích khiếu huyệt, hiệu quả so với đơn thuần dùng tiến hóa năng lượng phải nhanh hơn một số, ta cảm thấy có thể đem phương pháp này chia sẻ cho tiểu cận. Mục Mỹ Tình thói quen rúc vào Trần Phi trên bờ vai thấp giọng nói ra. Trần Phi vuốt ve Mục Mỹ Tình mái tóc, lôi kéo hắn đi ra căn này như là kho lạnh đồng dạng gian phòng. Tinh tỷ, đây là một chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, tiêm vào sau có thể để ngươi có tỷ lệ giác tỉnh ra thủy nguyên tố năng lực. Trần Phi lấy ra một chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề tại Mục Mỹ Tình trước mắt lắc lắc. Mục Mỹ Tình thân thủ tiếp nhận, có thể cho ta cũng đồng thời nắm giữ hai loại năng lực. Trần Phi gật đầu. Chỉ là có nhất định xác suất, không có năng lực người có lẽ xác suất lớn hơn một chút. Nhưng đem đối ứng cái kia cũng càng nguy hiểm một số, ta hiện tại đã giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực. Ta có thể cảm giác ra, thủy nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng là vô cùng tiếp cận không có bất kỳ xung đột nào, ngươi như là giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực, lý luận là có thể đạt tới phụ trợ cường hóa ngươi băng nguyên tố năng lực hiệu quả. Nghe đến nói như vậy, Mục Mỹ Tình không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Một lần nữa tìm một gian phòng huấn luyện, tại Mục Mỹ Tình đem tự thân trạng thái điều chỉnh hoàn tất về sau, liền trực tiếp tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề. Mục Mỹ Tình hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ, Trần Phi ngồi tại khoảng cách Mục Mỹ Tình không xa vị trí, vận dụng chúa tể chi nhãn tỉ mỉ quan sát. Trần Phi trên thân năng lực quá nhiều, dẫn đến hắn khí tức tương đối có chút hỗn tạp. Mà Mục Mỹ Tình thể nội chỉ có băng nguyên tố năng lượng, nàng trong đan điền ngưng tụ một đoàn đông tuyết vũ khí, đem thể nội tiến hóa năng lực toàn bộ chuyển đổi thành hàn băng năng lượng. Thủy nguyên tố năng lượng hấp thu là thường thuận lợi, thậm chí không cần thứ hai chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, Mục Mỹ Tình thì thừa thế xông lên hoàn thành thủy nguyên tố năng lượng toàn bộ hấp thu, đồng thời nhẹ nhõm giác tỉnh thuộc về nàng loại thứ hai năng lực. Trước đó Trần Phi cũng nghĩ qua, đem cướp bóc năng lực lại giao phó Nam Cung Cẩn các nàng. Nhưng ở muốn sử dụng năng lực lúc, hắn liền đạt được hệ thống 73 nhắc nhở, không chỉ có là tiến hóa giả, cũng là gen cường hóa chiến sĩ, cũng vô pháp thông qua giao phó năng lực đến thu hoạch được năng lực. Cho nên tại sử dụng cái này thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề trước đó, Trần Phi trong lòng nhiều ít là có chút tâm thần bất định, Mục Mỹ Tình thành công là vì hắn bỏ đi một phần lo lắng. Hả? Thế mà tiếp đó, Mục Mỹ Tình thể nội thì phát sinh để Trần Phi chỗ không tưởng tượng nổi biến hóa. Mục Mỹ Tình thể nội hàn băng năng lượng cùng thủy nguyên tố năng lượng, vậy mà xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Quá trình này cũng không phải là Mục Mỹ Tình tại chủ đạo khống chế, hoàn toàn là từ hai loại năng lượng lẫn nhau hấp dẫn đưa đến. Có thể tình huống như vậy, vừa mới cũng không có tại Trần Phi trên thân xuất hiện. Thủy nguyên tố năng lực là Mục Mỹ Tình vừa mới thu hoạch được, không cách nào cùng bản thân băng nguyên tố năng lượng so sánh, dưới loại trạng thái này, dung hợp không phải dung hợp, càng giống là một loại thôn phệ. Không có cách nào Trần Phi trực tiếp đổi lấy hai chi thủy nguyên tố cường hóa dược tề, vì Mục Mỹ Tình tiêm vào. Theo hai chi thủy nguyên tố cường hóa dược tề tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng nhập thể, Mục Mỹ Tình thể nội thủy nguyên tố năng lượng được đến liên tục không ngừng bổ sung, để có thể cùng băng nguyên tố năng lượng địa vị ngang nhau, lấy một cái tương đối trạng thái thăng bằng dung hợp. Năng lực dung hợp kỳ ở giữa, Trần Phi một mực sử dụng chúa tể chi nhãn quan sát đến Mục Mỹ Tình thể nội tình huống. Cuối cùng tại Mục Mỹ Tình thể nội được thành một khỏa tương tự âm dương ngư đồng dạng nguyên tố năng lượng vòng xoáy.